Ân Thiên Lan kỳ thật là đánh nội tâm bội phục Viên Thanh Thanh, phía trước còn bởi vì Đào Quế Giao lý do thoái thác đối nàng có chút mâu thuẫn, hiện giờ tiếp xúc xuống dưới phát hiện là cái rất có ý tưởng cũng rất có ý tứ cô nương. Ân Thiên Lan chân thành đối Tần Trạch nói, đều nói nam sợ gả sai thê, tiểu tử ngươi thật đúng là tính phúc khí hảo. Viên Thanh Thanh nết môi cười cười, kéo kéo Tần Trạch tay háo, nghe được không? Khen ngươi có phúc khí đâu? Tần Trạch cong cong môi, khen ta ngươi cao hứng cái gì? Viên Thanh Thanh hử nhẹ một tiếng, ngươi quản ta. Cựu công chúa đến. Bên ngoài một cái cao giọng truyền sướng, nhà thủy tạ đại sảnh tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, sôi nổi đứng dậy, chờ hành lễ. Theo một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân tiến vào, mọi người đều đi theo cung kính vân an, tham kiến công chúa điện hạ. Viên Thanh Thanh đứng ở hiến hội thính rửa vô trong mặt vị trí, cũng liền ở đám người mặt sau, nhìn không tới công chúa gì hình dáng, chỉ đi theo cùng nhau hành lễ. Ai ngờ đám người kia đầu lại có cái lược hiện non nớt thanh âm truyền đến, Ninh An huyện chủ ở đâu? Viên Thanh Thanh ngẩng đầu, liền nhìn thấy nàng trước mặt đám người phi thường tự giác tránh ra một cái lộ, một cái tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, thân xuyên tơ vàng bạch văn hoa quỳnh mưa bụi cầm váy, bên hông cuốn lấy len ken rung động ngọc bội, trên đầu sơ kinh hồng búi tóc, kim thoa bộ diêu chân châu theo bên má đãng tới hoàng đi, rất là nghịch ngợm cô nương. Nàng một đường bước bước chân thẳng đến Viên Thanh Thanh mà đến, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi chính là lấy bản thân chi lực chống cự Minh quân kỳ nữ tử. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, đúng là. Ta nghe xong thật nhiều về chuyện của ngươi, ngươi mau cho ta nói một chút. Phía sau đi theo một cái đại cung nữ ho nhẹ hai tiếng, công chúa, không ngại trước gọi người hay bình thân. Vị này cửu công chúa lúc này mới nhớ tới dường như, phất phất tay, đều hay bình thân. Theo sau, liền lôi kéo Viên Thanh Thanh hỏi đông hỏi tây lên, Viên Thanh Thanh liền đem quá trình đều nói một lần. Kia pháo là cái gì? Công chúa nghe đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Công chúa lời này vừa hỏi, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn lại đây, mỗi người đều tò mò, kia pháo, rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Viên Thanh Thanh nguyên bản cũng không tính toán cất giấu, từ trong tay háo lấy ra bản vẽ, đưa cho nàng, này đó là pháo, ta cũng cho một phần cấp Ngô tướng quân, lúc ấy làm vội vàng, cho nên tương đối thô ráp, nếu là có thể tinh tế gia công, nhất định so với ta phía trước kia mấy giá pháo uy lực lớn hơn nữa. Thì ra là thế. Công chúa liên tục khen ngợi, ngươi quả nhiên là kỳ tài, loại đồ vật này cũng nghĩ ra. Chợt hướng về phía Ngô tướng quân nói, chờ tân pháo làm ra tới, nhất định phải báo cho bổn cung muốn đích thân xem. Đúng vậy. Ngô tướng quân ôm quyền nói. Chương 408 ngươi cái này phụ lòng hán. Toàn bộ yến hội, cựu công chúa đều quấn lấy Viên Thanh Thanh hỏi cái này hỏi kia, yến hội phía trên, cái nào không phải quan trường trà trộn nhiều năm khôn khéo người. Này Ninh An huyện chủ, tuy nói nhân tài mới xuất hiện, lại cũng coi như là đại thế a, nữ hoàng thân phong họ khác huyện chủ không nói, hiện giờ còn như thế đến cửu công chúa ưu ái, chỉ sợ này tiền đồ như gấm nột. Kia cũng không phải là. Ai không biết hiện giờ cửu công chúa nhất chịu thánh sủng, nàng hiện giờ có thể leo lên cửu công chúa, ngày sau nhưng nói không chừng là cái gì tạo hóa, ai. Nhà nàng còn thiếu tướng công không? Nhà ta còn có một cái vừa độ tuổi tiểu nhi lang. Thôi đi, Nô tướng quân nói, nàng không thu, cái gì vàng bạc, cái gì nam nhân, một cái đều không cần, dầu muối không ăn, không phải cái dễ đối phó. Sách, kia xác thật có chút phiền toái. Bất quá đại gia lời tuy nói như vậy, trong lòng lại cũng là thoáng an tâm rất nhiều, Viên Thanh Thanh ai lệ cũng chưa thu, đó chính là nói, ai cũng không thân cận, đối bọn họ mà nói, không có chỗ tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có uy hiếp. Viên Thanh Thanh biết rõ này triều đình bên trong phức tạp, cho nên cũng không muốn nhiều chạm vào, nếu không hám sâu trong đó, khó có thể bước ra mà ra. Kia luôn mẫn sắc mặt trực tiếp hắc thấu, Viên Thanh Thanh hiện giờ như mặt trời ban trưa, nàng lại là nửa phần tiện nghi đều chiếm không đến không nói, kết quả còn bị nàng một đốn nhục nhã, nàng như thế nào có thể nhẫn. Đều là Tào Sa cái kia đồ đê tiện, lần trước làm ra như vậy vừa ra sự cố tới, làm Viên Thanh Thanh đối nàng cũng không có sắc mặt tốt, nếu không có là Tào Sa nháo ra kia đôi chuyện này, hiện giờ nàng lại đi tìm Liễu Tiêu tương nhận, Viên Thanh Thanh chính là nàng danh chính ngôn thuận con dâu. Về sau muốn làm chuyện gì nhi không có phương tiện. Nhưng hôm nay, luôn mẫn một chén rượu rót vào bụng, hận muốn chết, Tào Sa cái này ngu xuẩn, hỏng rồi nàng nhiều ít đại sự. Yến hội vẫn luôn tiến hành đến đã khuya, cựu công chúa nghe nói Viên Thanh Thanh ngày mai liền phải đi, cũng rất là không tha, ngươi đi như thế nào sớm như vậy à? Ân, ta còn là càng thích quê quán của ta một chút. Viên Thanh Thanh cười cười. Cựu công chúa nháy mắt vài cái, trong nhà có nam nhân chờ xem. Ta đoán cũng biết, đừng nhìn ta còn không có thành thân, ta nhưng đều hiểu. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, cười cười, không sai biệt lắm đi, công chúa còn chưa thành thân. Kia đại khái là không hiểu. Ta như thế nào không hiểu? Ta hiểu nhưng nhiều. Ta tuy nói còn chưa chính thức cưới vợ, nhưng ta mẫu hoàng đã tặng ta ba cái nam sủng. Cựu công chúa nói, đệ thấp thanh âm để sát vào Viên Thanh Thanh, cảm giác cũng không gì cùng lắm thì. Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh cười mỉa hai tiếng, đúng không? Hải. Nam nhân cũng liền như vậy hồi sự nhi, không thú vị thực, ta coi ngươi cái này tướng công càng không kính, như vậy đã nửa ngày liền cái gương mặt tươi cười đều không có, nếu không ta đưa ngươi một cái. Cựu công chúa nhỏ giọng nói. Tần Trạch sắc mặt đen vài phần. Viên Thanh Thanh vội vàng nói, này liền tính, ta hiện tại cảm thấy nam nhân cũng liền như vậy, không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngày sau ngươi trở về Ninh Bắc Trấn, ta có rảnh liền tới tìm ngươi chơi, được không? Cựu công chúa lại cho nàng đệ một chén rượu. Hảo. Viên Thanh Thanh một ngụm rót hết. Yến hội thẳng đến nửa đêm mới kết thúc, Viên Thanh Thanh uống lên không ít rượu, đi đường đều lảo đảo. Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Viên Thanh Thanh một tiếng kêu so một tiếng đại, Thần Trạch nghiến răng, chỉ có thể một tay bưng kín nàng miệng, một tay ôm nàng đem nàng kéo dài tới trong phòng đi. Viên Thanh Thanh ô ô nuốt nuốt hô lên, ngươi không yêu ta, ngươi đều không trả lời ta. Tần Trạch. Hắn đột nhiên nhớ tới Liêu Tiêu nói qua nói, nữ nhân này uống tam ly là có thể bắt đầu nổi điên. Ngươi không yêu ta ô ô ô, ta quả nhiên nhìn lầm rồi ngươi, ngươi cái này phụ lòng hán. Viên Thanh Thanh tránh ra hắn, quỳ dạp trên mặt đất khóc lên. Chương 409 ta xác định ngươi yêu ta. Tần Trạch đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi còn dám cùng ta nháo thượng. Viên Thanh Thanh bị hắn túm lên. Liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ không an phận ở trên người hắn sờ sờ, cái này Mỹ Nam dáng người thật tốt. Tần Trạch trên trán gân xanh nhảy nhảy. Viên Thanh Thanh, ngươi nghiêm túc. Viên Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ thượng còn vượng hai luồng đà hồng, chớp ngập nước con ngươi nhìn hắn, ngươi là cựu công chúa đưa ta nam sủng. Như thế nào như vậy đẹp? Tần Trạch mặt bá một chút liền đen, ngươi còn dám cho ta nhớ thương nhân ra nam sủng. Viên Thanh Thanh lẩm bẩm, hung ba ba. Ta không thích ngươi. Tần Trạch một bụng hỏa khí, không thể hiểu được liền tiêu, khẽ cười nói, ta không hung được không? Viên Thanh Thanh phủng hắn mặt, thành kính hỏi, vậy ngươi yêu ta hay không? Tần Trạch, ái. Kia vì cái gì ta kêu ngươi ngươi đều không trả lời ta? Tần Trạch xoa xoa ngạch, hảo, ta trả lời ngươi. Tần Kiêu Kiều. Tần Trạch giữa mày nhảy nhảy, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này vật nhỏ là ở cùng hắn trang say. Viên Thanh Thanh một trương đỏ dự khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại, ngập nước con ngươi như là muốn ninh ra thủy tới, ngươi quả nhiên không yêu ta, ngươi đều không trả lời ta. Tần Trạch nghiến răng, ta ở. Viên Thanh Thanh nết môi, lộ ra hai bài tiểu bạch nha, cười khanh khách lên, nhào vào trong lòng ngực hắn, ta liền biết ngươi trong lòng có ta, muốn vĩnh viễn yêu ta, được không tiểu kiểu. Tần Trạch ôm trong lòng ngực nhân nhi, tức khắc cái gì tính tình cũng chưa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hảo. Ngươi giống như thực miễn cưỡng bộ dáng. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu, nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ lại muốn ninh ra thủy tới. Tần Trạch. Ngươi chính là không yêu ta ô ô ô, ngươi trong lòng có nữ nhân khác, ngươi có phải hay không muốn bức bỏ ta? Quỳnh giao thượng thân Viên Thanh Thanh, thật sự vô cùng phiền nhân. Tần Trạch trực tiếp túi đầu hôn nàng, ngăn chặn nàng miệng, bàn tay to dao động ở nàng trên người, ba lượng hạ kéo ra nàng xiêm y đi, ta từ từ nói cho ngươi, ta ái không yêu ngươi. Viên Thanh Thanh mạc danh một trận giật mình, cảm giác chính mình đột nhiên may mắn vài phần, nô ta xác định ngươi yêu ta. Tần Trạch sâu kín nói, chậm. Ngay kế, mặt trời lên cao, Viên Thanh Thanh đỡ eo run rẩy chân gian nan xuống giường, thề đời này cũng không đúng Tần Trạch mượn rượu làm cản. Nô Tùng Miên đã bị hảo ngựa xe. Đưa này Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch ra tới, các ngươi thật sự không nhiều lắm lưu mấy ngày. Không được, trong nhà còn có một đống chuyện này đâu. Kia hảo. Ta cũng không cứng lưu, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hảo. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh lên xe ngựa chậm rãi khởi hành, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau đường phố cảnh trí, Viên Thanh Thanh sâu kín thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng phải đi. Tần Trạch cong cong môi, ta xem ngươi cũng thật là muốn nghẹn không được. Viên Thanh Thanh chính là cái chịu không nổi trói buộc chim chóc, chỉ có thể tùy ý nàng nơi nơi dương oai, nếu không liền chịu không nổi. Lúc này đi trên đường, Viên Thanh Thanh cũng không có cố tình đi lên đường, liên tiếp đi rồi 7 ngày, mới rốt cuộc đến Ninh Bắc Trấn. Thanh Thanh, ngươi nhưng tính đã trở lại. Liêu Tiêu rất xa nhìn thấy bọn họ xe ngựa vào thôn, liền ném xuống trên tay hạt dưa nhi chạy tới. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, tưởng ta lạp. Liêu Tiêu Mỹ tư tư nói, tưởng. Về nhà lạp. Tần Duyên hôm nay cũng khó được nghỉ tắm gội ở nhà, nhìn đến bọn họ trở về, lập tức đi phòng bếp làm một đốn hảo cơm. Chương 410 Mỹ ngươi chết bầm đi. Còn hảo các ngươi lần này đi không ra cái gì đường rẽ, bằng không chúng ta cũng muốn lo lắng hỏng rồi. Thần Duyên đem đồ ăn mang sang tới, nói. Liêu Tiêu hưng phấn hỏi, nữ hoàng bệ hạ cho cái dạng gì phong thưởng. Viên Thanh Thanh đem thánh chỉ đưa cho hắn nhìn. Liêu Tiêu kinh tròng mắt đều hơi kém rớt ra tới, huyện chủ. Ý tứ này là nói, này Giang Châu phủ về sau là ta đất phong. Liêu Tiêu khiếp sợ nói. Đại khái là ý tứ này. Liêu Tiêu hít hà một hơi, ta ngoan ngoãn, hắn không cẩn thận bảng thượng người giàu có. Bất quá huyện chủ phủ còn phải muốn một thời gian tu sửa, hơn nữa này phủ đệ hơn phân nửa cũng là muốn kiến ở Lạc Thành, ta nhưng thật ra cảm thấy còn không bằng nơi này ở phương tiện. Viên Thanh Thanh nói, này sát phong huyện chủ sự, cũng liền kinh đô bên kia biết, ta vẫn là điệu thấp một chút, chờ thời cơ chín mùi lại nói. Hiện nay, như thế nào đều không phải thích hợp thời cơ. Cái gọi là cây to đón gió, huyện chủ cái này thân phận, ở kinh đô có lẽ còn hảo, nhưng ở Ninh Bắc Trấn. Không thể nghi ngờ là một cái trọng bàng đạn tháo, tại đây viên đạn pháo vang lên tới phía trước, nàng càng hy vọng có thể đem chính mình thế lực vững vàng cắm dễ. Liêu Tiêu vuốt cằm gật gật đầu, nói cũng là. Chợt thấu đi lên nói, ta đây về sau có phải hay không huyện chủ lao ra. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, mỹ ngươi chết bầm đi. Liêu Tiêu cười mắt mị mị, bằng không đâu. Cho nên nam nhân A, vẫn là đến gả đến hảo. Liêu Tiêu. Không phải còn ban 1.000 lượng bạc trắng sao? Này bạc ngươi tính toán làm sao? Liêu Tiêu tò mò hỏi. Viên Thanh Thanh trầm tư nói, ta tính toán, làm một bút đại. Cái gì đại? Ta cửa hàng, không phải đến nay cũng mới là rau dưa gạo và mì một loại đồ vật sao? Ta nghĩ, dứt khoát đem bó lớn bạc tạp đi vào, trực tiếp khai một cái đại bách hóa thương trường, cái gì đều có cái loại này. Liêu Tiêu táp lươi nói, cái gì đều có. Kia đến bao lớn A. Cho nên đến tạp tiền khai. Từ trước không nhiều như vậy tài chính, nghĩ từng bước một tới, hiện tại đã có, nhưng thật ra cũng không cần thiết chậm gì gì đi, một bước đúng chỗ càng phương tiện. Thành. Nói làm liền làm, Viên Thanh Thanh ngày kế sáng sớm, liền bắt đầu khắp nơi đi tìm cung hóa thương, lần này bách hóa thương trường, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện, cho nên này cung hóa thương cũng đến tìm rất nhiều ra. Một nhà là không có khả năng cung hóa đủ. Vì sao không trực tiếp tìm thành gia? Thành gia chiêu số quảng, nhận thức người khẳng định cũng nhiều, nếu là trực tiếp tìm thành gia, có lẽ sẽ phương tiện rất nhiều. Tần Trạch nói, Viên Thanh Thanh lại là lắc lắc đầu, ta không nghĩ tìm nàng. Lần trước Ninh Bắc Trấn thân hãm nhà tù, thành phu nhân đi đưa lương thảo, thật lâu chưa về, có lẽ nàng cũng sớm sẽ biết Ninh Bắc Trấn kết cục, cho nên mới kéo dài không có trở về. Viên Thanh Thanh kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ chi gian bất quá chính là sinh ý hợp tác đồng bọn, nhân gia cũng không cần thiết tới báo cho nàng cái gì, nhưng là chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ở trong lòng nàng để lại một cây thứ đi. Tần Trạch nhìn nàng bộ dáng này, liền cũng hiểu rõ, không hề nhiều lời. Ta phân công nhau đi tìm đi, liền tính tốn nhiều điểm sức lực, cũng không có gì đại sự. Viên Thanh Thanh nói, hảo. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch lúc này mới phân công nhau hành động lên. Viên Thanh Thanh đầu tiên liền đi Ninh Bắc Trấn lớn nhất Tú Trang, đi hỏi một chút xem có thể hay không cho nàng đại lượng cung hóa. Một cái dáng người đấy đã nữ nhân thân thiện đem nàng nên đi vào, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nguồn cung cấp. Cái dạng gì đều phải, các loại vải dệt. Hơn nữa, ta muốn cung hóa lượng cũng phi thường, không biết các ngươi Tú Trang có thể hay không cung hóa. Chương 411 vậy ngươi nén bi thương. Nữ nhân khó xử nói, ngươi muốn cung hóa lượng đại nói, ta khả năng bất lực, rốt cuộc, chúng ta Tú Trang hiện giờ sinh ý đơn tử vốn dĩ cũng nhiều, Tú Nương lo liệu không hết quá nhiều việc. Viên Thanh Thanh nhướng mày, thế nhưng còn có người đem đại sinh ý ra bên ngoài đẩy. Bất quá, ta nhưng thật ra biết một người, trên tay hắn có bó lớn hóa, hiện giờ đang lo không địa phương tiêu, bằng không, ngươi đi tìm xem hắn. Nữ nhân đột nhiên nói. Viên Thanh Thanh suy tư một chút, liền gật đầu, đây là vị nào? Đó là thành Nam Lâm Hoa ngõ nhỏ Hạ Trạch, ngươi đi liền đã biết. Nữ nhân cười cười, đây là cái nơi khác thương nhân, ta cùng hắn lui tới quá, ra tay rộng rãi thực, ngươi hẳn là còn có thể đem giá áp rất thấp. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo, ta đây đi hỏi một chút. Viên Thanh Thanh đi ra tu trang, kia nữ nhân liền lắc mông đi vào một gian nhã gian trong khách phòng, cười khanh khách nói, ta nhưng ấn ngươi nói làm. Trong khách phòng người trực tiếp lấy ra một trương ngân phiếu, đà tạ. Đấy đả nữ nhân cầm ngân phiếu, cười hoa chi loạn chiến, lần sau lại có chuyện tốt như vậy nhi, còn nhớ rõ tới tìm ta. Viên Thanh Thanh đứng ở này hạ cổng lớn khẩu, cau mày, không biết sao, đứng ở này ngoài cửa lớn, tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Viên Thanh Thanh vẫn là tiến lên đi khấu gõ cửa. Đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái nữ hầu mở cửa liền hỏi, chính là tới nói xin ý. Viên Thanh Thanh nghe lời này, xem ra người này còn rất sốt ruột. Này giá xem ra thật đúng là chính là khá tốt nói. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cười nói, ta nghĩ đến tìm nhà ngươi chủ nhân nói chuyện vải rẻ sinh ý. Mời vào đi. Nữ hầu đem nàng mời vào đi, cung kính đem nàng dẫn tới phòng khách. Ngài chờ một lát, nô tỳ này liền đi mời ta ra chủ người tới. Nữ hầu cấp Viên Thanh Thanh đổ một ly trà, lúc này mới lui xuống. Viên Thanh Thanh mang trà lên, nghe nghe, là năm nay trà mới, rất thơm. Viên Thanh Thanh nhẹ nhấp một ngụm, thả lỏng xuống dưới, nàng mới vừa rồi đại khái là có chút thần kinh hề hề. Này hộ nhân gia tuy nói là nơi khác thương nhân ở tạm, nhưng là lại nơi trốn tinh xảo, có thể thấy được chủ nhân là cái cực kỳ chú ý người, cùng người như vậy hợp tác, hẳn là cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Viên Thanh Thanh mới uống hai khẩu trà, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Thực nhẹ, thực ổn. Viên Thanh Thanh buông chén trà, đứng dậy, đang định thăm hỏi một chút vị này phu nhân. Ngước mắt, lại nhìn đến một cái thon dài thân ảnh, nghịch quang đi tới. Hắn ăn mặc một thân màu đen sa tanh quần áo, eo thúc đai ngọc, đầu đội quan ngọc, không chút cầu thả, tuấn lãng khuôn mặt mang theo cười, trong mắt lại tựa hồ cất giấu thanh lãnh quang, lộ ra tự phụ khí chất. Viên Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt, đảo không phải bị sắc đẹp cấp xem trợn tròn mắt, nàng này đôi mắt đã sớm đã bị trong nhà ba cái cấp xem miễn dịch. Nàng kinh ngạc, chỉ là nhà này chủ nhân, là cái nam. Ngươi là? Ta kêu Hạ Phượng. Hắn rắt rắt môi. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Viên Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, cười, Hạ công tử là có thể đương ra người sao? Nay thật không phải nàng mạo phạm, nay đại thịnh cơ hồ không có nam nhân có thể đương ra, nàng thật sự là không có hứng thú cùng một cái không gì quyền lên tiếng người lãng phí miệng lưỡi. Hạ Phượng hai tròng mắt híp lại, đạm thanh nói, Hạ gia hiện giờ chỉ một mình ta, tự nhiên là ta đương ra. Viên Thanh Thanh sửng sốt, xin lỗi cười cười, kia Hạ công tử nén bi thương. Hạ Phượng trên trán gân xanh nhảy nhảy, ta ý tứ là, hiện giờ Hạ gia chỉ có ta một người, ở Ninh Bắc Trấn. Viên Thanh Thanh, chương 412 này cái gì phá của ngoạn ý nhi? Kia, ta vẫn là nói này sinh ý thượng chính sự nhi đi. Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hóa? Hạ Phượng thon dài tay kéo khai một phen ghế bành, khuất thân ngồi xuống, động tác nước chảy mây trôi, vừa thấy đó là gia đình giàu có thiếu gia. Viên Thanh Thanh không khỏi cảm thán một tiếng mệnh hảo. Ta muốn đại phê lượng vải dệt, các loại vải dệt đều yêu cầu, không biết Hạ công tử có không cung hóa? Viên Thanh Thanh hỏi. Hạ Phượng rất có hứng thú nhìn nàng, lớn như vậy phê lượng hóa, ngươi nuốt hạ sao? Thứ này ngươi chỉ lo bán cho ta, đến nỗi ta nuốt không nuốt hạ, Hạ công tử kỳ thật không cần thiết nhiều lự. Nói ngắn gọn một câu, quan ngươi đánh giám. Hạ Phượng cong cong môi, hảo, ta vải dệt chủng loại đều là phi thường toàn, hóa lượng cũng khẳng định sung túc, giá, liền ấn hành nội giới cấp. Hạ Phượng nói, đem một chương danh sách đưa cho nàng, đây là bảng giá. Viên Thanh Thanh nhanh chóng nhìn thoáng qua, cười nói, Hạ công tử này giá. Không khỏi quá trung quy trung cụ chút, chúng ta này đại sinh ý, đại phê lượng nhập hàng, này giá như vậy cứng nhắc ấn hành nội giá cấp, ta không khỏi có chút mệt ta. Hạ Phượng nói thẳng, vậy ngươi nói đi, không ngại cấp cái giảm giá 20%. Nếu là Hạ công tử thành ý đủ hảo, ta còn có thể tìm ngươi lâu dài cung hóa, về sau ngươi vải dệt, cũng không thiếu nguồn tiêu thụ. Hảo. Viên Thanh Thanh, ân. Ta nói tốt. Viên Thanh Thanh giật mình, tốt như vậy nói chuyện. Này cái gì phá của ngoạn ý nhi. Sớm biết rằng nàng nói giảm 30%. Thành. Viên Thanh Thanh vẫn là lo lắng hắn quá mức sảng khoái, có thể hay không có cái gì miêu nị, ta trước nhìn xem hóa. Hảo, bên này thỉnh. Hạ Phượng trực tiếp mang theo Viên Thanh Thanh đi tiểu kho hàng. Viên Thanh Thanh nhìn kỹ một chút hóa, phát hiện vải dệt đều là thực tốt, không có bất luận vấn đề gì, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, xem ra chính mình lúc này vận khí tốt, đụng phải cái đứa con phá sản. Một khi đã như vậy, này hiệp ước, ta hiện tại liền định ra đi. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị nói. Hảo. Hạ Phượng phân phó hạ nhân đi viết hiệp ước, liền tùy ý cùng Viên Thanh Thanh bắt chuyện lên. Ta đã nhiều ngày mới đến Ninh Bắc Trấn, đối nơi này giá thị trường cùng quy củ cũng không hiểu lắm. Viên lão bản xem như ta tới này cái thứ nhất đại khách hàng, ngày sau, cũng thỉnh viên lão bản nhiều hơn chiếu cố. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, yên tâm. Ta lần sau khẳng định muốn giảm 30%. A Phi, 6 chiếc. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra có vài phần tò mò, nhà ngươi chung cứ yên tâm ngươi một cái nam nhi ra ở bên ngoài làm buôn bán. Hạ Phượng nhướng mày, nam nhi ra liền không thể làm buôn bán. Ta này không phải nghĩ nam nhi ra ra cửa bên ngoài không có phương tiện sao, vạn nhất gặp gỡ cái nữ lưu manh gì, chịu khi dễ làm sao. Hạ Phượng cong cong môi, nhà ta người trong nhưng thật ra thực yên tâm, cảm thấy ta đại khái là sẽ không bị khi dễ. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại. Không biết sao, tổng cảm thấy này nam nhân, có như vậy một tia cổ quái, nhưng hắn rõ ràng thực dễ nói chuyện, thực hảo nói sinh ý, loại này cảm giác cổ quái, liền nàng chính mình đều không thể nói tới. Viên lão bản, ký tên đi. Hạ Phượng đã ký hiệp ước, ấn dấu tay, đem hiệp ước đưa cho nàng. Viên Thanh Thanh thẩm tra đối chiếu một chút, không có bất luận cái gì sai lầm, lúc này mới ký tên. Ta đây này liền đi trước, đây là 50 lượng tiền đặt cọc, ngày mai. Ngươi đem hóa chuẩn bị tốt, ta tới lấy hóa, thuận tiện đem đuôi khoản dùng một lần kết toán cho ngươi. Hảo. Nữ hầu cung kính đem Viên Thanh Thanh cấp tiễn đi. Hạ Phượng nhìn nàng đi xa thân ảnh, mang theo cười con ngươi, lại dần dần lạnh xuống dưới. Chương 413. Chủ tử, ngại như thế nào không hỏi về Minh quân kia chàng chiến dịch chuyện này? Một cái nam hầu nghi hoặc hỏi. Hạ Phượng mang trà lên thiện nhấp một ngụm, đạm thanh nói, nàng thực cảnh giác. Không thể quá sốt ruột. Kia chủ tử chẳng lẽ thật sự muốn chậm rãi háo đi xuống. Ta thời gian cũng hoàn toàn không nhiều. Hạ Phượng thanh âm hơi lạnh, ta kiên nhẫn, cũng hoàn toàn không nhiều. Thuộc hạ tìm hiểu quá, nữ nhân này giảo hoạt vô cùng, quỷ kế đa đoan, chủ tử hiện giờ như vậy phí tâm tư tiếp cận nàng, đúng lúc cũng không nhất định có thể từ miệng nàng bộ xuất quan với pháo chế tác phương pháp tới. Hạ Phượng ánh mắt phiếm lạnh băng quang. Kia nàng này mệnh cũng không có lưu trữ tất yếu, lưu trữ nàng người như vậy, so pháo còn phiền thoái. Nam hầu cả người chấn động, lập tức chắp tay nói, là A Duyên. Viên Thanh Thanh ngồi ở trên xe ngựa, hướng về phía mới từ thành ra ra tới Tần Duyên vẫy vây tay. Tần Duyên nhanh hơn bước chân đi ra, cười nói, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, không mệt, ta nhưng thật ra gặp phải cái đứa con phá sản, bắt được một đám giá thấp hóa. Tần Duyên lấy ra khăn, cho nàng xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, có chút đau lòng nói, kỳ thật những việc này ngươi không cần tự tay làm lấy. Tìm cung hóa thương chuyện lớn như vậy nhi, giao cho người khác ta cũng không yên tâm nột. Viên Thanh Thanh một bên vội vàng xe ngựa, một bên nói. Thanh Thanh, huyện chủ thân phận, ta cảm thấy cũng giấu không được lâu lắm. Tần Duyên nói. Viên Thanh Thanh bị phong huyện chủ sự, kinh đô kỳ thật rất nhiều người đều đã biết, chuyện này muốn truyền khai. Cũng không có như vậy khó. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, chuyện này cũng không cần thiết gạn, chỉ là hiện tại lúc này, ta để lộ ra thân phận, có một số việc không dễ làm, chờ ta này một thời gian vội đi qua, huyện chủ phủ sửa được rồi, mặc dù trực tiếp dọn qua đi đều không sao. Tần Duyên khẽ cười nói, hiện giờ Minh quân nguyên khí đại thương, chỉ sợ 5 năm trong vòng là khó có thể lại có chiến sự, thừa dịp cơ hội này, ta đem này sinh ý cấp làm lên. Cũng có thể lớn mạnh một chút chính mình. Đối. Bất luận nói như thế nào, này sinh ý nhất định được hoàn toàn làm lên. Viên Thanh Thanh vẫn là thực thanh tỉnh, huyện chủ cái này thân phận, đối nàng tới nói, là tôn vinh, đồng thời cũng là gánh nặng, nó có thể cho nàng mang đến vinh quang, đồng thời cũng có thể mang đến tai nạn. Mà nàng duy nhất có thể làm, cũng chính là tận khả năng cường đại chính mình, đem cái này căn cơ chắc thâm chắc lao, làm một cây gió thổi không đến vũ quát không ngã che trời đại thụ. Viên Thanh Thanh tuy nói ngoài miệng nói không mệt, nhưng thân thể thực thành thật. Buổi tối về đến nhà, liền trực tiếp nằm liệt trên giường. Động đều lười đến động. Thần Duyên cho nàng bưng đồ ăn tiến vào, đưa đến bên miệng nàng đều không muốn ăn. Ta ngủ một giấc lại ăn. Viên Thanh Thanh nằm ở trên giường trở mình, lẩm bẩm một câu, lại nhắm hai mắt lại. Thần Duyên cũng là bất đắc dĩ thực, giày vớ đều không thoát. Thần Duyên ngồi ở trên giường, cho nàng kéo giày vớ, nhìn nàng một đôi tú khí chân nhỏ đều ma chảy ra, trong lòng một trận đau lòng, bưng nước gấm tiến vào, dùng nhiệt nhiệt khăn lông ướt cho nàng đắp đắp chân, ôm nàng chân nhỏ mát xa. Viên Thanh Thanh cảm giác thoải mái nhiều, buồn ở gối đầu thượng dầu di nói, ngươi như thế nào liền này đều sẽ. Phía trước xem ý gì thuật học một chút huyệt vị, thoải mái sao? Ân Viên Thanh Thanh thoải mái nằm ở trên giường, thoải mái đến không được, cảm giác chính mình thật sự nhặt được bảo. Buồn ngủ dần dần cuồn cuộn đi lên, Viên Thanh Thanh rốt cuộc nặng nề ngủ đi qua. Tần Duyên nghe nàng đều đều tiếng hít thở, lúc này mới nhẹ nhàng buông xuống nàng chân nhỏ, ở nàng trên má nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Chương 414 người này sợ không phải có tật xấu. Viên Thanh Thanh một giấc ngủ đến đại hướng đông, cảm giác cả người mệt mỏi đều trở thành hư không. Phòng bếp cho nàng để lại cơm, Tần Trạch cùng Tần Duyên đều đã ra cửa, Liếu Tiêu cho nàng nhiệt một chút cơm. Ta chờ lát nữa đến đi trấn trên một chuyến, đem những cái đó hóa cấp vận trở về. Liêu Tiêu cho nàng gấp một cái đại đùi gà, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi nếu không ngại mệt ngươi liền đi. Liêu Tiêu lập tức nói, cùng Thanh Thanh ở bên nhau ta trước nay đều không mệt. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, nói so sướng còn dễ nghe. Nhưng ai biết, chờ đến bọn họ ăn xong rồi, liền thấy mấy chiếc xe ngựa được rồi lại đây, ngừng ở nhà bọn họ sân cửa. Ngày hôm qua cái kia nữ hầu tiến vào cung kính nói, Viên lão bản, ngài hóa ta cho ngài đưa tới. Viên Thanh Thanh có chút kinh ngạc đi ra ngoài, liền nhìn thấy cầm đầu trên xe ngựa, Hạ Phượng đẩy ra màn xe đi xuống tới. Ngươi như thế nào biết nhà ta? Hạ Phượng lấy ra kia trương ký tên hiệp ước, này ba chữ nhi ta ở trấn trên tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền đã hỏi tới, kháng minh nữ anh hùng. Viên Thanh Thanh, ngươi nhưng thật ra nghe giảng hỏi thăm. Bất quá cũng là kỳ quái, ngươi lập hạ bực này công lớn, hiện giờ hẳn là phong quan tiến tước. Như thế nào còn tại đây làm buôn bán? Viên Thanh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, cùng ngươi không quan hệ đi. Hạ Phượng cười cười, ta chỉ là nghe nói đại danh của ngươi, rất là kính ngưỡng, cho nên đặc tới bái phỏng. Đa tạ, đem hóa dọn tiến vào, ta yếu điểm hóa. Viên Thanh Thanh cũng không có tâm tình cùng hắn xả này đó lung tung rối loạn. Liêu Tiêu cầm sổ sách ra tới, Hạ Phượng người đem hóa đều dọn xuống dưới, Viên Thanh Thanh nhất nhất kiểm kê, đăng ký. Cuối cùng cầm bản tính tính tính, mới nói, tổng cộng tính xuống dưới, 130 lượng bạc, nhưng có vấn đề. Hạ Phượng gật gật đầu, không thành vấn đề. Viên Thanh Thanh hồ nghi nhìn hắn, hoài nghi hắn rốt cuộc tính quá không có. Viên Thanh Thanh cầm bạc cho hắn, đây là 130 lượng bạc, ngươi. Hạ Phượng đem tiền thu hảo, sau đó đi vào, này tiểu tòa nhà cũng không tệ lắm, hoàn cảnh thanh u, chính là có chút loạn. Liêu Tiêu để sát vào Viên Thanh Thanh hỏi, người này ngươi rất quen thuộc sao? Thục cái giám. Viên Thanh Thanh đi vào đi, Hạ Phượng đã ở nhà chính ngồi xuống, đảo ly trà, trong một tháng trà mới, không cần lòng tĩnh, tốt nhất là bích loa xuân. Viên Thanh Thanh. Ngươi mẹ nó nhưng thật ra không khách khí thực. Viên Thanh Thanh nhắc tới trên bàn trà lạnh hồ cho hắn tùy tay tới rồi một ly tiểu mạch trà, trong nhà điều kiện không tốt, thứ lỗi. Hạ Phượng mày nhíu lại. Trong mắt lộ ra vài phần tảng không được ghét bỏ, lại vẫn là nâng chung trà lên uống một ngụm, nô, còn hành. Hạ Phượng lại uống lên hai khẩu, này trà cũng không tồi. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu liếc nhau, người này sợ không phải có tật xấu. Ta chỉ là rất tò mò, ngươi này tiểu thân thể nhi, là như thế nào bản thân chi lực lui minh quân. Hạ Phượng cười nói, Viên Thanh Thanh lo chính mình đổ ly trà, đạm thanh nói, người bức nóng nảy. Chuyện gì nhi đều làm được ra tới, này có cái gì kỳ quái? Nếu là không phản kháng, chẳng lẽ chờ chết? Ninh Bắc Trấn không có người muốn chết, cho nên chúng ta liền sống sót. Ta còn nghe nói, có loại pháo, một cái đạn pháo đánh ra đi, có thể chết mấy chục thậm chí hơn trăm người, đây là thứ gì? Hạ Phượng tò mò hỏi. Viên Thanh Thanh cười cười, bất quá chính là bên ngoài người truyền thần thoại thôi, sao có thể có như vậy lợi hại đồ vật. Nói, liền hỏi nói, lại nói tiếp, hạ công tử mới đến này Ninh Bắc Trấn, không biết là tính toán ngốc bao lâu. Nhà ngươi người trong sẽ không quan tâm sao. Chương 415 câm miệng. Hạ công tử một cái nam nhi ra, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng không dễ dàng, nhìn tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng nên tìm cá nhân gả cho đi. Có đính hôn sao? Không đúng sự thật, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ta ở Ninh Bắc Trấn còn tính thủ, tìm kiếm môn đăng hộ đối, nhưng thật ra cũng có thể cho ngươi tìm mấy cái, hạ công tử điều kiện không kém, hẳn là không khó gả. Viên Thanh Thanh một chuỗi liên hoàn tháo, trực tiếp ngăn chặn Hạ Phượng miệng. Hạ Phượng khỏe miệng chịu chịu, không cần. Ân. Viên Thanh Thanh ngây thơ chớp chớp mắt. Hạ Phượng đứng dậy, ra đây liền trước cáo tử. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị, đi thong thả không tiễn. Thẳng đến Hạ Phượng rời đi, Liếu Tiêu mới nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thật cao. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Này đó tài ăn nói, chính là ăn tết cùng bảy đại cô tám gì cả đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy luyện ra, tuổi còn trẻ, còn dám cùng nàng đấu. Bất quá, nhân ra có lẽ cũng chính là tò mò muốn hỏi một chút. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ai ăn no căng đến không có việc gì tìm ta hỏi ta liền phải nói a. Ta đây chẳng phải là đến nói đến sang năm đi. Liêu Tiêu cũng đi theo gật đầu, chính là, không cần cùng hắn nhiều lời lời nói. Xinh như vậy đẹp, vạn nhất đem nhà hắn Thanh Thanh cấp câu dẫn chạy làm sao bây giờ. Viên Thanh Thanh nhưng không tưởng nhiều như vậy lung tung rối loạn, chạy nhanh đem hóa đều cấp thu thập hảo, chờ lát nữa còn phải đi một chuyến trấn trên, tiếp tục tìm khác nguồn cung cấp cung ứng thương. Hạ Phượng hắt trên mặt xe ngựa, một bên người hầu nghẹn không dám nói lời nào. Từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên thấy nhà mình chủ tử ăn như vậy bẹp. Chính là lại sợ hắn nãy giờ không nói gì cấp nghẹn hỏng rồi, thử thăm dò hỏi một tiếng, chủ tử. Câm miệng. Hạ Phượng trực tiếp ngã xuống màn xe. Hào liệt. Viên Thanh Thanh còn không có tới kịp ra cửa nhi đâu, liền lại thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở nhà nàng cửa. Người tới còn khách khí go go nàng môn. Tới. Viên Thanh Thanh trước ném xuống trên tay việc, chạy tới mở cửa. Ai a? Kỳ thật sân cửa không có khóa, trong thôn người cũng liền trực tiếp vào được, cũng không phải là trong thôn người đi, liền ngượng ngùng như vậy không khách khí. Cửa đứng một cái dáng người đều vóc dáng có chút lùn nữ nhân, ăn mặc một thân áo gấm, nhìn có vài phần quý khí, lúc này lại là đôi cười, tại Hạ Lạc thành chi phủ, Vân Nhưng Quân, cấp huyện chủ Vân An. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngươi làm sao mà biết được? Nàng còn không có tiết lộ tiếng gió đâu. Kinh đô tin đồn nhanh như vậy. Vân Chi Phủ cười ha hả nói, hạ quan đây là vừa mới được kinh đô chiếu thư, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới, đều do hạ quan chậm trễ, đến bây giờ mới tới cửa, còn thỉnh huyện chủ. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem nàng mời vào tới, tiến vào dứt lời. Tạ huyện chủ. Vân Chi Phủ vội vàng hành lễ. Nhịn không được lau một phen trên đầu hãn, ta ngoan ngoan ai, vị này chính là huyện chủ a, nàng chỗ nào dám chậm trễ. Viên Thanh Thanh đem nàng mời vào tới, còn cho nàng đổ một ly trà, Vân Chi Phủ không cần khách khí, huyện chủ thân phận, vốn dĩ cũng là ta chính mình muốn tạm thời giấu giếm, rốt cuộc ta hiện tại sinh ý thượng sự tình cũng rất nhiều, ta tưởng trước đem những việc này xử lý xong rồi lại nói, huống hồ, này huyện chủ phủ tu sửa lên không cũng yêu cầu thời gian sao. Vân Chi Phủ lập tức nói, hạ quan chính là vì chuyện này tới, huyện chủ ngài yên tâm, chuyện này bao tại hạ viên chức thượng, định không cho huyện chủ thất vọng. Ta liền hai cái yêu cầu. Ngài nói, Vân Chi Phủ lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu sách vở, cung cung kính kính chờ viết. Viên Thanh Thanh, chương 416 có người đau chính là hảo. Đệ nhất, huyện chủ phủ kiến ở Ninh Bắc Trấn. Vân Chi Phủ vội vàng viết xuống tới, hảo. Đệ nhị, ta thân phận tạm thời bảo mật. Vân Chi Phủ lập tức viết xuống tới, còn có đâu? Xong rồi. Vân Chi Phủ, không yêu cầu. Viên Thanh Thanh đem trên tay nàng vợ cấp ném tới một bên, ngươi chỉ cần làm tốt này hai cái yêu cầu là đủ rồi, mặt khác không cần quá tích cực, huyện chủ phủ tu không sai biệt lắm là được, cũng không cần quá phô trương, mặt khác chính ngươi nhìn làm. Vân Chi Phủ ngây người ngẩn ngơ, mới ngơ ngẩn nói, a, hảo, vị này huyện chủ, thật đúng là hảo nuôi sống thực. Viên Thanh Thanh đã nhiều ngày khắp nơi buôn ba tìm cung hóa thương, đồng thời nguyên bản tiểu mặt tiền cửa hiệu cũng bắt đầu rồi sửa chữa lại công trình. Nói là sửa chữa lại, kỳ thật chính là khuyết trương, trực tiếp bảo lưu lại thực phẩm bộ phận mặt tiền cửa hiệu, hướng hai bên khuyết trương cửa hàng, sửa chữa lại ra tới liền đả thông, làm thành một cái siêu cấp bách hóa. Sửa chữa lại công tắc liền giao cho Tần Trạch nhìn chằm chằm, Viên Thanh Thanh tiếp tục tìm thích hợp cung hóa thương, bởi vì phẩm loại phong đa, mỗi một cái phẩm loại đều phải tương đối một chút tân cung hóa thương, cho nên nhiệm vụ lượng cũng rất đại. Đã nhiều ngày buôn ba xuống dưới, các phẩm loại cung hóa thương đều tìm không sai biệt lắm. Viên Thanh Thanh lúc này mới thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, khó được một giấc ngủ đến đại giữa trưa mới bỏ dậy. Tùy tiện khoác một kiện áo ngoài, xoa đôi mắt kéo ra môn, một trận gió lạnh thổi qua tới, đông lạnh nàng một cái giật mình. Nàng nhìn bên ngoài đã khô vàng cành lá, mới hậu chi hậu giác phát hiện, mau bắt đầu mùa đông. Liêu Tiêu bưng một chậu tẩy tốt xiêm y rìa trở về, nhìn thấy Viên Thanh Thanh đứng ở đầu gió thượng phát ngốc. Nhíu mày, buông chậu liền đi tới, đem nàng đẩy mạnh trong phòng, ngốc đứng ở cửa làm gì? Đầu óc bị gió thổi ngu đi. Nay liền mau bắt đầu mùa đông, hôm nay thời tiết đều lạnh rất nhiều, đường tổng ăn mặc như vậy hai kiện xiêm y liền ra bên ngoài chạy. Viên Thanh Thanh sờ sờ hắn tay, lạnh lẽo, nhăn nhăn mày, nước sông cũng thực lạnh đi. Liêu Tiêu cho nàng phiên một kiện rắn chắc điểm nhi quần áo ra tới, cho nàng bọc, ta thói quen, không lạnh. Về sau đừng đi giặt quần áo, tổng chịu cái này tội làm gì. Viên Thanh Thanh nhìn hắn này tay cũng đau lòng, ngày khác ta đi tìm mẹ mìn mua hai cái hạ nhân trở về. Phía trước nên mua, kết quả sự tình các loại vội đều phải quên mất. Liêu Tiêu ngọt tư tư nói, đau lòng ta lạp. Viên Thanh Thanh nho nhỏ tay bao ở hắn bàn tay to, đau lòng. Liêu Tiêu đầu hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ, có Thanh Thanh đau lòng, ta liền không mệt. Viên Thanh Thanh vẻ mặt ghét bỏ đem hắn đẩy ra. Lan xa một chút. Lớn như vậy cái nam nhân, cả ngày liền biết tiến đến nàng trong lòng ngực làm nũng, ngươi cũng không nhìn xem ta này thân cao kém thích hợp sao. Lập tức muốn bắt đầu mùa đông, quá mấy ngày đem giường đất cấp thanh một chút, cũng đến bắt đầu thiêu giường đất. Viên Thanh Thanh nói, sờ sờ chính mình trống rỗng bụng, đói bụng. Muốn ăn gì? Ta đi cho ngươi làm. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nướng khoai. Như vậy không theo đuổi. Liêu Tiêu ghét bỏ nhìn nàng một cái. Đứng dậy liền đi ra ngoài, chờ. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư một đầu lệch qua trên giường, nhìn ngoài cửa sổ cuồng phong từng trận, trong lòng lại là ấm áp dễ chịu. Lúc trước mới đến nơi này thời điểm, vẫn là ngày nắng gắt, nàng tưởng tượng đến lạnh băng mùa đông, liền cảm thấy sống không nổi. Nhưng hôm nay, mắt thấy trời đông giá rét buông xuống, mới phát hiện trời đông giá rét cũng không có gì đáng sợ, có người đau chính là hảo. Liêu Tiêu cho nàng nướng khoai lang đỏ tới. Nhìn đến nàng còn lệch qua trên giường, chọc chọc nàng, ta xem ngươi liền thích hợp lớn lên ở trên giường. Chương 417 đánh không chết hắn. Viên Thanh Thanh ôm thơm ngào ngạt khoai lang đỏ gặm, nhân ra trong núi giã vật ngày mùa đông đều có thể ngủ đông. Chúng ta này đó lao chết mệ xuống người, ngày mùa đông đều còn phải bận bận rộn rộn. Ta xem ngươi ly ngủ đông cũng không xa. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai ba ngụm ăn xong khoai lang đỏ. Mặc xong rồi rắn chắc xiêm y đi, kéo ra môn đi ra ngoài, ta còn phải đi chấn trên một chuyến, hôm nay hẹn Vương lão bản nói chuyện này đâu. Liêu Tiêu lại cho nàng cầm một kiện áo choàng phụ thêm, ta đây chờ ngươi trở về. Nói, còn cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như, hướng về phía nàng vây vây tay. Viên Thanh Thanh nhịn không được trở về ôm hắn hôn một cái, biết rồi. Dứt lời, này liền chạy ra. Viên Thanh Thanh hiện tại học cưỡi ngựa, chỉ cần không cần kéo hóa. Đều cưỡi ngựa ra cửa nhi, xoay người lên ngựa, nhanh nhẹn một kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy bay nhanh. Liêu Tiêu đứng ở cửa nhìn theo nàng đi xa, khóe môi nhộn nhạo ra cười tới, có thể chờ ngươi trở về, cũng khá tốt. Viên Thanh Thanh đuổi tới chân trên, Vương lão bản hẹn ở trà lâu nói, Viên Thanh Thanh trực tiếp đi qua. Vương lão bản là chuyên môn làm gốm sứ sinh ý, Viên Thanh Thanh lần này tới nói công việc cũng chủ yếu chính là cái này. Đại khái nói không sai biệt lắm. Liền đem hiệp ước ký kết. Tiện đi Vương lão bản, Viên Thanh Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà, trước mắt xem ra, này cung hóa thương cũng đều định không sai biệt lắm, liền chờ Tần Trạch bên kia đem cửa hàng cấp xây dựng thêm hảo, liền có thể một lần nữa khai trương. Viên Thanh Thanh một bên uống trà, một bên nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên liền nhìn đến cửa sổ có cái hình bóng quen thuộc. Sáng ngời tinh xảo xe ngựa dừng lại, một cái nam hầu lập tức tiến lên đi đem màn xe đẩy ra, Hạ Phượng từ trên xe khom lưng đi xuống tới. Viên Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt, Hạ Phượng tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, ngẩng đầu, liền cùng nàng đâm vừa vặn. Viên Thanh Thanh câu môi cười cười, Hạ Phượng liền cúi đầu vào trà lâu, không bao lâu, Hạ Phượng liền ngồi tới rồi nàng đối diện. Viên lão bản hảo nhàn tâm, còn có rảnh tại đây phẩm trà. Hạ Phượng lo chính mình cầm cái ly, cho chính mình châm trà, nhưng cầm lấy cái ly, tựa hồ lại cảm thấy ghét bỏ, lấy ra khăn đem cái ly lại lần nữa xoa xoa, lúc này mới tiếp theo châm trà. Lưu Sướng đổ một ly trà, ưu nhã huy tới rồi bên miệng, phẩm một ngụm, mày nhíu lại, là trần trà. Viên Thanh Thanh nói, này cái ly rất sạch sẽ, ta vừa mới dùng quá. Hạ Phượng vừa mới đem kia một miệng trà nuốt xuống đi, nghe nàng lời nói, sắc mặt đen vài phần, cái gì? Viên Thanh Thanh ha ha nở nụ cười, yên tâm đi, ta vô dụng quá. Hạ Phượng vẫn như cũ ghét bỏ đem chén trà bông, không bao giờ chạm vào. Hạ lão bản như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta tới thăm dò, tính toán tại đây khai cái trà lâu. Viên Thanh Thanh ngẩn người, ngươi không phải làm vải dệt sinh ý sao? Trên tay còn có thừa tiền, liền khai cái trà lâu. Viên Thanh Thanh cười gượng nói, ngài này sinh ý làm còn rất đại a. Ngươi chẳng lẽ còn tính toán ở Ninh Bắc Trấn lâu dài ngốc? Hẳn là sẽ không. Vậy ngươi tại đây khai trà lâu? Không được sao? Hạ Phượng vẻ mặt nghi hoặc. Này phá của ngoạn ý nhi, liền biết tiêu tiền, ta nếu là hắn lao tử nương ta đánh không chết hắn. Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười, khá tốt. Bất quá, ngươi nếu cấp triều đình lập hạ lớn như vậy công lao, hiện giờ như thế nào cũng có chút phong thường đi, như thế nào còn lao chết mệ sống cả ngày chạy sinh ý. Viên Thanh Thanh nhướng mày, không được sao. Hạ Phượng, khá tốt. Hừ, ta chỉ là cảm thấy, giống ngươi loại này kỳ tài, nếu là ở trên chiến trường, định có thể tỏa sáng rực rỡ, ngày sau quân công hiển hách, chẳng phải là càng tốt. Chương 418 lưu trữ cũng là mối họa. Mỗi người theo đuổi không giống nhau, ta liền thích vất ức hèn nhát sinh hoạt, không ngươi như vậy đại khát vọng. Viên Thanh Thanh tùy tay vớt lên một cái quả táo gặm một ngụm, ngươi là người ở nơi nào a? Hoài Châu. Ta xem ngươi chính là từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên đại thiếu gia, chưa thấy qua cái gì việc đời còn suốt ngày thích lăn lộn mù quáng. Ta khuyên ngươi không có gì chuyện này chạy nhanh về nhà đi, cả ngày ở bên ngoài thiêu tiền còn làm bậy đằng. Người sống cả đời liền ngắn ngủn mấy chục năm, thoải mái điểm nhi quá được, như thế nào từng ngày như vậy nhiều khát vọng cái gì theo đuổi, làm chính mình sống cũng mệt mỏi. Viên Thanh Thanh chủ yếu vẫn là tưởng nói, liền ngươi này thiêu tiền kỹ năng, ở bên ngoài đừng đem chính mình ra sản cấp bại hết. Hạ Phượng hơi hơi sửng sốt, chợt dắt một mạt cười tới, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất cùng ta nói loại này lời nói người, mỗi người đều nói nhân sinh từ từ dù sao cũng phải có theo đuổi. Đó là nhân gia nhật tử, chính ngươi muốn như thế nào sống, đến chính mình có chút số. Hạ Phượng ánh mắt hơi rũ, ta nhật tử. Đại khái cũng không nhất định có thể tùy vào chính mình làm chủ. Ta còn tưởng cùng ngươi nói một cái sinh ý. Hạ Phượng đột nhiên nghiêm mặt nói. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, cái gì sinh ý? Pháo. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, ngươi phải làm cái này sinh ý. Ta có thể hoa số tiền lớn, tìm ngươi mua chế tác kỹ càng tỉ mỉ công nghệ kỹ thuật, muốn bao nhiêu tiền, ngươi có thể ra giá. Nay chỉ sợ không có biện pháp, này pháo, ta đều cống hiến cấp triều đình, này sinh ý đích sắc có thể lợi nhuận kết xù, nhưng là, ta không có hứng thú. Viên Thanh Thanh trong lòng có một cây cân, thứ gì có thể chạm vào, thứ gì không thể đụng vào, này pháo tài, nàng có thể chính mình lấy tới phát, nhưng là đồng thời cũng sẽ cho chính mình đưa tới quá nhiều phiền toái, mấy thứ này, nàng tình nguyện rời xa. Thời điểm cũng không còn sớm, ta đi trước. Viên Thanh Thanh đứng dậy liền đi. Hạ Phượng nhìn theo nàng rời đi, nhìn ngoài cửa sổ, nàng đã xoay người lên ngựa, dục ngựa mà đi. Nữ nhân này, có đôi khi nhìn tham tài, có đôi khi rồi lại so với ai khác đều cẩn thận. Hạ Phượng đạm thanh nói, chủ tử, chuyện này khó giải quyết, nếu không, ta vẫn là đổi cái điểm đột phá đi, nếu nàng nói này pháo đều đã nộp lên đến triều đình, ta không bằng phái người từ kinh đô bên kia xuống tay. Hảo, nhìn chằm chằm Khẩn Ngô Tùng Miên, Viên Thanh Thanh nếu là cho, khẳng định cũng là cho nàng, nghĩ cách, đem bản vẽ lộng tới tay. Hạ Phượng đi vào nơi này, mục đích minh xác chính là pháo. Còn có Viên Thanh Thanh. Như vậy cái lợi hại nữ nhân, nếu là có thể thu làm mình dùng, tất nhiên rất có giúp ích. Hạ Phượng thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần tiếc nuối. Chỉ là, này Viên Thanh Thanh, nhìn liền không phải hảo khống chế. Đúng vậy, khó có thể xuống tay, lưu trữ cũng là mối họa. Chủ tử ý tứ là, Hạ Phượng ánh mắt hơi trầm xuống, chờ một chút, hướng kinh đô nhiều hơn phái chút nhân thủ, cần phải lộng tới pháo chế tác kỹ thuật, đúng lúc, Viên Thanh Thanh này mệnh cũng liền không có tác dụng gì. Đã có thể sợ kinh đô bên kia phòng bị càng nghiêm. Hạ Phượng cong cong môi, liền đại thịnh này khối hủ mục, từ trong ra ngoài đều phải lạn không sai biệt lắm, kinh đô có thể vô khổng bất nhập. A, là, chờ bắt được pháo bản vẽ, liền xử trí Viên Thanh Thanh. Hạ Phượng xoa xoa tay, đến lúc đó lại xem đi. Kỳ thật thật muốn sát nàng, hắn có chút không đành lòng, hắn là cái tích tài người, Viên Thanh Thanh người như vậy, nếu là thật sự có thể thu làm mình dùng, kỳ thật không thể tốt hơn. Cũng thế, không nóng nảy, ở pháo chế tác bản vẽ không có tới tay phía trước, hắn tạm thời còn sẽ không động nàng, chờ bắt được bản vẽ Hạ Phượng ánh mắt hơi hàn, hắn đã có thể không có kiên nhẫn. Chương 419 có chính mình hải tử. Viên Thanh Thanh trở về phía trước, đi trước thành ra tiếp Tần Duyên. Ai ngờ mới đến thành ra cửa, kia thành ra hạ nhân liền thân thiện đem nàng đón đi vào, Viên nương tử tới. Tiến vào chờ đi, nhà ta phu nhân thỉnh ngài tiến vào nói chuyện đâu. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, liền đi vào. Thành phu nhân đã ở phòng khách chờ nàng, nhìn nàng tới, liền cười nói, hảo chút thời gian không gặp ngươi. Nghe nói ngươi đều thành ta Ninh Bắc Trấn đại anh hùng. Viên Thanh Thanh cười cười, nhân ra thổi phồng thôi. Thành phu nhân tựa hồ cảm giác được Viên Thanh Thanh xa cách, xả ra một mặt cười tới. Lúc trước, nhà ta Trung Đích Sắc cũng là trước tiên biết được một ít tin tức, cho nên quân lương đưa qua đi lúc sau, liền làm ta đi kinh đô tị nạn. Cũng may, Ninh Bắc Trấn không có đã chịu liên lụy. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, thành phu nhân kỳ thật không cần tự trách cái gì, cái loại này dưới tình huống. Ai đều sẽ nghĩ tận khả năng bảo toàn chính mình, huống chi, ta cùng với thành phu nhân chi gian, cũng không có đến cái loại tình trạng này. Thật có chút trái tim băng giá, lại không phải như vậy lý trí có thể bổ khuyết. Viên Thanh Thanh cũng không phải thánh nhân, nàng cũng vô pháp tại đây loại tình huống lúc sau, còn có thể làm ra hoàn toàn không để bụng bộ dáng, cùng nàng như nhau đi phía trước ở chung. Khi nói chuyện công phu, liền thấy Tần Duyên tới, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh dắt ra một mạt cười tới, ngươi tan học. Tần Duyên hướng về phía thành phu nhân khẽ gật đầu, lúc này mới dắt lấy tay nàng, ân, về nhà sao? Ân Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hướng về phía thành phu nhân nói, chúng ta đây liền đi trước. Nói, liền nắm Tần Duyên đi ra ngoài. Thành phu nhân nhìn Viên Thanh Thanh rời đi bóng dáng, trong mắt nhiều vài phần cô đơn, kỳ thật, nàng sớm nên đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, Viên Thanh Thanh sẽ không trách nàng. Nhưng là cũng sẽ không thân cận nữa nàng, ở trong lòng nàng, cảm tình phân lượng rốt cuộc vẫn là quan trọng hơn lý trí. Tựa như thành phu nhân tin tưởng, lấy Viên Thanh Thanh bản lĩnh, lúc trước mặc dù đã bị nhốt ở Ninh Bắc Trấn, nàng cũng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình thông minh tài trí chạy ra thành đi, nhưng nàng không có, nàng lựa chọn lưu lại, cứu Ninh Bắc Trấn mọi người, ở nàng đáy lòng, vẫn là cảm thấy cảm tình càng quan trọng. Thành phu nhân nhẹ nhàng than một tiếng, lại cũng là không thể nề hà. Tần Duyên nắm nàng đi ra ngoài, mới nói, nếu là ngươi cảm thấy trong lòng có ngợt đáp, ngày sau ta liền không hề tới dạy học. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, ta có ngợt đáp đó là chuyện của ta nhi, ngươi dạy thư đó là chính ngươi sự nghiệp, như thế nào có thể bởi vì ta liền không làm. Tần Duyên nắm chặt tay nàng, ta liền không nghĩ nhìn ngươi khó chịu. Ta có cái gì nhưng khó chịu? Ngốc tử! Viên Thanh Thanh cười cười, liền tính khó chịu, ta nhìn đến ngươi. Liền cái gì đều không khó chịu. Tần Duyên nở nụ cười, ta đây sẽ dạy đến cuối năm, chờ sang năm đầu xuân, ta liền không dạy. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt nói, vậy ngươi không dạy làm gì đi. Ta tưởng, chính mình khai một nhà tư thục. Tần Duyên dừng một chút, mới nói, cấp Nam Hải tử tư thục. Viên Thanh Thanh con ngươi sáng ngời, đúng rồi. Nhà ta tướng công lợi hại như vậy, khẳng định cũng không nên chỉ cực hạn ở nho nhỏ thành ra. Chính mình tổ chức cái tư thục thật tốt. Vừa lúc, sang năm đại bảo nhị bảo cũng nên tới rồi đọc sách tuổi tác, đại bảo còn hảo, một cái nữ nhi ra, tùy tiện tìm cái học đường đều có thể đi học, nhị bảo một cái nam hoa liền phiền thoái, ngươi nếu là ngươi sang năm đơn độc khai tư thục, hắn cũng có học thượng. Tần Duyên cong cong khỏe môi, ngươi còn nhớ bọn họ hai đi học chuyện này, chờ ta ngày sau có hài tử, ngươi nếu là cũng có như vậy để bụng mới hảo. Chương 420 quả nhiên vẫn là Thanh Thanh thông minh. Kia khẳng định a. Viên Thanh Thanh chém đinh chặt sắt nói. Tần Duyên khỏe môi tươi cười càng sâu vài phần, để sát vào nàng đệ thấp thanh âm, kia khi nào có hài tử. Viên Thanh Thanh trên mặt tướng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tên tiểu tử thúi này lại cho nàng hạ bộ. Ta như thế nào biết? Tần Duyên nắm tay nàng quơ quơ, đêm nay liền sinh một cái. Lan. Khi nói chuyện công phu, hai người liền đã đi ra thành ra, ai ngờ đi tới cổng lớn, thế nhưng đụng phải Lâm Thư Nguyệt. Lâm Thư Nguyệt trước kia liền theo chân bọn họ kết hạ xuống núi, hiện giờ nhìn đến Viên Thanh Thanh, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, vặn người liền đi. Viên Thanh Thanh nhịn không được đè thấp thanh âm đối Tần Duyên nói, nàng như thế nào còn ở thành ra đâu. Phía trước không đều đem mặt mất hết sao. Người đọc sách nhất chú trọng thể diện, giống Viên Đại Cúc cái loại này lưu manh vô lại là không sao cả, nhưng là Lâm Thư Nguyệt loại này người đọc sách, làm ra sao chép người khác văn chương rèm pha tới, như thế nào còn có thể hôn đến đi xuống. Tần Duyên mày nhíu lại, cái này, ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng là lúc trước chuyện đó nhi, đích sắc cũng là bị áp xuống đi, phỏng chừng là có người cho nàng bãi bình đi. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, này thành ra không ngốc cũng thế. Tổng cảm thấy này thành ra chuyện phiền toái nhi bắt đầu càng ngày càng nhiều, Viên Thanh Thanh cũng không hy vọng Tần Duyên lây dính thị phi. Đi thôi. Viên Thanh Thanh nói, liền dắt con ngựa, xoay người lên ngựa, duỗi tay kéo Tần Duyên, còn vẻ mặt tiểu kiêu ngạo, ta mang ngươi cưỡi ngựa, ta hiện tại cưỡi ngựa học nhưng hảo. Tần Duyên cười cười, đang muốn duỗi tay, thành ra đại môn liền có người ảnh vội vàng ra tới. Tần Duyên sửng sốt, Tím Phàm. Thành Tím Phàm hoảng sợ, nhìn đến Tần Duyên thời điểm sắc mặt đều biến đổi một chút, chợt cường tự chấn định nói, tiên sinh còn chưa đi. Tần Duyên gật gật đầu, ân, ta đang định đi rồi. Ngươi làm cái gì đi? Thành Tím Phàm cường tự giấu đi chính mình trong mắt nôn nóng, xả ra một mặt cười tới, ta liền, tùy tiện đi một chút. Vậy ngươi chính mình chú ý một chút không cần đi quá xa. Tần Duyên trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc, thành ra quy củ nghiêm, chưa xuất các nam tử, là cơ hồ không cho ra cửa, một khi tự mình ra cửa, bị phát hiện đều là phải bị phạt. Thành Tam đều bởi vì cái này, bị phạt rất nhiều lần. Nhưng Thành Tím Phàm từ trước đến nay là cái cẩn thận chặt chẽ, chưa từng tùy tiện phạm tội nhi. Ân, tiên sinh đi thong thả. Thành Tím Phàm tựa hồ có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu. Tần Duyên kéo lại Viên Thanh Thanh tay, xoay người lên ngựa, một kẹp bụng ngựa, lúc này mới đi rồi. Thành Tím Phàm nhìn bọn họ đi xa, cũng cuống quýt một đường chạy chậm đi rồi. A Duyên. Ân. Tần Duyên có chút hoảng hốt hoàn hồn. Ngươi làm sao vậy? Viên Thanh Thanh cảm giác được hắn lúc này trong lòng tựa hồ có việc nhi. Tần Duyên quay lại đầu ngựa, theo Thành Tím Phàm rời đi phương hướng nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần hồ nghi, ta vừa mới, giống như nhìn đến Thành Tím Phàm trên tay méo một cái túi tiền như là Lâm Thư Nguyệt. Viên Thanh Thanh, cái gì ngoạn ý nhi? Tần Duyên mày nhíu lại, ta cũng không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Nhưng hắn mới vừa rồi rời đi phương hướng, giống như cùng Lâm Thư Nguyệt cũng là một phương hướng. Viên Thanh Thanh đôi mắt đều sáng lên, một cổ mãnh liệt bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, đi xem sẽ biết. Nhưng hiện tại bọn họ đều chạy không bóng dáng. Viên Thanh Thanh sâu kín cong cong môi, còn có thể đi chỗ nào? Này phương hướng còn không phải là Lâm Thư Nguyệt ra sao? Thần Duyên tán dương gật đầu, quả nhiên vẫn là Thanh Thanh thông minh. Chương 421 lại túng lại nạo. Thần Duyên cùng Viên Thanh Thanh cưỡi ngựa, thẳng đến Lâm Thư Nguyệt ra. Tuy nói là không đi qua. Nhưng là Tần Duyên cũng là nghe người ta nhắc tới quá, đại khái cũng nhớ rõ nàng ở tại nào. Tới rồi đường phố khẩu, tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, Lâm cử nhân ở đâu một hộ, liền đã biết. Viên Thanh Thanh đem con ngựa cấp buộc ở bên ngoài, nắm Tần Duyên nhỏ giọng sờ soạng đi vào. Con ở ngoài cửa, liền nghe được bên trong tiếng ồn ào. Ngươi thật sự muốn bỏ xuống ta không thành. Lúc trước ngươi đối ta nói những cái đó hứa hẹn, ngươi đều đã quên không thành. Là Thanh Tím Phàm thanh âm. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên liếc nhau, sách, thật đúng là cấp đoán chúng. Trách không được đâu, lúc trước bọn họ liền phát hiện này thành ra có người yêu đương vụ trộm, nghĩ có phải hay không thành ra hậu viện nhi cái nào chịu không nổi tịch mịch tướng công cùng hạ nhân yêu đương vụ trộm, không nghĩ tới, này chưa xuất các thiếu gia cũng có thể như vậy làm. Lâm Thương Nguyệt tốt xấu một cái người đọc sách, suốt ngày tự xưng là thanh cao, sau lưng mặt người dạ thú. Viên Thanh Thanh trong lòng mắng. Vậy ngươi nói thế nào? Ta hiện giờ thanh danh này bị ngươi hại thành như vậy, sang năm kỳ thi mùa xuân, ta liền muốn vào kinh đi thi, ta thậm chí suýt nữa liền tham khảo tư cách đều không có. Hiện giờ ta làm ngươi giúp ta lấy một chút bạc ra tới khơi thông một chút quan hệ, ngươi cũng không chịu, ngươi còn muốn ta như thế nào? Lâm Thương Nguyệt bực bội nói, đem ngươi này túi tiền cho ta lấy đi, ta cũng không cần ngươi này đồ bỏ đồ vật, ta rất tốt tiền đồ đều hơi kém bị ngươi cấp chặt đứt. Thành Tím Phàm khóc thở hổn hển, lúc trước là ngươi làm ta đi trộm Tần tiên sinh văn chương, ta cũng không dự đoán được hắn sẽ phát hiện, không có dự đoán được sự tình sẽ như vậy, ngươi như thế nào có thể toàn trách ta? Không trách ngươi quay ai. Ngươi này đầu óc cũng không biết ngẫm lại, liền tùy tùy tiện tiện bị người cấp lợi dụng, ngươi còn cùng ta nói này đó hữu dụng sao? Ta đều phải bị ngươi hại chết. Thành Tím Phàm vội vàng ôm lấy nàng cánh tay, ta sai rồi được không? Ta đây nghĩ lại biện pháp, đi tìm ta cha lấy tiền. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng, cha ngươi bây giờ còn có tiền. Thành Tím Phàm cha hiện giờ cũng chính là cái không được sủng ái lao nam nhân, căn bản không mấy cái tiền. Hiện giờ còn cùng thần dữ của dường như đem bạc xem gắt gao, tính toán về sau lưu trữ cho hắn nữ nhi, như thế nào bỏ được cấp Thành Tím Phàm như vậy cái bồi tiền hóa nhi tử. Hắn cái kia cha khôn khéo thực, chỉ nghĩ làm con của hắn điếu kim quy tế đâu. Thành Tím Phàm lập tức nói, có biện pháp, ta khẳng định cho ngươi nghĩ đến biện pháp, lộng tới tiền. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thanh danh liền như vậy đặc hư, cũng sẽ không làm ngươi tiền đồ chặt đứt. Thật sự, thật sự. Lâm Thương Nguyệt lúc này mới ngữ khí hòa hoãn lên, ôm lấy Thành Tím Phàm. Tím Phàm, ngươi hiện giờ chỉ lại vất vả một chút, giúp ta tiến đến bạc, ta đem quan hệ khơi thông hảo. Sang năm ta vào kinh, chúng tiến sĩ, nhất định phải trở về phong cảnh cưới ngươi. Ân. Viên Thanh Thanh đã nghe không nổi nữa, ghê tởm cách đêm cơm đều phải nổ ra, lôi kéo Tần Duyên khẽ yên lặng rời đi. Ta nói này Lâm Thương Nguyệt chuyện gì xảy ra chuyện gì nhi đều có thể bao qua đi. Hợp lại sau lưng còn dựa nam nhân nuôi sống. Viên Thanh Thanh tức giận mắng. Thật là lại túng lại nạo. Thần Duyên sắc mặt hơi trầm xuống, Tím Phàm thật sự là quá xuẩn. Tốt xấu cũng là hắn học sinh, hắn cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn hắn vạn kiếp bất phục. Hắn kia cũng là tự làm tự chịu, Lâm Thương Nguyệt cái loại này người có thể tin sao. Có điểm đầu góc nên biết được tránh xa một chút, hắn còn thượng vội vàng hướng lên trên thấu, ngốc đâu. Viên Thanh Thanh nói. Khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc lên, bất quá ta xem hắn như vậy, chỉ sợ là muốn ở thành ra nháo ra động tĩnh gì tới, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Chương 422 ẩn ẩn đoán được cái gì? Ân. Viên Thanh Thanh tức giận nói, nếu không phải phỏng trừng quá nhiều, ta thật muốn trực tiếp một chân đá đi vào. Tần Duyên lại là nói, chuyện này đến phiên ai đều không thể đến phiên chúng ta thọc ra tới, nếu không Lâm Thương Nguyệt cùng Thành Tím Phàm ghi hận sự tiểu. Đến lúc đó thành phu nhân còn cảm thấy ngươi thọc ra chuyện này, ném thành ra mặt mũi. Vậy phiên thoái. Thành ra mặc dù không thâm giao, kia cũng tốt nhất đừng đắc tội. Viên Thanh Thanh tuy nói cũng không phải đắc tội không nổi, nhưng là nhiều một chuyện không bằng. Huống chi, vì như vậy hai người, thật sự không đáng giá. Ta biết. Viên Thanh Thanh xua xua tay, đi thôi, ta trước về nhà. Thành Tím Phàm lần này trở lại trong phủ, liền lấy cớ đi cấp thành phu nhân đưa trà đưa điểm tâm. Lưu vào nàng thư phòng. Hắn tuy nói không được sủng ái, nhưng tốt xấu vẫn là thành gia thiếu gia, huống chi nàng từ trước đến nay an phận ngoan ngoãn, trong phủ người cũng sẽ không đối hắn quá bố trí phòng vệ. Thành Tím Phàm vào thành phu nhân thư phòng, liền lục tung bắt đầu tìm, rốt cuộc ở trong ngăn tủ mặt tìm được rồi một phen tiểu kim khố chìa khóa, cầm chìa khóa trộm đi phục khắc lại một phen. Sơ tiến tiểu kim khố, trộm cầm không ít bạc. Tất cả đều đưa cho Lâm Thư Nguyệt. Làm nàng cầm đi khơi thông xã giao, Lâm Thương Nguyệt nhìn nhiều như vậy bạc, đôi mắt đều sáng, lại thân lại ôm hống. Chỉ là chuyện này im ắng, ai cũng không biết, Thành Tím Phàm cuối cùng có thể chiếm được Lâm Thương Nguyệt niềm vui, liền cũng đáng, chỉ tự không đề cập tới này bạc chỗ nào tới, Lâm Thương Nguyệt cũng không quan tâm hắn từ chỗ nào làm ra bạc, dù sao chỉ cần là tiền, có thể hoa, là đủ rồi. Chỉ có Tần Duyên. Ngày đó tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Lâm Thương Nguyệt gặp lén hình ảnh qua chói mắt, vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cố ý vô tình chú ý Thành Tím Phàm động thái. Nhật tử cũng liền như vậy không chút hoang mang quá khứ. Đảo mắt lại là một tháng. Viên Thanh Thanh mỗi ngày tuy nói lao lực, lại cũng phong phú, nàng siêu cấp bách hóa cũng xây dựng thêm không sai biệt lắm, tiến vào kết thúc công tác, một ít cung hóa thương cũng đều đã định rồi cũng đủ hóa, liền chờ khai trương đại cát. Tần Duyên ở thành ra cái này nhiều chuyện nơi ra ra vào vào, nhưng hắn chỉ say mê với dạy học, khác một mực mặc kệ, hậu viện nhi cái nào tướng công sinh non, cái nào tiểu tướng công được sủng ái, hắn cũng đều một mực mặc kệ, nhật tử cũng coi như là bình tĩnh. Mà đánh vỡ này bình tĩnh, lại là một kiện không lớn không nhỏ sự. Tần Duyên đang ở giáo kinh thi, học đường bọn nhỏ rung đùi đắc ý niệm thư đâu, thành quản sự đột nhiên liền mang theo người vào được. Tần Duyên kinh ngạc nói, thành quản sự, làm sao vậy? Thành quản sự trầm giọng nói, nhà kho ngày gần đây có mất trộm sự phát sinh, phu nhân đặc để cho ta tới tra việc này, còn thỉnh tần tiên sinh không lấy làm phiền lòng, ta mang theo người đem này niệm ngọc hiên lục soát một lục soát. Thành ra này tòa nhà lớn, chính là việc nhiều, lâu lâu sẽ có người nháo một đốn, Tần Duyên đều thói quen, gật gật đầu, thỉnh. Học đường các thiếu gia đều phân tâm, hứng thú bừng bừng châu đầu ghé thai nghị luận lên, cái gì kim khố mất trộm a? Ta nhớ rõ mẫu thân kim khố chìa khóa giấu ở thư phòng, người bình thường nhưng vào không được. Kia vạn nhất là cái lợi hại tật đâu. Đem khóa cậy ra cũng nói không chừng. Này cũng quá dọa người đi. Thần Duyên trầm giọng nói, an tĩnh. Học đường nháy mắt an tĩnh. Tiếp tục bối thư. Đúng vậy, tiểu thiếu gia nhóm lại rung đùi đắc ý ngoan ngoan bối thư. Tần Duyên ánh mắt ở đường tiếp theo quét, liền thấy được sắc mặt có chút cứng đờ trắng bệnh thành tím phàm. Tần Duyên sắc mặt hơi hơi một ngừng, nhớ tới một tháng trước, Lâm Thương Nguyệt tìm hắn đòi tiền hình ảnh, ẩn ẩn đoán được cái gì. Chương 423 sinh khí. Thanh Thanh, Vân Chi Phủ hôm nay lại tới nữa. Viên Thanh Thanh mới vào cửa nhi, Liếu Tiêu liền nên ra tới lẩm bẩm nói. Viên Thanh Thanh vô ngữ nói, nàng lại tới làm gì? Này Vân Chi Phủ cũng là, từng ngày không biết có phải hay không nhàn đến chứng đau. Này một tháng đều đã hướng nàng nơi này chạy 7-8 tranh, từ Lạc Thành lại đây cũng đến 2 canh giờ đâu. Nàng cũng thật là không chê phiền thoái. May Viên Thanh Thanh hiện tại sinh ý làm đại, thường xuyên cũng có ngồi xe ngựa lui tới thương nhân tìm nàng, cũng không lộ ra cái gì tiếng gió tới. Bằng không, nàng hiện tại vì siêu cấp bách hóa đã vội lao chết mệnh sống, còn phải xử lý một đống huyện chủ chuyện phiền thoái nhi. Nói là huyện chủ phủ mau sửa được rồi, làm ngươi chọn ngày đi nhìn một cái. Còn tặng một đống hồng tham, nói ngươi cả ngày bận rộn, đến nghỉ ngơi thân mình. Viên Thanh Thanh đi đến trong phòng, liền nhìn đến bày ở trên bàn tràn đầy một bàn hồng tham, nhịn không được tấm tắc nói, cho nên nói nhân gia Vân Chi Phủ như thế nào có thể đường Chi Phủ đâu, ngươi nhìn một cái nhân gia này giác ngộ. Kia này đó hồng tham làm sao? Ta bán. Nhiều như vậy hồng tham, toàn bổ thân mình, kia đến bổ thành thập toàn đại bổ hoàn nột. Viên Thanh Thanh thuận miệng nói, lưu lại 2 cái, mặt khác đến lúc đó cầm đi đưa cho Ngô Đại Phu đi, phía trước tìm nàng cầm như vậy nhiều độc dược cùng mê dược, cũng chưa đưa tiền, này liền tính tính tiền. Hảo! Bất quá, nay huyện chủ phủ nếu muốn sửa được rồi, đến lúc đó liền trực tiếp trụ vào đi thôi, bất quá đến chờ ta bách hóa khai trương đại cắt lúc sau, bằng không bận việc sự tình quá nhiều, ta đều tiếp đón bất quá tới. Nay huyện chủ thân phận một thọc đi ra ngoài, Viên Thanh Thanh cảm giác chính mình là muốn không có an bình ngày, một cái Vân Chi Phủ nàng cũng đã đủ phiền. Vậy ngươi đi nhìn một cái huyện chủ phủ không? Liêu Tiêu lột cái đầu phộng uy tiến chính mình trong miệng. Tính, ta cũng không cái này nhàn tâm tình. Viên Thanh Thanh ghé vào trên bàn, dầu dĩ nói, mỗi ngày đông chạy tây chạy, nhưng mệt chết ta. Ta giữ nhà hạ nhân liền tạm thời không tìm, chờ ta trụ tiến huyện chủ phủ lại tìm đi, dù sao hiện tại ta bản thân cũng vội lại đây. Mua mấy cái hạ nhân trở về còn phải phí tâm tư dạy dỗ. Cũng thành Viên Thanh Thanh đem Liếu Tiêu trong tay lột tốt đậu phộng cấp moi lại đây, nhét vào miệng mình, tần trạch bọn họ như thế nào còn không có hồi. Liếu Tiêu tức giận nói, ta chỗ nào biết. Xách, nhìn ngươi kia keo kiệt hình dáng, còn cho ngươi. Viên Thanh Thanh lại lần nữa lột 2 cái, nhét vào Liếu Tiêu trong tay. Bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng xe ngựa, hẳn là tần trạch cùng Tần Duyên đã trở lại. Viên Thanh Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Tiêu Mỹ tư tư mở ra lòng bàn tay, thấy được 2 cái đậu phộng xác. Liêu Tiêu. Sinh khí. Viên Thanh Thanh một bên nhai đậu phộng một bên cười hì hì chạy ra đi, các ngươi như thế nào mới trở về. Đồ ăn đều phải lạnh. Ta hôm nay tan học chấm điểm. Thần Duyên từ trên xe ngựa xuống dưới. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói, có phải hay không thành ra lại ra cái gì chuyện xấu. Hình như là mất trộm. Cũng không có gì đại sự. Tần Duyên cũng không nghĩ nàng nhọc lòng quá nhiều, có một số việc, chính hắn cũng có thể xử lý. Tần Trạch nói, thành ra chuyện này ngươi đừng dính trọc, này đó nhà cao cửa rộng, dơ bẩn chuyện này khẳng định không ít, bính một chút đều là một thân canh. Ân. Vào phòng, Liêu Tiêu đã đem đồ ăn cấp mang sang tới, toàn ra người cùng nhau ngồi xuống, mới thương lượng khởi chính sự nhi tới. Ta này siêu cấp bách hóa khai trương chuyện này có thể an bài thượng, ta hôm nay nhìn, tu cũng không sai biệt lắm, chờ ngày mai ta làm người đem kệ để hàng cái gì đều dọn đi vào mang lên, lại đem hóa đều dọn đi vào, bố trí một chút, không sai biệt lắm dăm ba bữa là có thể lộng xong. Chương 424 dê thế tội. Tân Trạch nói, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, ngươi tính toán khi nào khai trương? Viên Thanh Thanh sờ sờ cảm, đương nhiên vẫn là mau chóng hảo. Bất quá tuyên truyền thượng cũng đến nắm chặt, truyền đơn đều viết hảo sao. Viên Thanh Thanh là đem chuyện này giao cho Tần Duyên, truyền đơn chủ yếu làm tuyên truyền dùng, trước tiên xào điểm nhiệt độ lên, chờ khai trương thời điểm tự nhiên cũng là có thể khởi đầu tốt đẹp, nhưng là đầu năm nay phục khắc kỹ thuật còn không đúng chỗ, đơn giản nhất phương pháp vẫn là tìm một đám người đọc sách hỗ trợ viết. Tần Duyên gật gật đầu, ta tìm một ít người đọc sách hỗ trợ viết, đều là nhà nghèo học sinh, giá cũng thấp. Đã có 1.000 phân. Bởi vì viết truyền đơn chuyện này, chỉ cần biết chữ nhi đều có thể làm, cũng không yêu cầu cái gì hành văn, cái gì thư pháp, tự nhiên cũng không cần cái gì giá cao tiền. 1.000 phân là đủ rồi, ngày mai liền bắt đầu phát truyền đơn đi, trước đem truyền đơn phát ra đi, khai trương sao, liền định ở 5 ngày sau. Thành. Viên Thanh Thanh cười nói, Vân Chi Phủ hôm nay đã tới, nói huyện chủ phủ tu cũng không sai biệt lắm. Chờ ta khai trương sự tình vội đi qua, liền trực tiếp dọn vào đi thôi. Đã biết, huyện chủ nương nương. Liêu Tiêu cười hì hì nói. Viên Thanh Thanh cơ cơ đầu nhỏ, huyện chủ tương công. Thành ra không khí, đã nhiều ngày vẫn luôn đều không được tốt, tuy nói lâu lâu có cái này tình huống, nhưng là Tần Duyên lần này cảm thụ càng khắc sâu một chút, bởi vì hắn đã nhiều ngày, cơ hồ đều có thể xem tới được thành tím phàm mất hồn mất vía bộ dáng. Hôm nay tan học. Thành tím phàm nôn nóng đi ở hồi nhà mình sân trên đường, liền nhìn đến Lâm Thư Nguyệt đã ở cái kia đường nhỏ thượng đằng hắn. Thành tím phàm vội vàng đón nhận đi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thư Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, phía trước ngươi cho ta bạc là chỗ nào tới? Thành tím phàm ngây người ngẩn ngơ, ta. Lâm Thư Nguyệt bực bội nói, ngươi có phải hay không từ thành phu nhân kim khố trộm? Thành tím phàm dọa vội vàng bưng kín nàng miệng, ngươi đừng nói. Để ý bị người nghe thấy được. Lâm Thư Nguyệt tức muốn hộp máu nói, ngươi thế nhưng lấy trộm tới bạc cho ta, ngươi đem ta đưa người nào? Này nếu là điều tra ra, ta thành cái gì? Thành tím phàm vội vàng nói, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là sốt ruột tưởng giúp ngươi. Hiện tại thành phu nhân giận dữ, mãn phủ thượng hạ đều ở cha. Đến lúc đó cha được ta trên đầu, ta thế nào cũng phải Lâm Thư Nguyệt khí giơ lên tay liền tưởng phiên hắn. Cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình, chuyện này như thế nào cũng đến có cái giải quyết biện pháp. Quá mấy ngày, hẳn là thì tốt rồi thành tím phàm nhược được nói. Quá mấy ngày có thể hảo. Thành phu nhân lần này lửa giận công tâm, nàng nói, nếu là không tra ra cá nhân tới, quyết không bỏ qua. Lâm Thương Nguyệt nói, ta liền tính là tìm cái dê thế tội, cũng đến tìm một cái. Thành tím phàm ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta liền nói, là thành ra một cái nô tài trộm. Cái nào nô tài sau lưng không có chủ tử? Ngươi cho rằng cha ra là cái nô tài liền xong việc nhi. Kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trước mắt bất chính hảo còn có cái có sẵn người được chọn sao? Lâm Thương Nguyệt ánh mắt đều âm trầm lên. Ai? Thần Duyên. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn hại ta suýt nữa thân bại danh liệt. Hiện giờ, cũng phải nhường hắn nếm thử này tư vị nhi. Thành tím phàm dọa mặt có chút bạch. Nhưng là vẫn là nhạ nhạ đồng ý, hắn trước nay đều là không có gì chủ kiến người, dưới loại tình huống này, hắn trừ bỏ nghe Lâm Thư Nguyệt, chính hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp có thể che lấp đi qua. Chương 425 ngươi như thế nào nhớ rõ nàng bút tích? Ngươi liền ấn ta nói làm Lâm Thư Nguyệt nói nhỏ vài câu. Thành tím phàm ngượng ngùng đồng ý. Thành tím phàm nghiêng ngả lảo đảo hướng Niệm Ngọc Hiên đi. Tần Duyên giống nhau tan học lúc sau đều sẽ ở lâu trong chốc lát. Cấp học đường không nghe hiểu tiểu thiếu gia giảng giải một ít vấn đề, lúc này đang định chạy lấy người, nhìn đến thành tím phàm đã trở lại. Ngươi như thế nào đã trở lại? Thành tím phàm ngượng ngùng nói, ta muốn tìm tiên sinh hỏi một ít đồ vật. Thần Duyên nói, ngày mai hỏi lại đi, hôm nay đã khuya. Nhưng ta Thành Tím Phàm chảo một cái đã bắt được Tần Duyên ống tay áo, tiên sinh, liền cho ta một chút thời gian đi. Tần Duyên đạm thanh nói, ngày mai cũng không phải không được, ta thê chủ còn ở bên ngoài chờ ta. Thành Tím Phàm thừa cơ ở Tần Duyên bên hông chảo hạ tới một cái túi tiền, giấu ở trong tay áo, buông lỏng tay ra, kia, vậy ngày mai hỏi lại. Tần Duyên nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Thẳng đến Tần Duyên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong, Thành Tím Phàm mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền hướng một khác chỗ lưu đi. Tần Duyên đi ra thành ra, Viên Thanh Thanh đã đang chờ. Làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt không được tốt. Tần Duyên thanh âm nhàn nhạt, ta đại khái là bị theo dõi. Cái gì? Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, lập tức cảnh giác lên, ai khi dễ ngươi? Ta tấu hắn đi. Thành Tím Phàm thuận đi rồi ta túi tiền. Hắn trộm thành phu nhân bạc, đại khái hiện tại là muốn gả họa cho ta. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, ngươi liền như vậy làm hắn cấp trộm đi. Tần Duyên gật gật đầu, bất quá kia túi tiền là ta tân mua, hơn nữa ta mua hai cái. Tần Duyên nói, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái giống nhau như lúc túi tiền, treo ở trên eo. Viên Thanh Thanh, thằng ngãi này quả nhiên là không cần nàng nhọc lòng. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn đến lúc đó lấy cái kia túi tiền làm văn. Chỉ sợ cũng đối với ngươi bất lợi. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói. Tần Duyên cong cong khỏe môi. Sẽ không, ta ở túi tiền còn thả một trương tờ giấy. Cái gì tờ giấy? Yểu điệu thục nữ, thức ngủ cầu đấy. Cầu mà không được, ngu ngủ tư phục. Tần Duyên cười cười, ta gần nhất giáo kinh thi đâu, liền nghĩ tới cái này. Này có cái gì sao? Tờ giấy còn viết, Lâm Thương Nguyệt tặng Thành Tím Phàm, ta học Lâm Thương Nguyệt chữ viết viết. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, nhịn không được tán một tiếng, cao. Quả nhiên cao. Lần này thọc đi ra ngoài, trộm đạo chậu phân khấu đến Lâm Thương Nguyệt trên đầu đi, liên quan đem hắn hai giàn tỉnh cung cấp đánh vỡ, tấm tắc, quả nhiên là Tần Duyên. Vốn dĩ ta còn tưởng lưu vài phần tình cảm, càng muốn tới khiêu khích ta. Tần Duyên đạm thanh nói, nay Thanh Tím Phàm vạn nhất mở ra túi tiền nhìn làm sao. Hắn nhát như chuột, hiện tại bắt được túi tiền. Chuyện thứ nhất chính là muốn đi đem túi tiền giấu ở thành phu nhân thư phòng, hắn cũng không cái này đầu óc suy nghĩ này đó. Thần Duyên cười cười. Nay thánh ra chuyện này thật nhiều, chuyện này xong rồi ngươi cũng đừng tới dạy học. Viên Thanh Thanh đều cảm thấy không yên ổn. Tần Duyên than nhẹ một tiếng, nhưng thành ra mặt khác các thiếu gia từ đây không có thư đọc, chỉ sợ lại muốn nghỉ học hồi lâu, ta cũng là không đành lòng. Kia cũng không thể tổng tại đây hổ lang trong ổ ngốc à, bằng không. Chờ ngươi khai tư thục, làm cho bọn họ lại đến ngươi tư thục đi học, quy củ ngươi tới định, đỡ phải luôn là đi theo thành gia này đôi người soàn soạn. Ân. Thần Duyên cười cười. Bất quá Viên Thanh Thanh đột nhiên híp mắt nói, ngươi như thế nào liền Lâm Thư Nguyệt bút tích đều còn nhớ rõ. Chương 426 quá không bị kiềm chế. Thần Duyên mặt không đổi sắc tâm không nhảy, ta đã gặp qua là không quên được, ngươi đã quên. Phía trước trong lúc vô tình xem qua một thiên nàng văn trường. Kia chữ viết liền nhớ kỹ. Viên Thanh Thanh nhìn hắn trong chốc lát, mới hừ nhẹ một tiếng, lần đó ra đi. Tần Duyên cười, hảo. Ngày kế, Viên Thanh Thanh không yên tâm Tần Duyên, tự mình tặng hắn lại đây, đi tới cửa, đụng phải Lâm Thư Nguyệt, nàng hướng về phía bọn họ cười lạnh một tiếng, phảng phất là ngồi chờ xem bọn họ cho hay, Viên Thanh Thanh cũng không phản ứng. Này thành ra quả nhiên đã nổ tung chảo. Nguyên nhân vô hắn, đó là ở thành phu nhân thư phòng. Nhảy ra một cái túi tiền. Cái này túi tiền không có gì bất ngờ xảy ra, đó là phía trước trộm cướp giả lưu lại. Người tới. Cho ta bắt lấy. Bọn họ mới vào cửa, thành quản ra một tiếng quát chói tai truyền đến. Lâm Thương Nguyệt hướng về phía Tần Duyên cười lạnh nói, ngươi ngày lành đến cùng. Nhưng ai biết, những cái đó gia đình xông lên, liền trực tiếp đem Lâm Thương Nguyệt cấp tấn ở trên mặt đất. Lâm Thương Nguyệt ngốc, hồi lâu mới phản ứng lại đây, cả kinh kêu lên. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Thanh quản gia mắng, có chuyện đến phu nhân trước mặt dứt lời. Lâm Thương Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Tần Duyên cùng Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh hồi quỹ nàng một cái giống nhau như lúc cười lạnh. Ngươi này ngày lành giống như đến cùng so với chúng ta sớm đâu. Lâm Thương Nguyệt tức muốn hộp máu nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi buông ta ra. Lâm Thương Nguyệt trực tiếp bị kéo dài tới từ đường. Nàng ngẩng đầu xem một cái này từ đường hai chữ. Liền cảm thấy cả người phát lạnh, vì cái gì lại muốn tới nơi này. Nhưng nàng không có bị mang đi vào, mà là bị ném ở bên ngoài quỳ xuống. Từ đường trong vòng, truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Là Thanh Tím Phàm. Lâm Thương Nguyệt trong lòng lột bột một chút. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Thành phu nhân tức giận mắng thanh truyền đến, không biết liêm sỉ đồ vật. Thanh Tím Phàm bị đánh quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, khóc lóc nói, ta không có, ta thật sự không có. Không có. Kia này túi tiền là cái gì? Ta không biết, này không phải ta, này không phải ta. Nơi này còn có ngươi viết cấp Lâm Thương Nguyệt thơ tình, ngươi nói này không phải ngươi. Thanh Tím Phàm trong mắt tràn đầy mờ mịt, ta không biết, ta cái gì cũng không biết ta. Hôn trướng. Thành phu nhân cầm lấy ra pháp, lại là một đốn chịu. Đem Thành Tím Phàm cấp đánh nửa chết nửa sống, lúc này mới nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra tới. Lâm Thương Nguyệt lập tức nói, phu nhân, định là có người bôi nhọ ta. Ta không biết cái gì túi tiền. Lâm Thương Nguyệt nói, liền lập tức chỉ hướng Tần Duyên, khẳng định là hắn. Hắn không quen nhìn ta hồi lâu, lần này khẳng định cũng là cố ý muốn vu oan giá họa ta. Vừa nói, còn hướng về phía Thành Tím Phàm không ngừng đưa mắt ra hiệu. Thành Tím Phàm suy yếu nói, thật là Tần tiên sinh túi tiền, ta phía trước nhìn đến hắn mang quá, này không phải ta, cũng không phải Lâm tiên sinh. Tần Duyên bắt lấy chính mình bên hông túi tiền, các ngươi nói cái gì túi tiền? Cái này sao? Lâm Thương Nguyệt cùng Thành Tím Phàm sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Hợp lại hắn sớm có chuẩn bị. Thành phu nhân nổi giận mắng, không biết liêm sỉ đồ vật, còn dám rào biện. Lâm Thương Nguyệt, ta thỉnh ngươi tới ta trong phủ dạy học, cũng không phải là kêu ngươi tới thông đồng ta nhi tử. Lâm Thương Nguyệt điên cuồng kêu oan uổng, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Chuyện này, ngươi tốt nhất cho ta lạn ở trong bụng, từ hôm nay trở đi, ta thành ra không ngươi này hào người. Cút cho ta đi ra ngoài. Thành phu nhân cả giận nói. Lâm Thương Nguyệt hốt hoảng nhìn về phía Viên Thanh Thanh, lại thấy nàng nhún vai, vẻ mặt vô tội. Lâm tiên sinh này tác phong thật là quá không bị kiềm chế. Chương 427 người tin hay không ta đem người dán trên tường. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, Viên Thanh Thanh. Còn không đem người cho ta đuổi ra đi. Thành phu nhân bực bội nói. Lập tức có gia đình đem Lâm Thương Nguyệt bắn cho đi ra ngoài. Lâm Thương Nguyệt rốt cuộc không phải thành gia người, này đối thành gia tới nói. Cũng là thành gia gièm pha, thành phu nhân vô pháp giáo huấn Lâm Thương Nguyệt, chỉ có thể đem Thành Tím Phàm hướng chết ấu. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn này một đoàn loạn cục, trong lòng biết Tần Duyên là không thể tiếp tục tại đây ngốc đi xuống. Thành phu nhân, nhà ta A Duyên từ trước đến nay nhát gan, cũng không hiểu sự, tại đây trong phủ dạy học lâu như vậy, cũng vốn dĩ chính là dựa vào hứng thú yêu thích, hiện giờ việc này ra một vụ lại một vụ, hắn đại đi xuống ta cũng không yên tâm. Thành phu nhân sắc mặt khẽ biến, các ngươi đây là phải rời khỏi. Viên Thanh Thanh nói, thành phu nhân nếu là còn nguyện ý tín nhiệm A Duyên, chờ sang năm đầu xuân, đem trong phủ các thiếu gia đưa đến A Duyên tư thục tới cũng là có thể. A Duyên đã quyết định, sang năm đầu xuân liền một lần nữa khai một cái chính mình tư thục, đến lúc đó toàn trấn Nam Hải tử đều có thể đi đọc sách, thành ra các thiếu gia đương nhiên cũng giống nhau, chỉ là này thành phủ, ta sợ A Duyên là ở không nổi nữa. Thành phu nhân than một tiếng, chỉ có thể nói, hảo. Nàng vốn gì cũng không có gì nói cự tuyệt quyền lợi. Viên Thanh Thanh hướng về phía thành phu nhân gật gật đầu, lúc này mới nắm Tần Duyên đi rồi. Đi đến Niệm Ngọc Hiên ngoài cửa, Tần Duyên vẫn là đi vào cùng các thiếu gia nói một tiếng. Này đó tiểu thiếu gia nhóm cùng Tần Duyên sớm đã có cảm tình, cũng là không rời đi thực. Lúc này sôi nổi thuyết minh năm đầu xuân nhất định cũng phải đi thượng Tần Duyên tư thủ. Tần Duyên cười đồng ý. Lúc này mới cùng Viên Thanh Thanh cùng nhau, rời đi thành ra. Đi ra thành ra kia một khắc, Tần Duyên tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, lại cũng tựa hồ trống trải rất nhiều. Viên Thanh Thanh nhìn ra hắn mất mát, nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, dù sao lập tức cũng thật là muốn ăn Tết, bọn nhỏ hiện tại đỉnh học một thời gian cũng là không có gì, chờ thêm xong năm, ngươi liền đem tư thục khai lên, cũng không cần tới thành ra chịu này đó suốt ruột chuyện này ảnh hưởng, này đó tiểu thiếu gia nhóm nghĩ đến đi học. Cũng là giống nhau có thể. Ân. Thần Duyên cười cười. Năm ngày sau, Viên Thanh Thanh siêu cấp bách hóa, rốt cuộc chính thức khai trương đại cát. Bởi vì tuyên truyền đơn duyên cớ, nhà này bách hóa từ mấy ngày trước, cũng đã ở toàn bộ Ninh Bắc Trấn có nhiệt độ. Đặc biệt hiện tại lại là cửa ải cuối năm buông xuống, đại gia muốn đặt mua hàng Tết, mua quần áo mới linh tinh đổ vật nhu cầu cũng nhiều. Viên Thanh Thanh nhà này siêu cấp bách hóa, tới đúng là thời điểm. Theo bùm bùm pháo tiếng vang lên, Viên Thanh Thanh hỉ khí dương dương đúng là tuyên bố khai trương. Như vậy một cái mặt tiền cửa hiệu, chỉ cần chiếm địa diện tích liền chiếm nửa con phố. Trong tiệm cái gì cần có đều có, sở hữu thương phẩm còn đều bởi vì cửa ải cuối năm duyên cớ, làm các loại chiết khấu hoạt động, cơ hồ toàn bộ Ninh Bắc Trấn người đều ở bên này đặt mua hàng Tết, thậm chí còn có quanh thân thành trấn tới rồi đặt mua hàng Tết. Cửa hàng một lần nữa khai trương, đó là đại nhiệt, Viên Thanh Thanh lại chiêu ước chừng 30 tới cái tiểu nhị, chăm sóc này nặc đại siêu cấp bách hóa. Bận bận rộn rộn bên trong, theo cửa ải cuối năm buông xuống, Viên Thanh Thanh trong nhà, cũng bắt đầu chuẩn bị nên đón tân niên. Ngoài cửa lớn, Liêu Tiêu đứng bên ngoài đầu chỉ huy. Dán lên một chút, lại dựa tả một chút, lại hữu một chút, lại tiếp theo điểm, lại. Viên Thanh Thanh một cái dao nhỏ mắt đảo qua tới, ngươi tin hay không ta đem ngươi cấp dán trên tường. Liêu Tiêu lập tức nói, đã chính, có thể. Viên Thanh Thanh bang một tiếng, một cái tắt chụp ở khung cửa thượng, đem Hoành Liên cấp chặt chẽ dính ở trên tường. Chương 428 nhà ta A Duyên. Được rồi. Viên Thanh Thanh từ trên ghế nhảy xuống, nhìn trên cửa lớn đã dán tốt đối một bộ câu đối, vừa lòng gật gật đầu. A Duyên này tự thật không sai, viết câu đối đều như vậy xinh đẹp, không lấy tới bán tiền đáng tiếc. Thần Duyên cười cười, nào có như vậy hảo. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta liền cảm thấy là tốt nhất. Thanh Thanh, dán câu đối đâu? Viên Thanh Hoa lại đây, tiếp đón nói. Viên Thanh Thanh cười nói, nhị tỷ, nay câu đối chỗ nào mua, cũng cho chúng ta toàn bộ bái, ta chính nói năm nay này câu đối đến mua. Viên Thanh Thanh lập tức nói, mua gì nha, nhà ta A Duyên cho ngươi viết, hắn viết nhưng đừng bên ngoài bán những cái đó tự nhi đẹp nhiều. Thật sự a, kia thật không sai. Tần Duyên nghe nàng câu kia nhà ta A Duyên, trong lòng ngọt không được, ta sẽ giúp nhị tỷ viết một bộ là được, cũng không nhiều lắm chuyện này. Cảm ơn a. Viên Thanh Hoa lúc này mới lôi kéo Viên Thanh Thanh nói, ta ăn Tết tính toán chém đầu heo, nghĩ nhà ngươi cũng không dưỡng heo, đi ra ngoài mua cũng phiền thoái, ta trực tiếp phân một nửa cho ngươi đi. Ân, kia thành. Liêu Tiêu thấu đi lên nói, kia ta hàng Tết cũng nên làm. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, kia ta hôm nay buổi chiều liền đi thôi. Kỳ thật muốn mua cũng đơn giản, trực tiếp đi nhà mình cửa hàng thượng lấy là được. Hiện tại toàn trấn người đều ở nhà bọn họ mua hàng Tết đâu. Ta đây ngày mai giết heo cho các ngươi đưa tới. Viên Thanh Hoa tiếp đón một tiếng, phải đi rồi. Viên Thanh Thanh trà sát đông lạnh có chút lạnh cả người tay, ha một hơi, hiện giờ hôm nay nhi thật sự lạnh, bên ngoài đái trong chốc lát đều đông lạnh không được, vào nhà đi trước, đừng ở bên ngoài trúng gió. Nhà chính đã nổi lên bếp lò, cửa có dày nặng rèm cửa chống đỡ, ngăn cách phòng trong ấm áp cùng ngoài phòng sương hàn, tiến phòng, toàn thân đều thoải mái xuống dưới. Viên Thanh Thanh run run, tiến đến bếp lò từ bên cạnh, bắt đầu mùa đông lâu như vậy, như thế nào cũng không gặp hạ tuyết đâu. Nhìn xem trừ tịch có thể hay không hạ, ăn Tết không dưới tuyết không thú vị thực. Liêu Tiêu cũng thấu đi lên sưởi ấm. Tần Duyên cầm hai cái khoai lang đỏ ném tới bếp lò nướng, hắn là không thế nào thích ăn. Đối nghèo khổ nhân ra tới nói, từ nhỏ đến lớn ăn nhiều nhất chính là khoai lang đỏ, phần lớn đều ăn nhàm chán, nhưng Thanh Thanh thích ăn. Ta đây trong chốc lát ăn xong cơm trưa liền đi trấn trên quét chút hàng Tết trở về đi, Viên Thanh Thanh nói. Thành! Đang nói chuyện đâu, nghe được sân bị đẩy ra thanh âm, Viên Thanh Thanh nghe kia bước chân liền biết là Tần Trạch đã trở lại, lập tức đứng dậy hướng phòng bếp đi, ăn cơm ăn cơm. Tần Trạch chọn một gánh củi lửa, ném tới trong viện. Vào nhà tới thời điểm, liền nghe tới rồi thơm ngào ngạt cơm mùi hương nhi. Viên Thanh Thanh hầm một nồi to xương sườn, hạ một chút ăn sáng, mùa đông thời điểm phải ăn loại này nồi to thang thang thủy thủy mới có thể ấm áp. Đã về rồi, mau tới ăn cơm lạc. Viên Thanh Thanh cho hắn cầm chén đũa đặt ở trước mặt hắn. Tần Trạch ngồi xuống, liền nói, ta trông cửa khẩu câu đối dán lên, tiến vào thời điểm cách vách Lưu Thím còn hỏi ta này câu đối chỗ nào mua, tự nhi viết thật tốt. Cũng muốn mua một bộ. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, ta này câu đối mới dán lên đi bao lớn một lát công phu à, nhiều người như vậy theo dõi, dứt khoát làm A Duyên trực tiếp khai bán được. Tần Duyên cười nói, bán liền tính, đều là quê nhà hương thân, ta hỗ trợ viết một bộ cũng không nhiều lắm chuyện này. Đặc biệt hiện tại trong nhà cũng không kém tiền, có thể có người thích hắn tự, nguyện ý dùng hắn viết câu đối, hắn liền đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chương 429 hồ ly cùng con thỏ mới xứng đôi. Vân Chi phủ lại tới nữa rất nhiều lần, nói là này huyện chủ phủ đã kiến hảo, liền chờ chúng ta trụ đi vào, ta xem chuyện này cũng vô pháp lại kéo, chờ thêm xong năm ta liền dọn vào đi thôi. Hảo! Ăn xong rồi cơm, Viên Thanh Thanh liền mang theo Liễu Tiêu đánh xe đến trấn trên, cùng nhau đặt mua hàng Tết. Tuy nói thiếu cái gì kỳ thật có thể trực tiếp làm trong tiệm tiểu nhị cấp đưa tới, nhưng là Viên Thanh Thanh liền vẫn là thích chính mình tự tay làm lấy, càng có năm mùi vị. Nàng đời trước vẫn luôn lẻ loi một người, mặc dù bằng hữu huynh đệ lại nhiều, lại cũng chung quy không phải người nhà, tầm thường lại náo nhiệt, ăn Tết thời điểm đều là lạnh lẽo, này một đời, nàng mới càng hiểu được quý trọng. Ăn Tết ta cũng đến chuẩn bị thân tân y di phục A Liêu Tiêu vừa tiến đến liền trực tiếp hướng bán vải dệt địa phương buôn. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi từng ngày mua còn thiếu. Tân niên xiêm y gì không giống nhau, Liêu Tiêu tuyển khối hảo nguyên liệu, liền nói, ta gần đây cùng Lưu Thúc học theo việc học cũng không tệ lắm, ta cho ngươi làm kiện xiêm y gì đi. Viên Thanh Thanh nhớ tới Liêu Tiêu theo phế bỏ những cái đó vải dệt, nhớ tới hắn cái kia ma quỷ kỹ thuật, nhịn không được nhăn lại mặt. Ngươi ghét bỏ ta. Liêu Tiêu dầm gì? Viên Thanh Thanh xoa xoa ngạch, vậy ngươi tùy tiện làm đi. Hảo. Ăn Tết quan trọng nhất chính là heo, nhưng là Viên Thanh Hoa đã nói giết heo cho nàng nửa đầu heo, nàng nhưng thật ra cũng không cần phải xen vào này đó, chủ yếu vẫn là thêm vào một ít gia dụng, cùng ăn vặt nhì, gạo và mì a còn có cái gì mới mẻ đồ vật, còn có đặt mua chút tân y phục tân đệm chăn gì. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu ở nhà mình trong tiệm đi dạo nửa ngày, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng mua một xe ngựa đồ vật, Viên Thanh Thanh đem cuối cùng một đại túi đồ vật cấp ném tới xe ngựa, mới thở hổn hển khẩu khí, cuối cùng là xong việc nhi. Thanh Thanh, ngươi xem, bên kia có phải hay không làm đồ chơi làm bằng đường? Liêu Tiêu đột nhiên chỉ vào bên kia nói. Bao lớn người còn ăn đồ chơi làm bằng đường, Viên Thanh Thanh rất là ghét bỏ liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó mang theo hắn qua đi mua hai cái. Này tiểu chư hảo hảo xem, ta muốn cái này. Thanh Thanh, ngươi muốn cái này không? Liêu Tiêu hai mắt sáng lấp lánh. Không cần. Ta muốn cái này hồ ly. Viên Thanh Thanh thấu đi lên nhìn nửa ngày, nghiêm túc tuyển một cái. Lão bản nói, kia một cái tiểu trư một cái hồ ly. Liêu Tiêu nghĩ nghĩ, lập tức nói, không được, ta muốn con thỏ. Viên Thanh Thanh không thể hiểu được, ngươi như thế nào muốn con thỏ. Liêu Tiêu hừ hừ hai tiếng, hồ ly cùng con thỏ mới xứng đôi, ngươi quên lạc. Phía trước là ai cùng ta nói bọn họ hai sinh không được qua. Liêu Tiêu. Lão bản ta cũng muốn hồ ly. Liêu Tiêu lập tức nói. Viên Thanh Thanh. Lão bản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xác định. Xác định. Liêu Tiêu kiên định gật đầu. Ta muốn cùng Thanh Thanh sinh một đống tiểu hồ ly. Viên Thanh Thanh cười mỉa hai tiếng. Người này đầu óc không được tốt xử. Ngài đừng để ở trong lòng. Cuối cùng Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu một người cầm một cái hồ ly đồ chơi làm bằng đường nhi. Vô cùng cao hứng về nhà đi. Ngay kế. Viên Thanh Hoa ra giết heo, thỉnh trong thôn mấy cái quen biết nhân ra hỗ trợ giết heo, còn làm một bản lớn giết heo đồ ăn. Viên Thanh Thanh cũng đi hỗ trợ, cuối cùng cầm nửa đầu heo trở về, Viên Thanh Thanh phải trả tiền, Viên Thanh Hoa còn không cho, nói đều là toàn gia người không cần chú ý này đó. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không khách khí, trực tiếp đem kia nửa đầu heo cấp dọn về ra đi. Mắt thấy trừ tịch buông xuống, đại lang trong động, các gia các hộ đều đã có năm mùi vị, ông trời tác hợp. Cuối cùng là đuổi ở đại niên 30 ngày đó, hạ một hồi lông ngỗng đại tuyết. Chương 430 không được ở bên ngoài nói ta ngủ nướng. Càng là mùa đông, Viên Thanh Thanh càng là thích ngủ, cảm giác không có so hoa ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn càng hạnh phúc chuyện này. Cho nên mặc dù hôm nay là đại niên 30, nàng vẫn là ngủ tới rồi đại giữa trưa. Đương nhiên chủ yếu vẫn là trong nhà các nam nhân cần mẫn, Tần Trạch sáng sớm tinh mơ liền lên phách xài sinh bếp lò. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu sớm liền xuống bếp chuẩn bị cơm tất nhiên. Trong thôn người khác ra bắt đầu phong pháo, bùm bùm pháo thanh mới dần dần đánh thức Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh ngủ quá thỏa mãn, lúc này lên cảm giác không khí đều là tươi mát, cố nén hàn ý chạy nhanh nhảy ra một kiện tân y phục chuẩn bị mặc vào, sau đó liền thấy được đầu giường phong kia một kiện màu hồng ruốc tiểu cái áo. Viên Thanh Thanh ngẩn người, nhớ tới đây là lần trước cùng Liêu Tiêu cùng nhau mua vải dệt. Hắn thật đúng là làm kiện xiêm y rìa ra tới. Viên Thanh Thanh cầm lấy kia kiện tiểu kẹp áo tinh tế nhìn nhìn, kim chỉ có chút thô ráp, nhưng là nhìn ra được tới, thật là dụng tâm làm, màu hồng ruốc mặt liêu, mặt trên còn rải tiểu thoái hoa, cổ áo bên cạnh một vòng bạch nhung nhung nhung mau, nhìn liền rất nộn. Viên Thanh Thanh chạy nhanh mặc xong rồi xiêm y gì, Mỹ Tư Tư đem kia kiện tiểu kẹp áo cấp mặc ở bên ngoài, bên trong đông tắc rất nhiều, thực ấm áp, đối với gương dạo qua một vòng. Ân, còn rất đáng yêu. Nàng một cái phụ nữ có chồng còn xuyên loại này quần áo có thể hay không có người mắng nàng trang lộn A. Viên Thanh Thanh nhảy nhảy lộc cộc kéo ra môn đi ra ngoài, Liêu Tiêu đang ở trong viện múc nước đâu, nhìn thấy Viên Thanh Thanh ăn mặc hắn làm tiểu kẹp áo, cười một đôi mắt đào hoa nếu không có. Thanh Thanh, ngươi thật là đẹp mắt. Viên Thanh Thanh rầm rì hai tiếng, đó là. Hoa, bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết ta. Viên Thanh Thanh tối hôm qua liền biết đã bắt đầu phiêu tuyết, nhưng là không nghĩ tới chính là, hôm qua cả đêm chống chất, thế nhưng rơi xuống như vậy hậu, một chân giẫm đi xuống đều có thể không qua chân bối. Bên ngoài đã là trắng xóa một mảnh, an tĩnh toàn bộ tiểu sân thôn, nhìn ra xa phương xa, chỉ có thể nhìn đến mênh mông vô bờ tuyết trắng. Còn có khói bếp lượn lờ. Tần Trạch cầm sẻn tiến vào, trong viện tuyết đến sạn, liền nghĩ ngươi khẳng định muốn nhìn ta lưu đến bây giờ. Viên Thanh Thanh cũng cầm cái sẻn ra tới, ta cùng ngươi một khối đi. Tần Trạch ghét bỏ đem nàng đẩy ra, ngươi về điểm này sức lực lưu chứ chờ lát nữa cùng đại bảo bọn họ ném tuyết đi. Khi nói chuyện, ba lượng hạ liền đem trong viện sạn ra một cái nói tới. Tần Duyên từ phòng bếp thăm dò ra tới, đồ ăn không sai biệt lắm. Tuyết sạn xong rồi liền phóng pháo ăn cơm. Hào liệt. Viên Thanh Thanh tung ta tung tăng chạy tới trong phòng, đem đã sớm chuẩn bị tốt đại pháo cấp đem ra, hướng cổng lớn một ném. Trong thôn mấy cái tiểu hài tử lập tức tổ chức thành đoàn thể chạy tới tham quan, nhà mình cũng không phải không có. Xem xong rồi nhà mình còn muốn nhìn nhà người khác nã pháo, tiểu thí hài tử chính là như vậy, thích xem náo nhiệt. Đại bảo cùng nhị bảo cũng đi theo này đàn tiểu thí hài tử mông phía sau chạy tới. Tiểu gì, ngươi cuối cùng rời giường lạc. Chúng ta đều chờ đã lâu, liền chờ ngươi phóng pháo đâu. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, nhéo nhéo bọn họ hai mặt, không được ở bên ngoài nói ta ngủ nướng. Đã biết tiểu gì. Đại bảo cùng nhị bảo ngoan ngoãn gật đầu, chúng ta khẳng định sẽ không ở bên ngoài nói ngươi ngủ đến giữa trưa mới lên. Viên Thanh Thanh. Bởi vì Viên Thanh Thanh hiện tại xem như đại lang động nhà giàu số 1, nhà giàu số 1 ra pháo có cái đặc điểm. Đó chính là đặc biệt đại, có thể phóng đã lâu, tiếng vang cũng đại, chủ yếu chính là phí tiền, cho nên trong thôn tiểu hài tử giống nhau đều sẽ đặc biệt nhìn chằm chằm, liền chờ nhà bọn họ ra tới nã pháo đâu. Chương 431 ta có thể nói không sao. Viên Thanh Thanh cầm cái mồi lửa, ở một đám tiểu thí hài tử sùng bái trong ánh mắt, đến gần kia pháo kiếp nổ. Nhăn khuôn mặt nhỏ, khẩn trương đem mạo hỏa tinh mồi lửa dối dài tay đi điểm kiếp nổ. Mới vừa điểm. Liền chạy nhanh che lại lỗ thai chạy bay nhanh. Sau đó, kiếp nổ tư kéo một tiếng, tắt lửa. Đám nhóc thì hoài nghi ánh mắt nhìn Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh trên mặt tức khắc cảm thấy có điểm không nhịn được, ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa đem nhéo mồi lửa để sắt vào kia pháo kiếp nổ. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhăn so dưa chua còn nhăn rùng gió. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta đến đây đi. Tần Trạch đem nàng cấp sách trở về, tiếp nhận trên tay nàng mồi lửa. Đi qua đi bậc lửa kiếp nổ, pháo bùm bùm tắt lên. Đám kia tiểu hài tử lập tức hoan hô lên, phóng pháo lạc. Phóng pháo lạc. Viên Thanh Thanh dọa ngao ngao chạy nhanh lại chạy xa một chút. Theo sau tựa hồ lại cảm thấy chính mình biểu hiện có điểm quá mức không tiền đồ. Ho nhẹ hai tiếng, hướng về phía Tần Trạch nói, ta vốn dĩ có thể điểm, nhìn đến ngươi tưởng điểm, ta liền nhường cho ngươi. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, nga. Đám nhóc thì hưng phấn thanh âm truyền đến, Viên Tam Thẩm Thẩm tuy rằng thực sẽ kiếm tiền, nhưng là lá gan thật tiểu. Viên Thanh Thanh, ố ố ố ta một đời anh danh. Cuối cùng phóng xong rồi pháo, Viên Thanh Thanh tức giận nói, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Thần Duyên cười cầm một phen đường ra tới, cấp tiểu hài tử phân. Tiểu hài tử vui mừng cầm đường, vui mừng chạy về ra đi. Đi rồi, chúng ta cũng ăn cơm. Ăn cơm lạp. Đây là bọn họ lần đầu tiên đoàn bữa cơm đoàn viên, cũng là bọn họ cùng nhau quá cái thứ nhất năm, Viên Thanh Thanh cảm thấy, ý nghĩa rất không bình thường. Đại gia ngồi vây quanh một bàn, hôm nay cơm đều là Tần Duyên bọn họ mấy cái chuẩn bị, Viên Thanh Thanh ngủ nướng không công phu lên, hương vị là không có nàng thiêu hảo, nhưng Viên Thanh Thanh vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Hôm nay ta hứng thú hảo, uống hai ly đi. Viên Thanh Thanh hương phấn lấy ra một cái tiểu bình rượu tới. Tần Trạch Tần Duyên Liêu Tiêu, không được. Ngươi kia tiểu lượng là cái gì trình độ ngươi không điểm số sao? Viên Thanh Thanh. Tần Duyên đem vỏ rượu cấp thu đi rồi, hôm nay ta ăn Tết, vẫn là đừng nháo xảy ra chuyện nhi tới, nghe nói không may mắn. Nàng dù sao uống tam ly phải bắt đầu náo loạn. Hiện tại bọn họ đều sợ nàng uống rượu. Viên Thanh Thanh chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, dầu dĩ chính mình dùng nữa. Mới vừa rồi đại bảo nhị bảo nói, cơm nước xong tới tìm người ném tuyết. Viên Thanh Thanh liếc hắn, ta cùng hai tiểu thí hải đánh cái gì tuyết trượng. Rõ ràng là chính ngươi tưởng chơi đi. Nàng một cái tuyết đoàn ném qua đi, chỉ sợ đem kia hai tiểu gia hỏa cấp đánh cho tàn phế phế đi. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, ta đây một người đi chẳng phải là thực mất mặt. Hắn tưởng chơi sao? Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch lạnh lùng nói, ngươi xem ta như là sẽ chơi loại đồ vật này người. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Duyên. Tần Duyên, ta có thể nói không sao? Không thể. Tần Duyên, ăn qua cơm, đại bảo cùng nhị bảo quả nhiên mang theo một đám các bạn nhỏ một lần nữa giết qua tới. Liêu Tiêu kéo Tần Duyên đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn tuyết trượng, nhịn không được cảm khái, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, biết nàng mỗi ngày cố định có cái thời gian muốn chịu một chút phong, liền cũng lười đến quản nàng. Ta trong chốc lát lên núi đi đốn tuổi. Tần Trạch nói, tiết nhất đốn tuổi làm gì? Tần Trạch méo méo nàng mặt, ngươi cả ngày hận không thể ôm bếp lò ngươi nói ta đốn tuổi làm gì? Chương 432 ta có ngươi đi. Viên Thanh Thanh bẻ ra hắn tay, ta bồi ngươi cùng đi. Thính, ngươi vẫn là ở nhà bồi bọn họ ném tuyết đi. Đốn tuổi lại không phải cái gì hảo việc, còn cướp đi đâu. Ta liền phải đi. Tần Trạch khẽ cười một tiếng, tùy ngươi. Tần Trạch lấy thượng đòn gánh cùng đốn tuổi đao, nắm nàng đi ra cửa. Bên ngoài Liêu Tiêu bọn họ còn ở ném tuyết đâu, căn bản cũng không rảnh lo bọn họ. Tần Trạch nói một tiếng liền lên núi đi. Lúc này vừa lúc là mọi người đều cơm nước xong thời điểm, trong thôn cũng rất náo nhiệt, tiểu hài tử quanh năm suốt tháng, liền như vậy một ngày là có tân y hề phục xuyên, còn có thịt bánh trôi ăn, còn có thật nhiều ăn vặt nhi, cho nên ngày này, bọn nhỏ đều vui sướng đến không được, ở trong thôn nơi nơi chạy, các đại nhân cũng top 5 top 3 vây ở một chỗ cắn hạt dưa nhi, hoặc là hoa ở nhà sưởi ấm. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh này một đường đi qua đi, cũng là đánh một đường tiếp đón. Thẳng đến đi đến chân núi, ở Mỹ Thanh mới dần dần nhỏ. Tết nhất, đại gia cũng đều không thế nào vui làm việc nhì, tự nhiên cũng ít có người lên núi. Nhưng Tần Trạch cũng không đem đốn tuổi đương làm việc nhì, trong nhà tòa nhà đại, Thanh Thanh lại sợ lạnh, mỗi cái nhà ở đều thả bếp lò, cho nên dùng lượng cũng đại, mỗi ngày ra tới đốn tuổi, đã trong bất chi bất giác thành thói quen. Tới rồi chân núi, Viên Thanh Thanh nhìn này trắng xóa sơn, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Này trên núi tuyết rơi chính là không giống nhau, đẹp nhiều. Tần Trạch nắm nàng, nhớ rõ xem dưới chân, đừng loạn xem. Đã biết. Ngươi nói, chờ ta già rồi, ở trên núi tu cái tiểu biệt viện, liền quy ẩn núi rừng, được không? Viên Thanh Thanh hương phấn nói. Tần Trạch nhìn nàng một cái, ngươi xác định ngươi ngốc trụ 3 ngày nữa. Nàng từng ngày không được ngừng nghỉ, có thể ở nhà ngốc trụ 3 ngày liền không tồi. Như thế nào không thể? Có ngươi là có thể. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Tần Trạch khẽ cười một tiếng, nắm tay nàng càng khẩn chút. Ngày mai mùng 1, đi cho ta cha bái cái năm, sơ nhị, ta liền đi Tần gia thôn đi. Vốn dĩ ấn lệ thường cũng nên là cái dạng này. Viên Thanh Thanh sớm đem lễ vật đều cấp chuẩn bị tốt. Tần Trạch hỏi, lão Viên gia bên kia, ngươi còn tính toán đi sao? Kỳ thật ấn quý củ, ngày mai mùng 1, hẳn là đi lão Viên gia. Viên Thanh Thanh tức giận nói, đi kia làm cái gì? Đã sớm đường ai nấy đi, không cái này tất yếu đi xem náo nhiệt. Viên Đại Cúc hiện tại cũng là an phận, biết Viên Thanh Thanh không có khả năng đưa tiền. Viên Thanh Thúy hiện tại không khảo trung tú tài, còn khốn cùng thất vọng, đích sắc cũng không dám kiêu ngạo, nhưng không đại biểu Viên Thanh Thanh là có thể tha thứ bọn họ. Kia ngày mai ta đưa 3 cân thịt qua đi, năm đó lễ, đỡ phải người trong thôn lại là nói xấu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Liền gật gật đầu, cũng đúng. Ai ra? Viên Thanh Thanh một phân thần, một chân liền cấp dẫm tới rồi một cái hố. Làm sao vậy? Tần Trạch lập tức đỡ nàng, Viên Thanh Thanh hít hà một hơi, đau. Tần Trạch cho nàng đem chân rút ra, ở cổ chân bên này một sờ, thật lớn một cái bao, sắc mặt một chút liền đen, kêu ngươi cẩn thận một chút xem dưới chân. Vốn dĩ này đường núi liền không dễ đi, hiện tại tuyết rơi, đại tuyết bao trùm ở mặt đường. Một ít gồ ghề lồi lõm căn bản đều nhìn không ra tới. Viên Thanh Thanh ủy khuất ba ba, ta chân có phải hay không xoay. Tần Trạch nhìn nàng bộ dáng này liền không biết giận, bất đắc dĩ than một tiếng, cho nàng xoa xoa, còn có đau hay không. Viên Thanh Thanh ủy khuất ba ba gật đầu. Không đau hắn lại đến mắng chết nàng. Tần Trạch đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống thân tới, ta có ngươi đi. Chương 433 như thế nào cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Ta còn là chính mình đi thôi. Đi lên. Viên Thanh Thanh túng túng bỏ đi lên. Tần Trạch đem nàng cong lên tới, ước lượng, mày nhíu lại, như thế nào lại nhẹ. Nay trận sinh ý thượng sự tình vội, nàng mỗi ngày cũng mệt mỏi thực, ăn cơm còn bắt bẻ, tự nhiên cũng liền dễ dàng gầy. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ngươi tưởng khen ta gầy có phải hay không? Ngực cũng nhỏ. Viên Thanh Thanh câu lấy hắn cổ hai chỉ móng vuốt nhỏ, lập tức bóp lấy hắn mặt, ngươi nói cái gì? Tần Trạch khẽ cười một tiếng, bất quá ta không chê. Viên Thanh Thanh, thở phì phì. Di như thế nào không lên núi? Viên Thanh Thanh hiện tại mới phát hiện, này tựa hồ không phải muốn lên núi phương hướng. Ý của ngươi là ta hiện tại còn phải lên núi đi chọn một gánh nặng xài, lại có ngươi trở về. Viên Thanh Thanh cười mỉa hai tiếng, ta này không phải sợ ảnh hưởng ngươi công tác sao? Tần Trạch buồn cười vừa tức giận, dù sao nàng như thế nào đều có lý, mới vừa rồi ba ba đi theo ta ra tới thời điểm nhưng thật ra không nghĩ tới muốn ảnh hưởng ta. Ta này không phải luyến tiếc nhà ta tướng công một người tết nhất lẻ loi lên núi đốn tuổi sao. Viên Thanh Thanh đúng lý hợp tình. Tần Trạch hừ nhẹ một tiếng, không hề nói cái gì. Trong lòng lại là ấm lên, thôi thôi, này gây sự quỷ ái như thế nào mà đi, dù sao hắn cũng không lay chuyển được nàng. Viên Thanh Thanh nhìn Tần Trạch bộ dáng này liền biết hắn không biết giận, cười hì hì ở trên mặt hắn trộm hôn một cái, ta tướng công tốt nhất lạc. Tần Trạch khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, dưới chân bước chân, tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trắng xóa một mảnh trên nền tuyết, hắn cóng nàng, một bước một cái dấu chân, đi ở nông thôn trên đường nhỏ, thiên như vậy hàn, như vậy lãnh, hắn lại cảm thấy như vậy ấm, như vậy nu. Tới rồi buổi tối, Viên Thanh Thanh nói muốn đón giao thừa, đồ cái cắt lợi, toàn ra người vây quanh bếp lò tử sưởi ấm, đón giao thừa, kết quả nàng căng không nhiều lắm một lát liền bắt đầu mệt ra rời. Cuối cùng Tần Trạch đem nàng cấp ôm trong phòng đi ngủ. Sau đó Tần Trạch Tần Duyên Liễu Tiêu ba cái mắt to chừng mắt nhỏ thủ tuổi, còn thả pháo hoa. Như thế nào cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Ngay kế sáng sớm, đại bảo nhị bảo liền chạy tới cửa tới muốn bao lì xì. Này hai tiểu gia hỏa đã sớm chờ ngày này, hôm nay khởi so gà còn sớm. Sáng sớm chạy tới đem Viên Thanh Thanh cấp nói nhau nhau tỉnh. Viên Thanh Thanh cuối cùng đem này hai vật nhỏ ấn ở trên giường tấu một đốn. Mới đã phát hai đại bao lì xì cho bọn hắn. Rơi khỏi giường, đi cấp nhị tỷ cùng Trương Xuân Sơn chúc Tết, cả gia đình người lại cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Viên Thanh Thanh chân hôm qua xoay, hôm nay là chỗ nào cũng chạy không được, Thành Thành thật thật toa ở trong phòng ôm bếp lò tử bồi Trương Xuân Sơn lẩm bẩm khái. Chờ đến buổi tối trở về thời điểm, mới nói lên sơ nhị đi Tần gia thôn chuyện này. Liêu Tiêu trong mắt hiện lên một mạt thảm đạm, ta đây ở nhà giữ nhà đi. Viên Thanh Thanh tức giận nói, muốn ngươi nhìn cái gì ra? Ngày mai cùng đi, Tần gia cha mẹ ngươi cũng không phải chưa thấy qua, tết nhất đại gia đương nhiên muốn cùng nhau. Liêu Tiêu kỳ thật có chút mâu thuẫn, hắn không có nhà chồng có thể hồi, mà Tần gia với hắn mà nói, cũng không phải ra. Tần Duyên cười nói, liền đi ăn bữa cơm liền trở về, còn kém ngươi một đôi chiếc đũa không thành. Kỳ thật đều là Liêu Tiêu chính mình chấp niệm đi. Viên Thanh Thanh cuối cùng trực tiếp đem Liêu Tiêu cấp kéo đi. Tần gia thôn là so đại lang động còn muốn lớn một chút thôn xóm, nay tết nhất cũng càng náo nhiệt chút, bởi vì mãn thôn đều là một cái tông tộc, tết nhất còn có hiến tế. Viên Thanh Thanh bọn họ trở về thời điểm, Tần Quế Phương cùng Bạch Tảng đã lớn sớm liền chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Chương 434 Tần Duyên cũng có như vậy xuẩn thời điểm. Nhưng xem như tới, hắn cha chạy cửa thôn đi nhìn vài lần, ta liền nói sao có thể sớm như vậy tới. Rốt cuộc đại lang động cùng Tần gia thôn còn nhiều ít mà đâu. Mau mau mau, tiến vào ngồi, bên ngoài lãnh. Tần Quế Phương hiện giờ thân mình đã dưỡng khá hơn nhiều, chỉ cần không làm việc nặng nhi, liền không chuyện gì, mà Viên Thanh Thanh lâu lâu liền làm Trần Hải Hồng hỗ trợ đưa gạo và mì đưa thịt đưa bạc. Bọn họ hiện tại cũng căn bản không cần xuống đất làm gì việc nặng nhi, Tần Quế Phương tâm khoan thể béo, còn mập lên không ít. Viên Thanh Thanh lôi kéo Liêu Tiêu tiến vào ngồi xuống. Bạch Tảng đá lớn còn thập phần khách khí cấp Liêu Tiêu đổ một chén trà nóng, Liêu Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh bưng lên tới, cái miệng nhỏ uống. Viên Thanh Thanh cô nén cười, thật đúng là lần đầu tiên thấy cái này tao bao như thế ngoan ngoãn. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Quế Phương hôm nay cao hứng thực, thân thiện tiếp đón. Mấy đứa con trai đều đã trở lại, đoàn viên không nói, mấu chốt là nhìn bọn họ quá đều tốt như vậy, nàng chỗ nào có thể không cao hứng đâu. Đại Phượng vui mừng tiến đến Viên Thanh Thanh bên người ngồi xuống, đem Tần Duyên đều cấp tệ đến một bên đi, Viên Thanh Thanh cho nàng tắc một phen kẹo, cùng một cái đại hồng bao. Đại Phượng cao hứng không được, ôm Viên Thanh Thanh mặt bẹp hôn một cái. Cuối cùng bị Tần Trạch cấp sách tới rồi một bên, làm nàng ly Viên Thanh Thanh xa một chút. Quanh năm suốt tháng cũng liền ngóng trông như vậy một ngày, nhưng không được cao hứng sao. Tần Quế Phương cười ha hả nói. Viên Thanh Thanh cười nói, bà mẫu không cần thế nào cũng phải ngóng trông như vậy một ngày, khi nào tưởng bọn họ, trực tiếp lại đây xem chính là, chúng ta bên này sự tình vội, không có gì thời gian lại đây. Các ngươi vội của các ngươi. Chúng ta này hai vợ chồng già chính mình cũng có thể sinh hoạt, ta chỉ cần biết rằng bọn họ có thể quá hảo, ta liền an tâm. Đời này thấy không, ta cũng không nhớ mong. Tần Quế Phương nói, đôi mắt đều có chút đỏ. Nương. Tần Duyên cho nàng đệ một khối khăn, tiếp nhất, đừng nói này đó ngốc lời nói. Là, nương đây là choáng váng, nhanh ăn cơm đi. Chờ ăn xong rồi cơm, đi xem Hải Hồng. Bọn họ nếu là biết các ngươi tới, khẳng định cũng cao hứng. Trần Hải Hồng hiện giờ cũng coi như là Tần gia nửa cái nữ nhi, năm nay ăn Tết đều là trực tiếp ở Tần gia ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Hảo! Ăn qua cơm, Viên Thanh Thanh lại cùng Tần Quế Phương bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền đi cách vách tìm Trần Hải Hồng. Trần Hải Hồng hiện tại cùng Viên Thanh Thanh cũng coi như là lão người quen, Viên Thanh Thanh giao dưa thu đồ ăn đưa đồ ăn việc, đã toàn bộ giao cho Trần Hải Hồng xử lý. Nhưng là tiết nhất, dù sao cũng phải đi bái cái năm. Trần Hải Hồng cũng cao hứng thực, lôi kéo Viên Thanh Thanh đi Tần gia thôn đi dạo. Ta này tuy nói cũng không tính cái gì hảo địa phương, nhưng là tinh tế tìm, vẫn là có thể đi dạo. Tần Trạch Tần Duyên cùng Liễu Tiêu Trần Hải Sơn cũng đi theo. Rốt cuộc ở trong phòng vẫn luôn ngốc cũng thực buồn. Trần Hải Hồng hưng phấn lôi kéo Viên Thanh Thanh xem này xem kia, ngươi nhìn kia viên cây lệch tán không có. Tần Duyên khi còn nhỏ bị người kêu lên trên cây đi trích diều, hắn bỏ lên trên đi, kết quả nhân ra liền dùng cục đá đem con diều đánh hạ tới, kết quả diều xuống dưới, hắn hạ không tới, nhân ra đều chạy tới thả diều đi, kết quả hắn còn ở trên cây treo, cũng không khóc không nháo không kêu, liền ở trên cây treo cả ngày, sau lại vẫn là Tần Trạch chạy đi tìm mới tìm được, kia hài tử lúc ấy đều đói choáng váng. Viên Thanh Thanh cười ha ha, Tần Duyên còn có như vậy xuẩn thời điểm đâu. Tần Duyên, Trần tỷ ta đi địa phương khác dạo đi. Tần Duyên hiện tại nhìn đến này cây lệnh tán cũng là có điểm bóng ma tâm lý, thật cũng không phải bị dọa ra tới, là nhiều năm như vậy bị cười nhạo ra tới. Chương 435 còn man không bỏ được. Ta cùng ngươi nói, ta từ nhỏ cho rằng Tần Trạch gì đều không sợ, rốt cuộc hắn ở Tần gia thôn kia tiểu bá vương thanh danh chính là truyền phi thường vang dội, thẳng đến có một ngày. Ta nhìn đến Tần Trạch bị một con đại ngỗng truy mãn thôn chạy Trần Hải Hồng còn chưa nói xong, liền cười ha ha lên. Tần Trạch, ta không nghĩ đi dạo. Tần Trạch lạnh căm căm nói. Viên Thanh Thanh hứng thú bừng bừng, ta còn tưởng dạo ai. Trần tỷ ngươi tiếp theo nói, hắn bị đại ngỗng truy mãn thôn chạy, sau lại bị cắn không có. Giống như không có đi, Tần Trạch chạy nhưng nhanh, tên kia, nhanh như chớp nhi liền không bóng dáng, dọa thành gì dạng đều. Liêu Tiêu nghe vui sướng, chúng ta đây ra về sau cũng dưỡng ngỗng hảo. Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt đảo qua đi, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào dưỡng chính mình đi. Liêu Tiêu cười khanh khách dừng không được tới. Buổi tối ở Tần gia lại cùng nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, Viên Thanh Thanh lúc này mới lưu luyến không rời phải rời khỏi. Tần Quế Phương toàn gia tặng hảo xa, trước khi đi, còn tác Tần Trạch Tần Duyên cùng Liêu Tiêu bao lì xì. Liêu Tiêu cầm bao lì xì, hoảng hốt đã lâu. Lần sau lại đến chơi A. Tần Quế Phương hướng về phía bọn họ vẫy vây tay. Viên Thanh Thanh lúc này mới vội vàng xe ngựa, rời đi Tần gia thôn. Liêu Tiêu nắm chặt trong tay cái này bao lì xì, thật cẩn thận thu được chính mình trong lòng ngực. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ăn Tết thu được bao lì xì. Cái này bao lì xì đối hắn mà nói, có lẽ là đời này cũng khó có thể quên được cảm động. Vui cười đùa giỡn một cái năm, quá bay nhanh. Cũng coi như là Viên Thanh Thanh toàn gia khó được như vậy nhàn nhã tự tại lại an nhàn nhật tử. Kế tiếp mấy ngày, Viên Thanh Thanh đem nhận được quan hệ tốt vài người ra đều đi rồi một lần, chơi tới rồi sơ 10, mới phát hiện chính mình cuối cùng là muốn đi làm. Vân Chi phủ ngựa xe sáng sớm liền ngừng ở nhà nàng cửa, trên mặt chất đầy cười, huyện chủ, này năm cũng qua xong rồi, khi nào dọn nhập huyện chủ phủ. Viên Thanh Thanh biết, cũng thật là không thể kéo, càng kéo dài, truyền tới nữ hoàng bệ hạ nơi đó, có lẽ còn có người nói nàng coi rẻ thánh thượng. Rốt cuộc này huyện chủ, vẫn là nữ hoàng thân phong. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói thẳng, 3 ngày sau đi. Vân Chi phủ hưng phấn đến không được, vội vàng nói, hảo hảo hảo, huyện chủ nếu quyết định, chuyện này liền như vậy định ra tới, hạ quan này liền đi trước gọi người đem huyện chủ phủ lại hảo sinh vẩy nước quét nhà một chút, xin đợi huyện chủ rời phủ. Hảo! Vân Chi phủ an tâm đi rồi. Viên Thanh Thanh mới nói, trước dọn dẹp một chút đồ vật, 3 ngày sau ta chuyển nhà đi. Viên Thanh Thanh nói, nhìn cái này ở non nửa năm tòa nhà, trong lòng một trận không tha, nói đến phải đi, còn man không bỏ được. Tần Trạch cười cười, có cái gì không bỏ được. Tòa nhà này ta cũng không bán, đồ vật có thể lưu cũng lưu tại nơi này, tìm 2 cái hạ nhân hỗ trợ nhìn ra mỗi ngày vẩy nước quét nhà, có rảnh liền trở về trụ, cũng là giống nhau. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng than một tiếng, không biết như thế nào, ta tổng cảm thấy, đây là ta cái thứ nhất ra, cho nên hết sức không tha đi. Liêu Tiêu có nề nếp nói, Thanh Thanh ở địa phương chính là ra, Thanh Thanh đều có thể ở địa phương, ta còn là cảm thấy huyện chủ phủ càng xa hoa càng tốt. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, xem đem ngươi cấp có thể. Viên Thanh Thanh chỉ vào cửa câu đối nói, nếu không ta đem câu đối cũng hủy đi đến đây đi, dán đến bên kia đi. Đây chính là Tần Duyên viết, mới dán mấy ngày a, cũng không thể lãng phí ở chỗ này. Tần Duyên buồn cười nói, ta đến bên kia lại viết một bộ là được. Viên Thanh Thanh lúc này mới rầu rĩ nói cũng là. Chương 436 cung nên huyện chủ. 3 ngày sau, chính thức chuyển nhà. Viên Thanh Thanh cự tuyệt Vân Chi phủ hoan nên nghi thức, biết người này nếu tới làm này đó, khẳng định có thể đem toàn bộ Ninh Bắc Trấn làm gà bay chó sủa. Viên Thanh Thanh thật sự là không thói quen cái loại này cao điệu cách giải quyết, cho nên lựa chọn chính mình chuyển nhà. Bởi vì Viên Thanh Thanh cũng quyết định chủ ý muốn đem tòa nhà này cấp lưu lại, cho nên muốn mang đi đồ vật cũng không tính quá nhiều, một ít đang muốn dùng quần áo mang qua đi là được, mặt khác đồ vật bên kia huyện chủ phủ khẳng định cũng không có khả năng thiếu. Hoặc là lại thiếu cái gì, cùng lắm thì ngày khác lại trở về lấy, dù sao cũng ly không xa. Hảo, không có gì đồ vật đi. Viên Thanh Thanh đem cuối cùng một cái đại tay nải cấp ném tới xe lửa thượng, vô vô tay. Hẳn là không có. Tần Trạch nắm xe lửa ra tới, Thần Duyên đã lên xe. Đi thôi đi thôi. Liêu Tiêu nhảy nhót bỏ lên trên Viên Thanh Thanh xe ngựa. Viên Thanh Thanh cũng nhảy lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua này tiểu tòa nhà, cong cong khỏe môi, đi lạc. Xe ngựa cùng xe lửa một trước một sau, bình tĩnh xử ra đại lang động. Nay không phải rời đi, bởi vì cái này địa phương sớm đã thành bọn họ căn, thành bọn họ quê nhà. Sớm 2 ngày đã cùng Trương Xuân Sơn cùng Viên Thanh Hoa toàn ra chào hỏi qua, cũng không làm cho bọn họ ra tới đưa, chờ thêm 2 ngày, trực tiếp đi huyện chủ trong phủ làm khách ăn một bữa cơm. Đi rồi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, liền tới rồi Trấn Sơn huyện chủ phủ. Bởi vì Viên Thanh Thanh yêu cầu quá huyện chủ phủ muốn tu sửa ở Ninh Bắc Trấn, cho nên Vân Chi phủ cũng là hạ rất nhiều tâm tư, cố ý tìm Ninh Bắc Trấn tốt nhất đoạn đường, cửa sau thông phồn vinh náo nhiệt phố xá. Cửa chính lại là đối với thanh u núi rừng, nhưng nháo nhưng tĩnh, ở cũng an nhàn. Viên Thanh Thanh xe ngựa đuổi tới đầu phố thời điểm, liền nhìn thấy một cái gã sai vặt sớm chờ ở kia, cung kính chào đón, tiểu nhân là Vân Chi phủ phái tới, Têu Vượng Phúc, cố ý tại đây nên đón huyện chủ, cấp huyện chủ dẫn đường. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo. Kia Vượng Phúc lập tức chạy chậm đi phía trước dẫn đường, Viên Thanh Thanh tần trạch vội vàng xe ngựa cùng xe lừa theo ở phía sau. Đi rồi không bao lâu, liền vào một cái ưu tĩnh rừng cây tử bên trong, theo rừng cây tử tiểu đạo một đường hướng trong đi, liền thấy được này ẩn thân ở rừng trúc lúc sau một cái thanh ưu nhà cửa. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra có chút tiểu kinh hỉ, không nghĩ tới này Vân Chi phủ tuy nói là vớt ngông ngựa chụp thực phiền nhân, nhưng là tóm lại vẫn là có thể chụp đối địa phương, biết nàng thích thanh tĩnh, thích điệu thấp, cho nên đem tòa nhà này đại môn khai ở rừng trúc bên trong, dân cư cũng ít. Hoàn cảnh trả hết u. Lúc này này phủ đệ ngoài cửa, đã cung kính chờ một đám bọn hạ nhân. Nhìn Viên Thanh Thanh ngựa xe qua đi, động tác nhất trí hành lễ, tham kiến Ninh An huyện chủ. Kia Vượng Phúc còn vội không ngừng phải cho Viên Thanh Thanh dọn ghế nhỏ, Viên Thanh Thanh trực tiếp liền nhảy xuống xe ngựa tới. Đều đứng lên đi. Liên bọn hạ nhân đều chuẩn bị tốt, Viên Thanh Thanh vừa lúc bớt việc nhì, vốn dĩ nàng cũng lười đến lại một lần nữa đi một đám tìm mẹ mình chọn. Tần Trạch, Tần Duyên, Liễu Tiêu cũng xuống xe, đi theo Viên Thanh Thanh phía sau, theo nàng cùng nhau đi vào. Bọn hạ nhân lập tức nhường ra một cái lộ tới, một cái bộ dáng giỏi giang nữ nhân cười khanh khách ra tới cho bọn hắn dẫn đường. Huyện chủ, nô tài là quản gia, này huyện chủ phủ việc lớn việc nhỏ, nô tài cũng là một tay xử lý lại đây, đều là ấn huyện chủ ngài yêu thích tới, huyện chủ ngài không ngại trước nhìn xem, nếu là có chỗ nào không hài lòng, lại giao cho nô tài đi sửa chính là. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, một đường đi vào đi, một bên nhìn xung quanh. Chương 437 lập tức cho ta đổi đi. Nay huyện chủ phủ phi thường đại, bên trong còn phân vài cái sân, so với giàu có rộng rãi thành ra, đều còn chỉ có hơn chứ không kém. Ngoại viện một cái hồ nước, mặt trên đó là một hàng chín khúc hành lang gấp khúc, đi ở lúc này hành lang, mặt hồ gió nhẹ đánh úp lại, thập phần sảng khoái, theo này chín khúc hành lang gấp khúc đi đến đế, liền tiến vào nội viện. Ngoại viện là dùng để tiếp đón khách nhân dùng, mà nội viện mới là bọn họ chủ yếu trụ địa phương. Nội viện lại phân lớn lớn bé bé 4-5 cái sân, tạm thời liền thu thập 4 cái sân ra tới, Viên Thanh Thanh ở tại chủ viện Linh Âm Các, Liêu Tiêu ở Minh Liếu Hiên, Tần Trạch ở tại Cảnh Viên, Tần Duyên ở tại Lai Hoa Các. Viên Thanh Thanh chủ viện tự nhiên là ở giữa, mặt khác mấy cái sân đều lấy nàng vì trung tâm tứ tán khai, khoảng cách đều không sai biệt lắm. Viên Thanh Thanh đại khái đi dạo một vòng, thật đúng là chọn không ra cái gì tật xấu tới, Vân Chi Phủ là phí tâm tư. Cùng này huyện chủ phủ một so, nàng ở Đại Lang Động cái kia tiểu tòa nhà đều chỉ có thể xem như heo hoa. Không có gì muốn cải biến, ta cảm thấy đều cũng không tệ lắm. Viên Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu. Lý quản sự vội vàng cười nói, nô tài đã phân phó người đem các chủ tử hành lễ đều phóng tới từng người trong viện, cũng thích đáng thu thập hảo. Huyện chủ hiện tại là phải về chủ viện hơi sự nghỉ ngơi. Không có gì chuyện này, người trước đi xuống đi. Viên Thanh Thanh xua xua tay. Nàng còn không thế nào thói quen có người đi theo nàng phía sau xử lý cái này xử lý cái kia. Là, nô tài biết huyện chủ từ trước đến nay không thế nào quan tâm này đó nội trạch việc vặt, cho nên nô tài liền cả gan cấp huyện chủ cùng vài vị ra từng người chọn mấy cái tùy thân hầu hạ cơ linh nô tài, nếu là huyện chủ có chuyện gì nhi, chỉ lo ứng phó nô tài một tiếng là được. Viên Thanh Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi tuyển những cái đó người. Đều gọi vào ta trong viện đi, ta tự mình nhìn xem. Lý quản sự sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới Viên Thanh Thanh lại vẫn sẽ đối này nội trạch việc để bụng, lập tức nói, đúng vậy. Lý quản sự lui xuống, Liêu Tiêu một trương tuấn nhan mới nhíu lại, kia về sau còn phải phân viện trụ, rất xa đột. Viên Thanh Thanh tức giận nói, cũng không biết là ai ba ba tưởng dọn lại đây. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, ta cũng không biết này huyện chủ phủ thật đúng là đại. Được rồi, đi tới cũng không hai bước lộ. Viên Thanh Thanh nói, các người đi về trước nhìn xem chính mình trong viện có hay không cái gì thiếu, chờ lát nữa cũng hảo phân phó đi xuống làm người chuẩn bị, trong chốc lát nhìn không gì vấn đề, liền tới đây cùng nhau ăn cơm đi. Hảo, bọn họ cũng thật là yêu cầu trở về thu thập một chút chính mình đồ vật, đặc biệt là Tần Trạch loại này, kháng cự người khác động đồ vật của hắn. Chờ bọn họ đi rồi. Lý quản sự sau lưng liền mang theo một đám bọn hạ nhân cung kính vào được. Lý quản sự hành lễ nói, này đó đều là muốn gần người hầu hạ huyện chủ cùng các vị gia bọn nô tài, huyện chủ thỉnh xem qua. Viên Thanh Thanh nhìn lướt qua, đều là nam hầu, cũng là, rốt cuộc hậu viện nhi bên người hầu hạ, cơ bản đều sẽ không có nữ nhân tồn tại. Này 4 cái, là đi theo huyện chủ trong phòng hầu hạ. Lý quản sự chỉ vào trước nhất đầu 4 cái cụt mi rũ mắt nam hầu nói. Viên Thanh Thanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia 4 cái nam hầu lập tức nũng nịu hành lễ, nô tỳ gặp qua huyện chủ. Viên Thanh Thanh cả người nổi da gà đều phải đi lên, lập tức nói, này mấy cái trực tiếp tống cổ đến ngoại viện đi, cho ta trong phòng lộng cái 2 cái nữ hầu tới hầu hạ là được. Lý quản sứ ngốc, vì sao? Chương 438 còn không mau cút đi ra ngoài. Hắn này vẫn là lần đầu nghe nói. Chủ tử trong phòng không cần nam nhân hầu hạ muốn nữ nhân. Bên ngoài những cái đó thô tay thô chân nữ nhân, nơi nào so được với nam nhân ra cẩn thận ôn nhu. Huống chi, này trong phòng hầu hạ nô tài, phần lớn cũng đều trong lòng biết rõ ràng còn có cái chuyện gì, xem thuận mắt đó chính là Ôn Nhu Hương A. Này mấy cái năm hầu, nàng nhưng đều là chọn xinh đẹp nhất nhất Ôn Nhu nhất khả nhân nhi, tuy nói tư sắc so với huyện chủ nhà mình kia mấy cái tướng công thật là kém chút, nhưng nữ nhân cái nào không thích mới mẻ. Kia vài vị gia đều qua lâu như vậy, cũng nên quá giữ tươi kỳ đi, hiện tại đưa mấy cái Ôn Nhu khả nhân đặt ở chính mình trong phòng, xem thuận mắt thật thu phòng, mặc dù không cho danh phận kia cũng không phải không thể. Ai ngờ này Viên Thanh Thanh thế nhưng một mở miệng chính là làm những người này trực tiếp lăn đi ngoại viện làm việc nặng. Lý quản sự vội vàng nói, chính là này mấy cái huyện chủ nhìn không như ý. Nô tài này liền lại đi cẩn thận lựa mấy cái tốt tới, phóng tới huyện chủ trong phòng hầu hạ. Viên Thanh Thanh xua xua tay, đừng. Cho ta lộng hai nàng tới liền thành. Nhưng này Lý quản sự lúc này tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sợ là chính mình nơi nào đắc tội vị này chủ tử, nàng lúc này mới bắt đầu ngày đầu tiên A, đã bị như vậy đả kích một đạo, như thế nào có thể không khiếp sợ. Viên Thanh Thanh mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, cho ngươi đi làm liền đi làm. Đừng cùng ta xả này đó có không. Nàng có tật xấu lưu trữ kia mấy cái ở chính mình trong phòng, trừ phi là nàng muốn chết. Lý quản sự lập tức không dám nói thêm nữa, lập tức nói, là, nô tài này liền đi làm. Này liền đi làm. Nói, còn hướng về phía kia bốn cái nam hầu quát chói tai một tiếng, còn không mau cút đi ra ngoài. Bốn cái nũng nịu nam hầu khiếp sợ sắc mặt đều thay đổi, hồng con mắt ủy khuất bụ mặt lui ra ngoài. Lý quản sự lập tức lại bồi gương mặt tươi cười nói, là nô tài sơ sót, nô tài một lát liền đi một lần nữa tuyển mấy cái cần mẫn lại săn sóc nữ hầu đưa đến huyện chủ trong phòng tới hầu hạ, huyện chủ bất giận. Viên Thanh Thanh liếc trong phòng dư lại kia mấy cái nam hầu, này mấy cái đâu? Kia mấy cái nam hầu lúc này cũng là run bần bật, hoàn toàn không biết chính mình kết cục cùng vận mệnh sẽ là cái gì, khẩn trương rũ đầu đứng. Lý quản sự cười nói, này đó đều là muốn đưa đến ba vị gia trong phòng hầu hạ, đều là thành thật lại có khả năng, ngài nhìn thế nào? Viên Thanh Thanh điểm mấy cái nhìn qua ngạnh lãng điểm nhi, nói, các ngươi đi đại gia trong phòng hầu hạ. Tân Trạch cùng nàng khẩu vị giống nhau như lúc, nhất xem không tới những cái đó nũng nịu ghê tởm hề hề nam nhân, Liếu Tiêu ngoại trừ, nàng sợ phóng mấy cái làm ra vẻ ngoạn ý nhi đi vào, hắn có thể ghê tởm ăn không ngon. Là, kia mấy cái thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không bị đuổi tới ngoại viện đi. Viên Thanh Thanh lại hỏi, sẽ đọc sách biết chữ có sao? Này vài người hai mặt nhìn nhau, nam nhân ra, ai còn đọc sách biết chữ nhi a? Chỉ có một người nhược nhược giơ lên tay, tiểu nhân, tuy nói không chính thức đọc quá thư, nhưng là đi theo khi còn nhỏ đi theo nhà mình tỉ tỉ học quá mấy chữ, miễn cương vẫn là nhận được chút. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ngươi đi nhị ra trong phòng hầu hạ. Theo sau lại đối Lý quản sự nói, mặt khác lại tìm mấy cái sẽ đọc sách sẽ biết chữ nhi, cùng nhau đưa đến nhị ra trong phòng đi. Lý quản sự ngây người ngẩn ngơ, cũng không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu. Là. Viên Thanh Thanh theo sau lại chọn mấy cái tuổi còn nhỏ, hơn nữa nhìn còn tính hoạt bát, đưa đến tam gia trong phòng đi. Chương 439 một lần nữa ước lượng kia ba vị phân lượng. Tuổi còn nhỏ tâm tư thiếu, hảo dạy dỗ, Liêu Tiêu loại này đầu óc không tốt, nhất thích hợp, đặc biệt hoạt bát một chút, còn có thể bồi hắn giải giải buồn. Lý quản sự ánh mắt hơi lóe, tựa hồ mơ hồ nhìn ra cái gì tới. Kia ba vị gia mới đến. Nàng tự nhiên là không rõ ràng lắm bọn họ tính tình như thế nào, nhưng là từ Viên Thanh Thanh còn tự mình cho bọn hắn chọn người chuyện này nhi tới xem, rõ ràng còn đều là chọn không giống nhau loại hình, có thể thấy được Viên Thanh Thanh đối này ba vị, đó là cực kỳ coi trọng. Thầm thường nữ nhân, ai còn quản nam nhân ra trong phòng nô tải là cái thứ gì? Đó là căn bản liền hậu trạch việc đều không thể nhiều nhọc lòng một chút. Nguyên bản, Lý quản sự thật đúng là không đem này ba cái để vào mắt, tuy nói mới gặp thời điểm, thật đúng là đem nàng cấp kinh diễm một chút, nhưng là nàng tốt xấu cũng coi như là trà trộn giang hồ nhiều năm lao bánh quẩy. Nam nhân loại đồ vật này, đối nữ nhân tới nói tính cái gì, nàng lại rõ ràng bất quá. Nói dễ nghe một chút, kia kêu sùng phu, nói không dễ nghe, kia kêu ngoạn vợ. Lại đẹp nam nhân, kia qua một thời gian cũng đến trắng ấy, chờ đến tuổi già sắc suy, kia cũng là đến bị tân nhân cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Lý quản sự hao hết tâm tư cấp Viên Thanh Thanh tìm bốn cái mỹ nam tới trong phòng hầu hạ, nghĩ nàng phàm là coi trọng một cái, kia cũng coi như là cho nàng ở trong phủ lập uy, rốt cuộc kia bốn cái mỹ nam, kia tốt xấu cũng coi như là nàng tìm tới người, tự nhiên xem như nàng công lao, ngày sau nàng có cái chuyện gì, mặc dù là ngoan vật, tốt xấu cũng có thể ở nàng bên thai thổi thổi bên gối phong. Nhưng Tần Trạch bọn họ ba cái liền căn bản không cùng nàng đáp biên, nàng đương nhiên càng thích có tân nhân tiến vào, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ Viên Thanh Thanh hoàn toàn không có lại thu phòng tính toán, còn đối kia ba cái như thế để bụng, Lý Quản sự cũng muốn bắt đầu một lần nữa ước lượng kia ba vị phân lượng. Ở Đại Thịnh, nam nhân địa vị, trước nay đều là từ nữ nhân quyết định. Là, huyện chủ yên tâm, nô tài nhất định làm theo. Lý Quản sự cung kính đáp. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, mặt khác liền từ ngươi lại mặt khác gan bài đi, đi xuống đi. Có mấy cái không bị chọn trung nam hầu thần sắc khó nén cô đơn, lại cũng chỉ có thể lui ra. Bị Viên Thanh Thanh chọn chúng phân phối đến các trong viện hầu hạ chủ tử nam hầu nhóm, đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi lòng tràn đầy vui mừng, từ Lý Quản sự cấp lánh đi xuống. Lý Quản sự động tác cũng nhanh nhẹn, không bao lâu công phu, liền tặng bốn cái nữ hầu tiến bảo, cấp Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh cũng không gì chọn, dù sao là cái nữ là được, trực tiếp làm để lại. Bất quá Tần Duyên trong phòng muốn sẽ đọc sách biết chữ nhi nhưng thật ra không như vậy hảo tìm. Ba ngày trong vòng, nô tài nhất định đem người cấp tìm được. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cái này không cần sốt ruột, ngươi chậm rãi tìm cũng đúng, hắn hỉ tĩnh, trong phòng mặc dù liền một cái hầu hạ cũng giống nhau. Lý Quản sự Liên Thanh nói, là. Nhưng nào dám thật sự chỉ chờ một cái đưa đến Tần Duyên nơi đó. Như vậy được sủng ái nhị gia, nàng điên rồi mới dám như vậy chậm trễ. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, huyện chủ cần phải chuẩn bị dùng nữa. Ân, đi đem vài vị gia cũng mời đến đi. Là, chờ Lý Quản sự đi ra ngoài, Viên Thanh Thanh mới có nhàn tâm nhìn trong phòng này mấy cái nữ hầu, bộ dáng đều là phổ phổ thông thông, không có gì quá xuất sắc, mỗi người cũng đều thập phần giỏi giang. Viên Thanh Thanh điểm hai cái nhìn thuận mắt, các ngươi hai cái về sau ở trong phòng hầu hạ đi, mặt khác liền ở ngoài phòng đầu thủ, cũng đừng luôn là một tổ ong chạy ta trong phòng tới, con người của ta, thì tĩnh, không thế nào ái nháo, các ngươi chính mình chú ý chút. Là, chương 440 ngươi hảo hảo tồn tại đi. Cơm trưa là bãi ở Viên Thanh Thanh chủ viện, Tần Trạch bọn họ tới thời điểm, đồ ăn đều đã mang lên bàn. Tần Trạch tiến vào. Đầu tiên nhìn lướt qua này trong phòng người hầu. Nhìn đến trong phòng đứng hỗ trợ bày biện chén đũa hai cái nữ hầu, thanh lành ánh mắt, mới hỏa hoan rất nhiều. Thế nào sao? Chỗ ở nhưng đều còn hảo. Viên Thanh Thanh hỏi. Khá tốt. Tần Trạch nói, mày nhữ lại, ta trong phòng không cần thiết muốn hầu hạ người. Hắn cũng không thích người khác hầu hạ. Ngươi nếu là không thích, liền làm cho bọn họ ở sân, không vào nhà cũng là giống nhau. Tần Duyên nhưng thật ra tùy ý thực. Kia trong viện tới gần một mảnh rừng trúc, ta coi khá tốt. Hắn trong phòng hiện tại cũng chỉ đưa đi một cái sợ hãi sinh sôi tiểu nam hầu, tuy nói nhát gan điểm, nhưng là tốt xấu an tĩnh không ầm ĩ, hắn kỳ thật cảm thấy cũng đã đủ rồi. Liêu Tiêu Dầu Di nói, ta còn là cảm thấy cùng Thanh Thanh ở cùng một chỗ càng tốt. Nói, kia đôi mắt nhỏ nhi ưu oán nhìn nàng, không biết còn tưởng rằng Viên Thanh Thanh bỏ chồng bỏ con. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, được rồi. Liền vài bước đường xa, còn ở kia lại nha lại nhải nửa ngày, nói cùng sinh ly tử biệt dường như, ăn cơm. Liêu Tiêu buồn bực nếm một ngụm đồ ăn, đôi mắt liền đi theo sáng ngời, này huyện chủ phủ đầu bếp cũng không tệ lắm ai. Nghe nói là Vân Chi phủ cố ý từ kinh đô mời đến danh chủ, ngươi cảm thấy ăn ngon cũng coi như là không cô phụ nàng một phen tâm ý. Liêu Tiêu hừ hừ hai tiếng, còn hành đi. Chờ đến dùng qua cơm trưa. Bên ngoài chờ nữ hầu liền cung kính tiến vào nói, huyện chủ, Vân Chi phủ tới, ở phòng khách chờ đâu. Viên Thanh Thanh biết nàng khẳng định cũng là muốn tới, liền gật gật đầu, hảo, ta trong chốc lát đi ra ngoài thấy. Dứt lời, Viên Thanh Thanh mới đối Tần Duyên nói, này huyện chủ thân phận một thọc đi ra ngoài, chỉ sợ về sau sự tình càng nhiều, này người trong phủ, tất cả đều là người sống, ta cũng không phải thực yên tâm. Nhưng hiện tại chính mình lại một lần nữa đi tuyển người cũng thật là quá phí công phu, tạm thời liền trước như vậy dùng, những người này, ngươi hảo sinh nhìn chằm chằm chút, ta quay đầu lại công đạo Lý Quản sự một tiếng, này trong phủ quản gia đại sự khiến cho ngươi quản chứ. Tân Trạch khẳng định không muốn quản này đó thượng vàng hạ cám việc vặt, Liêu Tiêu cái này không đáng tin cậy, cũng không cái này đầu óc quản. Viên Thanh Thanh đương nhiên cũng chỉ có thể giao cho Tần Duyên. Hảo Tần Duyên gật gật đầu. Còn có cái kia học đường chuyện này, ta tính toán mấy ngày nay liền bắt đầu chuẩn bị đi lên, cấp ta chấn trên khai cái thứ nhất nam tử tư thủ. Viên Thanh Thanh biết, Tần Duyên kỳ thật vẫn là càng muốn đi dạy học. Hắn yêu thương nhất đồ vật chính là sách vở, quản lý này đó ra trạch bên trong việc vặt, đích sắc cũng là đại tài tiểu dụng. Tần Duyên dắt ra một mạt cười tới, hảo. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch, siêu cấp bách hóa bên kia, ngươi liền nhiều nhìn chằm chằm điểm, còn có rau dưa sinh ý cùng tinh bột sinh ý, cũng nhất định không thể sơ hốt, này trận ngươi vội một chút, chờ đi lên quỹ đạo, chiêu cái đáng tin cậy quản sự, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Hảo. Viên Thanh Thanh lại nhìn về phía Liêu Tiêu. Liêu Tiêu chớp một đôi nhấp nháy mắt đào hoa nhìn nàng, ta đâu, ta làm gì đâu. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, mới nói, ngươi hảo hảo tồn tại đi. Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh xoa xoa ngạch, ngươi nếu là nhàn rỗi, hoặc là đi giúp Tần Duyên quản ra chuyện này, hoặc là đi giúp Tần Trạch quản sinh ý thượng chuyện này, cái này được rồi đi. Tuy rằng nàng biết, hắn phỏng chừng 3 ngày nữa liền lười đến. Chương 441 không nhỏ hoành động. Liêu Tiêu lúc này mới cố mà làm hừ hừ nói, cũng đúng đi. Này ngữ khí, còn như là Viên Thanh Thanh làm hắn nhân tài không được trọng dụng dường như. Viên Thanh Thanh véo véo hắn mặt, ngươi tốt nhất có thể cho ta kiên trì quá 3 ngày, bằng không ta gọi người đem ngươi kéo cũng đến kéo đi ra ngoài làm việc nhi. Ai ra? Ta đã biết. Viên Thanh Thanh lúc này mới giải tay, vậy trước từng người vội vàng đi, ta đi sẽ Vân Chi Phủ. Hảo. Phòng khách. Vân Chi Phủ sớm đã đang chờ, nhìn thấy Viên Thanh Thanh, liền cung kính chào đón. Huyện chủ, này phủ đệ, ngài còn xem như vừa lòng. Viên Thanh Thanh cười cười, khá tốt, Vân Chi Phủ lo lắng. Ai? Này tính cái gì? Hạ quan cũng là phụng bệ hạ mệnh lệnh, tới vì huyện chủ tu sửa phủ đệ, hạ quan có thể nào xem như lo lắng? Kia đều là hạ quan nên làm. Vân Chi Phủ cười cùng cúc hoa dường như, huyện chủ nếu là cảm thấy có chỗ nào không hài lòng, chỉ lo cùng hạ quan để, hạ quan định dốc hết sức lực vì huyện chủ làm được. Không chuyện gì. Viên Thanh Thanh vẫy vây tay, Vân Chi Phủ lần này tới, nhưng còn có khác chuyện này. Không khác sự ta liền trước triệt. Vội vàng đâu? Vân Chi Phủ vội vàng nói, huyện chủ hiện giờ dọn vào huyện chủ phủ, này mãn Giang Châu Phủ, đối huyện chủ nương nương tự nhiên cũng là vô cùng tò mò, hạ quan cả gan, vì huyện chủ dọn một hồi yến hội, mở tiệc chiêu đãi này Giang Châu Phủ một chung có danh vọng thế gia đại tộc, còn thỉnh huyện chủ hãnh diện, có thể dự tiệc. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, gật gật đầu, hảo. Nàng hiện giờ nếu đã tới rồi vị trí này, có một số việc nàng tự nhiên cũng đều tưởng được đến. Nàng hiện giờ bị ban đất phong, toàn bộ Giang Châu Phủ đều đến xem nàng sắc mặt sinh hoạt. Tầm thường bá tánh có lẽ không có gì cảm giác, nhưng đối này đó thế gia đại tộc mà nói, nếu là không thể nhìn thấy nàng một mặt, hiểu biết một chút nàng yêu thích cùng tính tình, này những đại gia tộc nhóm tự nhiên cũng sẽ không an tâm. Nàng hiện giờ dù sao cũng là này Giang Châu Phủ Định Hải Thần Trâm. Vân Chi Phủ vui vẻ, vội không ngừng nói, hảo hảo hảo, đêm nay này đến hội, liền mở tiệc minh lâu, đúng lúc, hạ quan xin đợi huyện chủ đại giá. Hảo. Sắc trời hoàng hôn thời điểm, Viên Thanh Thanh liền ra cửa. Lý quản sự đã sớm phái người trước tiên chuẩn bị tốt xe ngựa, Viên Thanh Thanh hiện giờ một sớm đắc đạo, liên quan Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đều thành bảo bối. Chuồng ngựa tôi tớ đem này hai hóa làm Viên Thanh Thanh ái mã cùng ái lửa hảo sinh cung lên, ăn ngon uống tốt cung phụng, còn không cho làm việc nhi. Lúc này kéo xe ngựa hai con ngựa, đều là Vân Chi Phủ cố ý đưa tới bảo mã, vì em đút, có thể so nhà nàng Tiểu Hắc đáng giá quá nhiều. Bên người nữ hầu Hồng Liên đỡ Viên Thanh Thanh lên xe ngựa từ từ khởi hành, rộng rãi lại xa hoa xe ngựa to, trương hiển thân phận cùng địa vị, đi ở này trên đường phố. Đám người rất xa liền sẽ tự động nhường ra một con đường, lưu lại vô số châu đầu ghé thai nghị luận thanh. Đây là nhà ai xe ngựa? Như vậy rộng rãi. Không biết ta, bất quá, này xe ngựa phối trí, đảo giống không phải người bình thường có thể sử dụng. Này chẳng lẽ không phải huyện chủ mới có thể dùng? Huyện chủ? Ta Ninh Bắc trấn thế nhưng có huyện chủ đến phóng. Ta sao không biết? Trong đám người nháy mắt tạc phiên nổi. Nghị luận thanh không dứt bên tai, đại gia hậu chi hậu giác phát hiện, tại đây nho nhỏ Ninh Bắc Trấn, xuất hiện một vị tôn quý huyện chủ. Mà đại gia, lại đến nay còn không biết vị này huyện chủ thân phận. Hôm nay minh lâu, thập phần náo nhiệt, ngoài cửa lớn ngựa xe như nước chảy, tất cả đều là xa hoa xe ngựa, cũng là khiến cho không nhỏ hoành động. Chương 442 dung đến ngươi tại đây lô mãng. Nhìn Minh Lâu này trận trượng, chẳng lẽ là đem toàn bộ Giang Châu phủ danh môn vọng tộc đều cấp mời tới. Sách, ai biết được. Này Minh Lâu, thật đúng là danh tác. Mọi người một bên nghị luận, một bên thổn thức. Minh Lâu đại môn người quá nhiều, Viên Thanh Thanh lười đến đi xem náo nhiệt, trực tiếp ở cửa hông xuống xe, trực tiếp lên lầu đi. Này đó nghị luận đám người, lúc này nhưng thật ra thật đúng là đoán trúng. Lúc này Minh Lâu thật đúng là đem toàn bộ Giang Châu phủ danh môn vọng tộc đều cấp mời tới, chẳng qua, những người này, lại không phải Minh Lâu mời đến, mà là vì một người, một cái tôn quý người, ngàn dặm xa xôi cũng muốn tới rồi. Minh Lâu hôm nay đều trực tiếp bị đặt bao hết, người không liên quan đều không được tiến, trừ phi là được Vân Chi phủ tự mình hạ phát thiệp, mới có tư cách vào. Viên Thanh Thanh còn chưa tới, Vân Chi phủ liền sớm đã ở Minh Lâu tiếp đón. Chờ đến Viên Thanh Thanh tiến vào này Minh Lâu đại môn, liền có cơ linh gã sai vặt vội vàng chạy đi vào thông truyền. Một thanh âm vang lên Lượng Ninh An huyện chủ đến. Mãn đường ồn ào đều như vậy đình chỉ, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Viên Thanh Thanh xoài bước tiến vào, tất cả mọi người cùng kêu lên hành lễ, tham kiến Ninh An huyện chủ. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, không cần đa lễ. Tạ huyện chủ. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Cố ý vô tình đánh giá vị này nữ hoàng bệ hạ mới thân phong Ninh An huyện chủ. Vân Chi phủ vội không ngừng chạy tới, cười ha hả nói, huyện chủ tới rất sớm, ngài xin mời ngồi. Viên Thanh Thanh trực tiếp đi tới nhất thượng đầu vị trí, ở bàn con sau ngồi xuống, lúc này mới cười nói, hôm nay là khó được mở tiệc chiêu đại chư vị Giang Châu phủ danh môn vọng tộc nhật tử, ta tự nhiên nên sớm tới. Mọi người lại là một trận thụ sủng nhược kinh, vội vang nói, nhận được huyện chủ coi trọng. Viên Thanh Thanh cười cười, ta mãi lùn cỏ xuất thân, này huyện chủ chi vị, cũng là trên sa trường đua xuống dưới, chư vị cũng đều nên biết đến, cho nên ta không như vậy nhiều hoàng tộc chú ý, chư vị tùy ý một chút liền hảo. Viên Thanh Thanh lời này, nói thập phần hòa khí, rốt cuộc gặp mặt ba phần lễ, nên cấp mặt mũi cũng đến cấp. Chư vị liên thanh ứng hòa, tin Viên Thanh Thanh thật là không có gì cái giá, nhưng cũng không một người dám thật sự tùy ý. Rốt cuộc cái này kỳ nữ tử. Chính là lấy sức của một người đánh lui toàn bộ Minh quân nữ nhân, toàn thân mang theo cường thế khí thế, liền đủ để kinh sợ nhân tâm. Khai tịch đi. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói. Lần này hiến hội ý nghĩa, chẳng qua là cho này đó thế gia đại tộc một cái thuốc can thần, biết nàng Viên Thanh Thanh đại khái là cái người nào, nhưng cũng đến cho bọn hắn vài phần nghiền ngẫm, muốn cho bọn họ trong lòng huyền một cây tuyến, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Khai tịch. Vân Chi phủ lập tức hô một tiếng. Chuyển đồ ăn người hầu nhóm liền nối đuôi nhau mà nhập, bưng tinh mị thức ăn, trình lên tới. Lại vào lúc này, đại môn lại lần nữa bị mở ra. Một cái tự phụ nam nhân xoải bước tiến vào, nhợt nhạt cười thanh âm, mang theo vài phần đạm mạc, ngượng ngùng, tại hạ đến trưởng. Nói, liền đi tới Viên Thanh Thanh trước mặt, không người hành lễ, tại hạ Hạ Phượng, gặp qua quận chúa. Viên Thanh Thanh nhướng mày, Hạ Phượng. Hắn một cái hoài dương tới người bên ngoài. Tại đây Ninh Bắc Trấn lăn lộn như vậy mấy tháng, thế nhưng là có thể hôn đến nước này. Lần này đến hội, có thể tới dự tiệc người, đều là Giang Châu phủ nhất có quyền thế thế gia đại tộc, hắn chỗ nào tới tư cách. Huống chi, này mãn đường nữ nhân đôi, liền xuất hiện như vậy một người nam nhân. A, đây là nơi nào tới mao đầu tiểu tử, địa phương nào cũng dám lung tung sấm. Cũng không nhìn xem đây là cái địa phương nào, huyện chủ nương nương đến hội. Dung ngươi như vậy cái hạ tiện nam nhân tới lỗ mãng. Chương 443 người chơi cái gì xiếc. Hạ Phượng ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia nói ẩu nói tả nữ nhân, các hạ là vị nào. Kia nữ nhân kêu căng ngạo mạn nói, Lạc Thành Thái Gia nhưng nghe nói qua. Hạ Phượng cong cong môi, Nga. Lạc Thành Thái Gia, thực hảo, hắn nhớ kỹ. Hạ Phượng duỗi tay, hắn bên người một cái nam hầu liền đem một phong thơ hàm đưa tới hắn trong tay. Hạ Phượng đầu ngón tay vừa chuyển, liền đặt ở Viên Thanh Thanh bản thượng, huyện chủ thỉnh xem qua. Viên Thanh Thanh mở ra tin hàm, qua loa nhìn hai mắt, hơi hơi nhướng mày, giao nhạc công chúa chúc mừng tin. Hạ Phượng cong cong môi, tại hạ chịu giao nhạc công chúa chi thác, đặt tới chúc mừng Ninh An huyện chủ. Hạ Phượng lời này vừa ra, mãn đường ổ lên, cái này căn bản ở Giang Châu phủ không hề căn cơ, không biết từ chỗ nào toát ra tới hạ gia. Thế nhưng còn có thể đã chịu công chúa phó thác. Này tính chuyện gì? Viên Thanh Thanh rắc môi cười cười, đa tạ Giao Nhạc công chúa chúc mừng, hạ công tử, thỉnh ngồi xuống đi. Chịu công chúa chi thác, này cấp bậc lập tức liền đem này đường hạ tất cả mọi người cấp đè ép một đầu. Tuy nói Viên Thanh Thanh cũng không biết này Hạ Phượng khi nào còn có thể cùng công chúa đáp thượng quan hệ, nhưng là nàng ngay từ đầu liền nhìn ra được tới, này Hạ Phượng trong nhà tất nhiên không giống bình thường, bằng không cũng không có khả năng tùy vào như vậy đứa con trai ở bên ngoài các loại tạo tác. Mới cùng Hạ Phượng gọi nhịp vị kia thái phu nhân sắc mặt cũng khó coi, tựa hồ là cảm thấy chính mình còn rất mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, như thế thịnh yến, mặc dù là chịu công chúa giao phó, cũng không nên từ một người nam nhân dự tiệc, thành cái gì thể thống. Các ngươi hạ gia, chẳng lẽ là liền cái đương gia nữ nhân đều không có sao? Hạ Phượng nhìn về phía thái phu nhân, ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, Giao Nhạc công chúa tin hàm, là phó thác ta tới chuyển giao, đến nỗi Giao Nhạc công chúa vì sao không đem này tin hàm giao cho ta gia nữ nhân, ta cũng hoàn toàn không biết nguyên do, thái phu nhân tò mò như vậy. Không ngại tự mình đi hỏi một chút Giao Nhạc công chúa. Ta thái phu nhân sắc mặt trắng nhợt. Nàng nào dám đi chất vấn công chúa điện hạ. Nàng thái gia tuy nói ở Giang Châu phủ cũng coi như là có chút danh vọng, nhưng công chúa loại này thân phận, đối nàng tới nói, kia vẫn là xa xôi không thể với tới rồi lại không dung xâm phạm. Hạ Phượng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhiễm vài phần sắc bén quang. Thái phu nhân ngượng ngùng ngậm miệng, tránh đi hắn ánh mắt. Hạ Phượng dương dương tự đắc ở mãn đường kinh ngạc trong ánh mắt ngồi xuống, lại không một người còn dám nghi ngờ một câu, hơi không lưu ý, đó chính là đại bất kính chi tội a. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn này hết thảy, nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì. Vốn dĩ, nàng hiện tại thân ở vị trí này, liền không cần quá nhiều đi trộn lẫn những việc này nhi, chẳng qua, nàng hiện tại nhưng thật ra thật sự có điểm tò mò, này Hạ Phượng rốt cuộc là cái gì địa vị. Thế nhưng còn có thể nhận thức Giao Nhạc công chúa, chịu công chúa ủy thác đặc tới dự tiệc, xem ra về sau đến hảo hảo tra một chút. Vân Chi phủ một tiếng tiếp đón, liền có ca cơ vũ nam tiến tràng tới đánh đàn khởi vũ sinh động không khí. Đêm này đại đường bên trong tạm thời cứng đờ không khí cấp đánh vỡ, đại đường theo này nhẹ nhàng tấu nhạc, lại một lần sinh động lên, ăn uống linh đình, thật náo nhiệt. Chẳng qua, hiện nay nhiều Hạ Phượng như vậy cái thấy được nam nhân. Tiến hội phía trên trong tối ngoài sáng đối hắn đánh giá ánh mắt cũng nhiều rất nhiều, mà Hạ Phượng quyền đương hồn nhiên bất giác giống nhau, bưng một chén lĩnh rượu, đi hướng Viên Thanh Thanh án trước, câu môi nói, chúc mừng Ninh An huyện chủ. Viên Thanh Thanh cười cười, bưng lên chén rượu, đa tạ. Dứt lời, đệ thấp thanh âm nói, ngươi chơi cái gì xiếc? Chương 444 tiền nhiều hơn thiêu. Hạ Phượng rắc môi cười, lại là chưa nói cái gì. Đối với chính mình tùy tùng xử cái ánh mắt, kia tùy tùng liền phủng một cái hộp quà đi lên trước tới. Hạ Phượng đem hộp quà mở ra, đưa đến Viên Thanh Thanh trước mặt, đây là tại hạ kẻ hèn tâm ý, còn thỉnh huyện chủ vui lòng nhận cho. Một viên so mâm tròn còn muốn đại dạ Minh Châu đoan chính đặt ở hộp quà, tản mát ra chói mắt quang. Mãn đường đều là một trận đảo hút khí lạnh thanh âm, mọi người đều biết, này dạ Minh Châu liền đã xem như cực kỳ hiếm lạ đồ vật, càng miễn bản lớn như vậy một viên, kia đến bao nhiêu tiền nột. Đây là Đông Hải Minh Châu, xuất từ Đông Hải, trăm năm khó gặp, tại hạ tìm đến này viên Minh Châu, liền nghị muốn đưa tới hiến cho huyện chủ, rốt cuộc huyện chủ trước đây lập hạ cái thế công lớn, có thể nói trăm năm khó gặp anh hùng nhân vật, này viên Minh Châu, xứng huyện chủ cũng là quá thích hợp. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, khó trách này bại gia tử như vậy có thể phá của, liền loại này cấp bậc giả Minh Châu đều có thể tùy tiện tặng người, xem ra thật sự là gia tài bạc triệu. Đa tạ hạ công tử ý tốt. Tặng không lễ, còn danh chính ngôn thuận, không thu bạch không thu. Viên Thanh Thanh phía sau đứng phụng dưỡng nữ hầu Hồng Liên nhận lấy hộp quà. Nay mãn nhà ở người, đều kinh nói không ra lời, lần này tới tham gia Ninh An huyện chủ yến hội, khẳng định mọi người đều là bị lễ vật tới. Này Hạ Phượng không biết từ chỗ nào tới một tên mao đầu tiểu tử, kết quả thế nhưng còn đưa ra bực này giá trị liên thành bảo bối tới. Cái này làm cho dư lại này một phòng người lễ vật như thế nào đưa a? Đại đường bên trong lập tức vang lên các loại nói thầm thanh. Này Hạ Phượng cái gì địa vị? Giang Châu phủ có hạ gia sao? Ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua, thế nhưng còn có thể tùy tùy tiện tiện ra tay lớn như vậy khí. Ta nhưng thật ra biết hắn Hạ Phượng ở Ninh Bắc trấn khai cái trà lâu, sinh ý không mặn không nhạt, cũng không nhiều lắm tiền đồ a. Như thế quái, nhìn này Hạ Phượng. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Phi, ai biết có phải hay không đánh sưng lên mặt sung mập mạp. Ngươi nhưng thật ra tưởng sung, ngươi cũng đến lấy đến da lớn như vậy Dạ Minh Châu a. Này thấp thấp nghị luận thanh không dứt bên tai, có nghi hoặc, có hâm mộ, cũng có tranh chua, khắc nghiệt. Nhưng có một việc không thể nghi ngờ, đó chính là Hạ Phượng vô hình bên trong, thành trận này hiến hội vai chính. Viên Thanh Thanh nơi nào nhìn không ra. Nàng ẩn ẩn phát giác tới Hạ Phượng đoạt nổi bật ý đồ, nhưng là lại khó hiểu hắn vì sao phải ra cái này nổi bật. Là thật sự tưởng ở Giang Châu phủ một đêm nổi danh, từ đây tiếp theo này cổ Đông Phong làm ra lớn hơn nữa sự nghiệp tới. Nhưng này bại gia tử thật đúng là không giống như là có cái này đầu óc người. Cũng hoặc là, đơn thuần muốn ra cái nổi bật. Trong nhà tiền nhiều hơn thiêu. Kia này thiêu cũng quá độc các điểm đi. Viên Thanh Thanh cảm thấy, người nam nhân này trên người điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải hảo hảo tra rõ một chút hắn. Bất quá về phương diện khác, Viên Thanh Thanh nhưng thật ra không thế nào để ý hắn đoạt nổi bật, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ quá xuất sắc, đỡ phải mọi người tiêu điểm đều ở trên người nàng, quang hoàn là nhiều, chuyện phiền thoái cũng nhiều, nhưng hiện tại hắn nếu chủ động nhảy ra cho nàng chắn này một đợt nhiệt độ, dẫn dắt rời đi đại gia lực chú ý, cũng coi như là không tồi. Viên Thanh Thanh đang muốn xuất thần đâu, đang ở khiêu vũ một cái vũ nam dẫm lên nhịp trống, liền đã đi tới, phùng một chén rượu đưa đến Viên Thanh Thanh trước mặt, cười thập phần kiều mị. Viên Thanh Thanh vừa thấy đến hắn này kiều mị cười liền nhớ tới trong nhà kia ba cái sởn tóc gáy ánh mắt, trực tiếp vây vây tay, không uống, lấy đi. Vũ Nam một trận xấu hổ, tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được thế nhưng còn có người có thể để được mị lực của hắn, trực tiếp hạ mặt mũi của hắn. Chương 445 không cái này tất yếu. Vân Chi phủ thiển mặt thấu đi lên, huyện chủ, chính là người này không hợp tâm ý. Đây chính là kinh đô bên kia mua tới ngựa gầy. Từ nhỏ tinh điêu tế chắc dưỡng, sinh lại kiều lại mị, Vân Chi phủ chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem như vậy cái hy bảo bối đưa đến Viên Thanh Thanh trước mắt, nàng thế nhưng còn không cần. Viên Thanh Thanh nâng chung trà lên uống ngụm trà, đừng cùng ta chỉnh này đó, ta không có hứng thú. Không có hứng thú. Nữ nhân như thế nào có thể nói đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi thật không có hứng thú nhà người kia ba cái là phóng đương bài trí không thành. Nhưng Vân Chi phủ đương nhiên không dám như vậy chất vấn Viên Thanh Thanh, chỉ có thể cười mỉa nói, đúng vậy. Theo sau hướng về phía kia Vũ Nam sử cái ánh mắt, làm hắn lui ra, bực này Mỹ Nam cũng chỉ có thể làm nàng tới tiêu thụ. Vũ Nam chỉ có thể đầy mặt tạm đạm lui xuống. Vân Chi phủ trong lòng phạm nói thầm, nhớ tới hôm nay kia Lý quản gia tìm nàng nói chuyện này, nói này Viên Thanh Thanh đem trong phòng mấy cái nam hầu đều toàn cấp đổi thành nữ. Còn đối trong nhà kia ba cái tướng công để bụng đến không được, nàng vốn đang nghĩ hẳn là kia mấy cái nam hầu không tốt, nhịn đau đem chính mình thích nhất Mỹ Nam sạch sẽ hiến cho Viên Thanh Thanh, nàng đều còn không có tới kịp ngủ đâu. Viên Thanh Thanh thế nhưng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái trực tiếp cự tuyệt, xem ra chuyện đó nhi thật sự không giả. Kế tiếp đó là khắp nơi nhân mã đi lên kính rượu, Viên Thanh Thanh tiểu lượng thật sự không được, làm Hồng Liên trước tiên đem chính mình bầu rượu thủy đổi thành nước sôi để nguội. Tốt xấu cũng coi như ứng phó thích đáng. Hạ Phượng lúc này lại an tĩnh ngồi ở một bên phòng rượu, không có lại đi xem náo nhiệt. Tuy Tùng Hải Phong thấp giọng nói, chủ tử, này Viên Thanh Thanh hiện giờ biểu hiện, nhưng thật ra không giống nghe đồn như vậy háo sắc, xem ra thật muốn bắt lấy nàng, đưa mấy cái tuyệt sắc Mỹ Nam chỉ sợ không dùng được. Mới vừa rồi cái kia Vũ Nam, đích sắc đã xem như tốt nhất chi tư, Viên Thanh Thanh xem cũng chưa xem một cái, có thể thấy được không như vậy hảo dụ dỗ. Hạ Phượng mày hơi trọn, nghe đồn không nhất định là giả, hiện giờ chứng kiến cũng không nhất định là thật sự, nữ nhân này có thể bằng bản thân chi lực đánh lui Minh Quân, có thể thấy được lòng dạ cùng mưu lược đều không phải giống nhau thâm, trước tính xem này biến đi, đúng lúc bắt chẹt nàng muốn nhất đồ vật làm dụ dỗ, cũng không nhất định không muốn quy thuật ta. Kia chủ tử còn muốn hay không đi theo nàng kính rượu. Hạ Phượng nhìn lướt qua Viên Thanh Thanh trong tay chén rượu, đạm thanh nói, không cái này tất yếu. Đi cũng liền nhiều rót nàng một ly nước sôi để nguội mà thôi. Hắn hôm nay mục đích đã đạt thành, hắn muốn chính là ở toàn bộ Giang Châu phủ một đêm nổi danh, mà nay ngày cái này hiến hội rõ ràng là tốt nhất cơ hội, cho nên hắn phí không ít tâm tư, cũng tạp không ít bạc, hiện giờ cái này hiệu quả hiển nhiên đã thực rõ ràng, hắn cũng biết đủ. Đến nỗi Viên Thanh Thanh, hắn biết nàng không phải dễ dàng như vậy hảo lấy lòng tiếp cận người. Hắn cũng biết trước mắt này đó ở nàng trước mặt mưu đủ kính nhi khen tặng biểu hiện người, cũng không sẽ ở trong lòng nàng tăng thêm mảy may phân lượng, cho nên hắn không cần thiết đi làm loại này vô dụng công. Chờ đến rượu quá 3 tuần, Viên Thanh Thanh nhìn thời điểm cũng không sai biệt lắm, cũng không công phu tiếp tục cùng này bang nhân hạt háo chứ. Hôm nay thời điểm không còn sớm, ta này cũng có chút say, liền trước ly tịch, chư vị tận hứng. Viên Thanh Thanh cười nói bãi, liền đi rồi. Những người khác tự nhiên lại là một trận cung tiễn, mà Hạ Phượng, ở Viên Thanh Thanh chân trước mới vừa đi thời điểm, sau lưng liền theo đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh phía trước khiến cho Hồng Liên đem xe ngựa ngừng ở Minh Lâu cửa hông chỗ, nàng không nghĩ ở cổng lớn tế tệ nhôn nháo, cũng quá chói mắt, cho nên rời đi yến hội, liền trực tiếp sau này môn đi đến. Chương 446 Tú không để yên có phải hay không? Ai ngờ mới đi rồi hai bước, liền đột nhiên dừng lại bước chân. Viên Thanh Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy được đứng ở ngọn cây hạ Hạ Phượng. Lúc này sắc trời đã sắt hắc, một vòng trăng tròn nửa lượng không lượng treo ở bầu trời, loáng thoáng có thể nhìn đến hắn tuấn lãng khuôn mặt. Kỳ thật nói đến cũng quái, này Hạ Phượng tư dung thật sự không tồi, nhưng Viên Thanh Thanh lại không có một lần đối hắn có bất luận cái gì hảo cảm. Nếu một hai phải nói vì cái gì, có lẽ chính là cảm thấy người này, quá hư, quá giả, quá mờ mịt. Viên Thanh Thanh là cái thích giao bằng hữu người, người nào đều có thể trở thành bằng hữu, chỉ cần là không có ai tâm tư. Nhưng tới rồi Hạ Phượng nơi này, hắn thành một cái ngoài ý muốn, người này không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, không có bất luận cái gì thương tổn nàng hành động, nhưng nàng chính là không tự giác muốn rời xa hắn, càng là tiếp xúc thâm, càng là muốn ly xa hơn. Ngươi lén lút đi theo ta làm cái gì? Hạ Phượng cười đi lên trước tới. Ta quang minh chính đại đứng ở chỗ này, gì nói lén lút. Huống chi, ta cho rằng ngươi sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói giống như ta hỏi ngươi liền sẽ đúng sự thật báo cho giống nhau. Cho nên nàng căn bản không tính toán hỏi, mà là chuẩn bị trực tiếp phái người đi điều tra. Kia cũng không nhất định. Viên Thanh Thanh nhướng mày, hảo, vậy ngươi nói, giao nhạc công chúa tin hàm ngươi là chỗ nào tới? Hạ Phượng cười nói, tự nhiên là giao nhạc công chúa cấp. Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng. Hạ Phượng lúc này mới nói tiếp, giao nhạc công chúa tuy nói quý vì hoàng tộc công chúa, nhưng là cũng không như thế nào chịu nữ hoàng bệ hạ đãi thấy cùng coi trọng, hơn nữa, lại còn thiên thích đánh bạc bác, có chút thời điểm chứng trọi đá chút, cấp chút bạc, hỗ trợ nửa điểm việc nhỏ, cũng không có gì khó khăn. Viên Thanh Thanh. Được rồi, ta biết ngươi có tiền. Viên Thanh Thanh hỏi tiếp, ngươi hao hết tâm tư tới này đến hội, có ý tứ gì? Hạ Phượng nói, tự nhiên là vì làm nổi bật. Lời này, hắn nói chính là nói thật. Hắn thật sự chỉ nghĩ ra cái nổi bật mà thôi, chỉ nghĩ làm cho cả Giang Châu phủ người, đều biết có hắn như vậy một nhân vật, vì ngày sau dễ làm sự, đến đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài, hảo thanh danh hư thanh danh không sao cả. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, nàng biết, này Hạ Phượng tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy. Hắn suy nghĩ làm sự, cũng tuyệt đối không thể là hắn miệng thượng nói như vậy nao tản, người này, cổ quái phi thường, đến hảo sinh điều tra. Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Tần Trạch không ngừng khi nào đã vào được, hắn bước đi đến Viên Thanh Thanh bên người, sắc bén ánh mắt xem kỹ trước mắt người nam nhân này. Sao ngươi lại tới đây? Viên Thanh Thanh ôm lấy cánh tay hắn. Tần Trạch phản nắm lấy tay nàng, ngươi chậm chạp không trở về, ta lo lắng ngươi. Ta ra cửa nhiều người như vậy đi theo có cái gì hảo lo lắng. Huống hồ hôm nay hiến hội Giang Châu phủ các đại hào môn đều tới, ta tự nhiên đến ứng đối vãn một chút, ngươi ra tới một chuyến nhiều phiền toái. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Sinh ý thượng sự tình hiện tại Viên Thanh Thanh đều giao cho Tần Trạch, nàng biết hắn khẳng định cũng là vội thực vất vả. Tần Trạch méo méo tay nàng tâm, ngươi nếu là thật không nghĩ ta phiền toái, nên nhớ rõ sớm một chút về nhà. Viên Thanh Thanh cười. Biết rồi, ta về sau khẳng định sớm về nhà, không cho ngươi lo lắng được không? Ngươi tốt nhất hay là có lệ ta? Khu khu. Hạ Phượng nắm tay ho nhẹ hai tiếng, tưởng tỏ vẻ một chút tồn tại cảm. Ta còn tại đây, các ngươi hai khi ta là không khí sao? Thú không dứt có phải hay không? Chương 447 đều giao cho nhị gia quản. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào còn tại đây? Hạ Phượng. Hợp lại ta một không cẩn thận còn thành dư thừa. Hạ Phượng liên lụy một chút khỏe môi, ta đây trước cáo tử. Viên Thanh Thanh một tay nắm Tần Trạch, một tay hướng về phía hắn phất phất tay, đi thong thả không tiễn. Thẳng đến Hạ Phượng thân ảnh biến mất ở bóng đêm bên trong, Tần Trạch sắc mặt mới đen xuống dưới, lạnh căm căm nhìn Viên Thanh Thanh, hắn là ai? Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, chính là ta Ninh Bắc Trấn mới tới một cái nhà giàu mới nổi, hôm nay không biết sao bắt được thư mời, tới dự tiệc. Tần Trạch bình tĩnh nhìn Viên Thanh Thanh hồi lâu, nhìn ra nàng ngữ khí chân thành không giống cất giấu tiểu tâm tư, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, về nhà. Ân. Tần Trạch nắm nàng đi ra ngoài, xe ngựa sớm đã ở bên ngoài chờ, hai người lên xe ngựa từ từ khởi hành. Tần Trạch lúc này mới hỏi, lần này hiến hội thế nào? Viên Thanh Thanh lẩm bẩm nói, đảo cũng không có gì, cũng chính là nhất ba người tới cấp ngươi khen tặng vài câu, đưa điểm đồ vật, kính cái rượu gì, dù sao cũng liền đi một chút đi ngang qua sân khấu chuyện này. Cái này Hạ Phượng cũng dự tiệc. Viên Thanh Thanh lúc này mới trầm giọng nói, hắn không đơn giản bắt được dự tiệc thư mời, lại còn có giao nhạc công chúa tin hàm, lúc này đây hiến hội, chỉ sợ là bị hắn đoạt hết nổi bật. Cái này Hạ Phượng, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi thân phận của hắn, ta phải cẩn thận tra một tra hắn. Tần Trạch ánh mắt trầm xuống, một cái nho nhỏ thương nhân, lại có thể một bước lên trời bắt được mấy thứ này, có thể thấy được bối cảnh không bình thường, đích xác nên tế tra, việc này tạm thời giao cho ta. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo. Quả nhiên, Hạ Phượng trong một đêm danh dương Giang Châu Phủ, đã nhiều ngày xuống dưới. Nghị luận nhiều nhất chính là Hạ gia như vậy cái vô danh hạng người, thế nhưng kết bạn giao nhạc công chúa, thậm chí còn có thể dễ dàng lấy ra một viên mâm tròn đại dạ Minh Châu, càng mấu chốt chính là, hắn một cái nam nhi gia, thế nhưng còn bị cho phép thay thế Hạ gia tham dự trường hợp này, thực sự là không thể tưởng tượng. Thậm chí liền Viên Thanh Thanh cái này nữ hoàng bệ hạ thân phong Ninh An huyện chủ nổi bật đều bị đoạt rất nhiều. Ninh An huyện chủ phủ. Này Hạ Phượng đích sắc quá mức. Hiện giờ liền huyện chủ nổi bật đều dám đoạt, kẻ hèn một cái nam tử, cuồng vọng tự đại. Huyện chủ không ngại cho hắn điểm giáo huấn, cho hắn biết biết nặng nhẹ, cũng biết biết này Giang Châu Phủ có thể nói lời nói người là ai. Lý quản sự nhịn không được căm giận nhưng nói. Viên Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, Lý quản sự quản hảo này bên trong phủ việc là đủ rồi, bên ngoài sự, ngươi không cần xen mồm. Lý quản sự biến sắc, ngượng ngùng nói, vâng. Lại do dự mà nói. Chính là này trong phủ việc, ta nghe nói huyện chủ giao cho nhị gia. Đúng vậy, này bên trong phủ việc, hết thể nghe hắn an bài. Chính là, này bên trong phủ việc, nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, nhị gia một cái nam tử, quản những việc này, thực sự là có chút hao tâm tốn sức đi. Lý quản sự quanh co lòng vòng, đơn giản chính là tưởng cầm quyền. Kỳ thật quản gia lấy hậu trạch quyền to loại sự tình này, vẫn là thực thường thấy, tầm thường gia đình giàu có. Hậu trạch xử lý người đều là quản gia, bởi vì đại thịnh nam tử địa vị cực kỳ thấp hèn, liền hậu trạch mấu chốt quyền to cũng không xứng có được. Lý quản sự nguyên bản nghĩ, đi vào này huyện chủ phủ, liền có thể hoan thiên hỷ địa đại triển thân thủ, nhưng ai biết, gần nhất đã bị một người nam nhân cấp ngăn chặn, nàng như thế nào cam tâm. Viên Thanh Thanh lại là lạnh lùng nói, ta nói chỉ nói một lần, này bên trong phủ việc, đều giao cho nhị gia quản. Ngươi chỉ nghe hắn phân phó làm việc là đủ rồi, không cần cùng ta để mặt khác không quan hệ nói. Chương 448 hợp lại ta còn không thể tới. Lý quản sự ngạnh một ngạnh, sắc mặt đều trắng vài phần, chỉ có thể cường cười nói, đúng vậy. Viên Thanh Thanh quét nàng liếc mắt một cái, chỉ đương nhìn không ra nàng tâm tư. Nay huyện chủ trong phủ hạ nhiều người như vậy, nàng trước mắt không một cái chân chính tín nhiệm, rốt cuộc đều không phải nàng tự mình tuyển ra tới người. Hiện tại sự tình nhiều lại tạm, cũng không hảo có cái gì đại động tác, tạm thời lưu trữ những người này, giao cho A Duyên quản, nàng cũng yên tâm chút. Chờ về sau đi lên quỹ đạo, sự tình cũng càng thêm thuận, Viên Thanh Thanh lại đến đêm này trong phủ trên dưới người hảo hảo cấp thanh một lần. Đúng lúc, không cần này quản gia tới nói, nàng đều trực tiếp làm Tần Duyên đem quản gia quyền giao ra đi, bởi vì Tần Duyên căn bản cũng không hiếm lạ cái này. Được rồi, người trước đi xuống đi. Ngày sau bên trong phủ bất luận cái gì sự đều trực tiếp tìm nhị gia hỏi, không cần tới tìm ta. Viên Thanh Thanh nói thẳng. Lý quản sự cả người cứng đờ, liền ngươi đều không cần thối lại, chuyện gì nhi đều làm nhị gia tới quản. Hợp lại hiện giờ này huyện chủ phủ, chính là nhị gia một tay che trời. Này nhị gia là cho huyện chủ rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng làm huyện chủ thiên vị đến tận đây. Lý quản sự rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều, đã nhiều ngày ở chung xuống dưới. Nàng liền phát hiện Viên Thanh Thanh cũng không phải một cái dễ nói chuyện người, tuy nói là thảo căn xuất thân, cũng thật chính là nửa điểm cũng khó đối phó, nàng tại đây trong phủ, vẫn là đến cụp đuôi làm nhân tài là, chỉ Liên Thanh ứng là, liền lui xuống. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn nàng lui ra, lúc này mới nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Liêu Tiêu chọn mảnh tiến vào, nghi hoặc nói, mới vừa rồi Lý quản sự đi ra ngoài, ta đụng phải, nhìn nàng sắc mặt không được tốt. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng sắc mặt đương nhiên sẽ không hảo, ai biết này trong lòng cất giấu cái gì hoài tâm tư. Người như vậy, Viên Thanh Thanh tuyệt đối không thể tiếp tục dùng. Liêu Tiêu lập tức khẩn trương nói, nàng có phải hay không muốn hại ngươi? Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, kia đảo không đến mức. Nếu là nàng thật sự muốn hại nàng, Viên Thanh Thanh căn bản không có khả năng lưu trữ nàng cho tới hôm nay. So với hại ta, nàng đại khái là càng muốn khống chế ta, giám thị ta, rốt cuộc người này chủ tử cũng không phải ta, nàng chân chính chủ tử là ai ta không biết, thậm chí này huyện chủ trong phủ, sở hữu hạ nhân, chân chính chủ tử là ai, ta cũng không biết. Liêu Tiêu nhíu nhíu mày, một khi đã như vậy, vì sao không dứt khoát đem những người này đều cấp đuổi đi? Lưu trữ chẳng phải là thuần túy cách thứ người sao? Bản thân trong nhà, trà trộn vào tới một đống người ngoài, còn không biết đều từng người cất giấu viết cái gì tâm tư, ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy. Những người này đều phái tới, ta trực tiếp tan nhưng thật ra đơn giản, nhưng những người này sau lưng rốt cuộc đều là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại đến tra ra chút dấu vết để lại, thăm dò rõ ràng đại khái phương hướng rồi, mới hạ thủ. Viên Thanh Thanh biết, nàng hiện giờ một cái triều đình tân quý, chẳng sợ hiện tại điệu thấp an cư tại đây nho nhỏ Ninh Bắc Trấn, nhưng là rốt cuộc nàng lập hạ như vậy đại công lao, hiện giờ lại như vậy có trọng lượng. Trong chiều trên dưới nhìn chằm chằm nàng người tự nhiên cũng không phải ít. Viên Thanh Thanh hiện tại hai mắt một bôi đen, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, mặc dù đuổi rồi những người này, ngày sau cũng khó tránh khỏi còn có người ngang chân. Nàng thực chán ghét loại này địch mình ta ám cục diện, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là trước kéo, sau đó đem những người này chân chính chủ tử cấp vơ vét ra tới. Liêu Tiêu ngô một tiếng, gật gật đầu, nói cũng là... Viên Thanh Thanh lúc này mới nhìn về phía hắn, sao ngươi lại tới đây? Liêu Tiêu trừng mắt một đôi mắt đào hoa, hợp lại ta còn không thể tới. Chương 449 rốt cuộc ai ngủ càng giống heo giống nhau. Viên Thanh Thanh xoa xoa ngạch, ta ý tứ là ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Liêu Tiêu tức giận, ta không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu ánh mắt thảm đạm nhìn nàng, ngươi không yêu ta. Viên Thanh Thanh. Ngươi hiện tại chê ta phiền. Viên Thanh Thanh, ta không có. Ngươi có lệ ta. Viên Thanh Thanh, ta sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, sai ở không nên làm ngươi ăn quá no. Cả ngày ăn no căng không có việc gì làm ầm ĩ đến không được. Liêu Tiêu chớp một đôi diễm liệm mắt đào hoa, hướng nàng trước mặt thấu thấu, ta ăn mới không no, ta đều vải thiên không ăn. Viên Thanh Thanh nhìn hắn sâu kín ánh mắt, liền biết hắn này trong đầu lại bắt đầu tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật, một tay đẩy hắn mặt làm hắn cách xa nàng điểm nhi, ta vội chính sự nhi đâu đừng cùng ta nháo. Ta tới cũng là nói chính sự. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm cười, ngài lao tổng xem như bỏ được nói chính sự. Mới vừa rồi nhị tỷ thuận đường tới một chuyến, thuyết minh ngày mang theo cha lại đây ăn cơm. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo. Vốn dĩ cũng là tính toán dọn lại đây lúc sau liền làm cho bọn họ đến xem, cũng làm cho bọn họ an tâm. Ngươi vội cái gì đâu? Liêu Tiêu dọn cái ghế dựa, ngồi vào nàng bên người, ghé vào trên bàn sách xem. Viên Thanh Thanh nói, ta nghĩ đến, khai một cái nam tử tư thủ, cũng làm ta trở thành Ninh An huyện chủ lúc sau, xem như vì Ninh Bắc Trấn làm chuyện thứ nhất. Liêu Tiêu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, này đó bọn nhỏ cũng thật hảo mệnh. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt. Ngươi cho rằng ngươi không hảo mệnh sao? Cả ngày ăn ăn uống uống ngủ cùng heo giống nhau. Ngươi vớt lương tâm nói, rốt cuộc ai ngủ càng giống heo. Viên Thanh Thanh méo hắn mặt tay dùng kính nhi, ngươi nói cái gì? Liêu Tiêu ngao ngao kêu, không không không, chưa nói cái gì. Viên Thanh Thanh lúc này mới giải tay, thành thật đốc. Liêu Tiêu bị khuất ba ba gật đầu, bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi dường như ở một bên thành thật đốc, qua không bao lâu, liền lại cho nàng bắt một đống hạt dưa tới. Cho nàng lột hạt dưa nhi ăn. Viên Thanh Thanh đại khái nhìn thoáng qua Ninh Bắc Trấn bản đồ, cuối cùng tuyển định Đồng Hoa trên đường tu sửa một cái nam tử tư thuộc ra tới, nam tử tư thục tốt nhất là cùng tầm thường nữ hài tử mới có thể thượng tư thục ở cách xa một chút, để tránh khiến cho một ít không cần thiết thị phi. Bên này tuy nói là hoang vắng rất nhiều, nhưng là cũng may an tĩnh, huống hồ, lấy Ninh Bắc trấn hiện giờ thế, đại biên độ phát triển là tất nhiên, đồng hoa phố loại này xa xôi đường phố sớm hay muộn cũng sẽ biến náo nhiệt. Đến trước gan bài người đem học đường cấp tu lên. Minh Lâu, một cái nhã gian nội, Vân Chi Phủ vui vẻ thoải mái dựa ngồi ở ghế nằm, một cái Mỹ Nam cho nàng ở một bên pha trà, ôn thanh tế ngữ, đại nhân khi nào hồi là thành. Ngày mai đi, hôm nay như thế nào cũng đến đem một chút sự tình xác nhận một chút trước. Vân Chi Phủ nhắm mắt lại, duỗi tay sờ ở kia Mỹ Nam tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Ninh An huyện chủ không phúc khí, thường không dậy nổi ngươi như vậy diệu nhân nhi, hiện giờ đi theo đại nhân ta, ngươi nhưng ủy khuất. Mỹ Nam vội vàng cả kinh nói, sao có thể đi theo đại nhân, liền đã là diệu nôn phúc khí, sao còn sẽ ủy khuất. Diệu nôn cầu mà không được đâu. Vân Chi Phủ liếc hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Tả hữu là cái tuyệt sắc, Viên Thanh Thanh không cần, nàng cũng không thể lãng phí. Huống chi, nhìn hắn này đáng thương kính nhi, nhưng thật ra thật là có điểm nhi làm người thương tiếc. Chương 450 cái này phế vật. Nhưng là Vân Chi Phủ trong lòng cũng rất rõ ràng, này rượu ngôn lại như thế nào đẹp, cũng chính là cái mới mẻ ngoạn vật, nàng cũng không thật sự để ý hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tự nhiên cũng biết hắn trong miệng không vài câu nói thật, giống nàng loại này ở quan trường phù phù trầm trầm nhiều năm như vậy lao bánh quẩy, chỗ nào còn sẽ tin tưởng thiệt tình loại đồ vật này. Nhã gian môn bị gõ vang, Vân Chi Phủ lười nhắc nói, tiến. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái gã sai vật mang theo một cái nhìn giỏi giang nữ nhân tiến vào. Cấp Chi Phủ đại nhân thỉnh an. Người tới đúng là Lý Quản sự. Vân Chi Phủ liếc nàng liếc mắt một cái. Hiện tại này huyện chủ phủ tình huống như thế nào? Lý quản sự sắc mặt có chút khó coi, do dự mà nói, huyện chủ đối nàng kia mấy cái tướng công thập phần tín nhiệm, đặc biệt là đối trong phủ nhị gia, hiện giờ liền trong phủ trưởng gia quyền to đều toàn quyền giao cho hắn. Vừa dứt lời, Vân Chi Phủ sắc mặt chợt biến đổi, trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi dậy, cả giận nói, cái gì? Lý quản sự dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, liên thanh nói, tiểu nhân đáng chết. Vân Chi Phủ chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi đương nhiên đáng chết. Ta đem ngươi đưa đến kia huyện chủ phủ là đang làm gì? Ta chính là làm ngươi quản lý huyện chủ phủ nội trạch quyền to, ngươi khen ngược, cho ngươi đi cùng huyện chủ nương nương bên thai thổi cái phong, làm huyện chủ nương nương hảo sinh sửa trị một chút cái kia hạ phượng, ngươi điểm này việc nhỏ cũng chưa làm tốt liền tính, hiện giờ ngươi thế nhưng nói cho ta ngươi liền huyện chủ phủ trưởng ra quyền to cũng chưa bắt lấy tới. Ta đây muốn ngươi cái này phế vật làm cái gì xử? Lý quản sự run bần bật, không, không có, này thật không thể trách ta, là huyện chủ quá mức tín nhiệm kia mấy nam nhân, đặc biệt là cái kia Tần Duyên, cũng không biết là xử cái gì thủ đoạn, làm huyện chủ như vậy coi trọng, mới dọn vào phủ, liền nói làm hắn quản lý này trong phủ lớn nhỏ sự vụ, làm ta hết thể nghe nàng điều khiển, ta liền nói một câu chỉ sợ nhị gia quản không tốt, huyện chủ liền đã phát tính tình. Nói này đó phân phó nàng chỉ nói một lần, làm ta không cho xen miệng vào. Một bên hầu hạ Vân Chi Phủ rượu nôn trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ, huyện chủ sinh như vậy mà Mỹ, còn như thế cường quyền, đối nhà mình phu lang lại như thế để bụng, có thể gả cho như vậy thê chủ, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hắn ly như vậy phúc khí, chỉ một bước xa, lại thất chi ngàn dặm. Rượu nôn ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới, cụp mi rũ mắt buông xuống đầu đứng ở một bên. Vân Chi Phủ ánh mắt cũng phức tạp lên, vớt cằm lâm vào trầm tư, xem ra, này Viên Thanh Thanh đối này mấy nam nhân là thật sự để bụng a. Nhưng nếu là như thế, này huyện chủ phủ hắn như thế nào khống chế? Vân Chi Phủ sắc mặt âm trầm xuống dưới, ngươi cái ngu xuẩn, nàng có thể sủng cái kia Tần Duyên, nàng cũng đồng dạng có thể phế bỏ hắn. Kẻ hèn một người nam nhân mà thôi, ngươi còn có thể không đối phó được hắn. Bất luận vu oan vẫn là giá họa. Cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới, chỉ cần làm huyện chủ đối hắn không hề tín nhiệm, sủng ái không hề, ngươi nghĩ muốn cái gì quyền không có. Lý quản sự ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới dường như, liên thanh nói, là, vẫn là chi phủ đại nhân có mưu lược, tiểu nhân này liền đi làm. Vân Chi Phủ mắt lạnh nhìn nàng, phía trước sự tình, ta đều tạm thời không so đo, nhưng là này huyện chủ phủ nội trạch quyền to, ngươi cần phải muốn bắt tới tay. Trở thành huyện chủ nhất tín nhiệm người, nếu là ngươi liền điểm này sự đều làm không xong, ngươi cũng không cần lại đến thấy ta. Lý quản sự dọa cả người một cái run run, Liên Thanh đồng ý, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Lan. Lý quản sự té ngã lộn nhào lui ra. Chương 451 khí thế đều yếu đi. Lý quản sự về tới huyện chủ phủ, liền có cái gã sai vặt vội vã chạy tới. Lý quản sự, ngài mau đi hậu viện nhi nhìn xem đi, nhị gia đang ở. Lý quản sự trong lòng lộ bộ một chút, làm sao vậy? Tựa hồ là nhị gia hôm nay đột nhiên tới kiểm toán, ai biết này trong phủ phí tổn tiền thu chướng mục không khớp, nhị gia nghiêm tra việc này. Lý quản sự sắc mặt đều thay đổi, lập tức nói, nhưng tra ra cái gì tới? Kia gã sai vật đệ thấp thanh âm nói, tra được xong hỉ bọn họ hai cái trên đầu, nhưng là kia hai tiểu tử thận trọng, không đem ngài thú nhận tới. Lý quản sự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì đem ta cùng khai ra tới? Ta cùng chuyện này có quan hệ sao? Gã sai vật vội vàng ngượng ngùng nói, là không quan hệ. Lý quản sự lập tức vội vàng hướng hậu viện nhi tiến đến. Nay trong phủ bạc, tự nhiên là nàng tham ô, quản gia này việc, vốn dĩ chính là cái công việc béo bở, lao lực tới rồi vị trí này, không tham thượng một chút, chẳng phải là xuẩn về đến nhà. Chỉ là nàng lúc trước cũng không biết này huyện chủ thế nhưng đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, đem trong phủ trưởng ra quyền to trực tiếp cho Tần Duyên, kia này khoản thượng chuyện này, nàng nhưng không phải giấu không được sao. Tới rồi nội viện thời điểm, liền cảm nhận được này không khí đã có vài phần xâm xâm nhiên túc mục. Tần Duyên ngồi ở đại đường chủ vị thượng, ánh mắt đạm nhiên nhìn trên mặt đất quỳ hai người, thanh âm lại lộ ra vài phần thanh lãnh, hiện giờ huyện chủ nhập phủ mới bất quá 5 ngày, khoản thượng bạc liền đã thiếu 30 lượng, các ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn. Kia đường quỳ xuống hai người run cùng cái sàng dường như, chỉ cắn chặt khớp hàm không nói lời nào. Lý quản sự vội vàng tiến vào liền nói, nhị gia làm gì vậy? Tần Duyên ánh mắt quét về phía nàng, còn chưa kinh thông truyền, Lý quản sự liền chính mình vào được. Chỉ là bình tĩnh vô ngân đạm nhiên ánh mắt, lại mạc danh cho người ta một loại thấm người cảm giác gáp bách. Lý quản sự sắc mặt đều trắng một bạch, vội vàng nói, tiểu nhân chỉ là nhất thời nóng nội, lúc này mới không cẩn thận rối loạn quy củ, nhị gia xin đừng trách móc. Không có lần sau. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là 10 phần cảnh cáo. Là, Lý quản sự phía sau lưng một trận mồ hôi, lần này tử, toàn bộ khí thế đều yếu đi. Lý quản sự vội vàng tiến đến, có gì quan trọng chuyện này? Thần Duyên lúc này mới hỏi lên. Lý quản sự suýt nữa đều phải đã quên chính mình tới rồi làm gì, lúc này mới một cái giật mình phản ứng lại đây, lập tức nói, không biết nhị gia là vì chuyện gì muốn trị này hai cái tiểu nô tài tội. Trên mặt đất quỳ hai cái vẻ mặt chờ mong nhìn Lý quản sự, như là nhìn cứu tinh. Thần Duyên lạnh lùng nói, bọn họ tự mình tham ô ngân lượng. Lý quản sự lập tức nói, có phải hay không 30 lượng? Đúng vậy. Lý quản sự nở nụ cười, đây là nhị gia ngài oan uổng bọn họ, này khoản thượng, thiếu cái 3-40 lượng bạc, vẫn là thực bình thường, lớn như vậy một cái phủ đệ, tầng tầng phân phó truyền xuống đi, tổng hội có chút người từ giữa keo kiệt chút nước luộc, mặt khác, còn có chút mặt tiền cửa hiệu, sẽ nợ trướng, tự nhiên cũng sẽ có chút bạc tạm thời còn lưu tại bên ngoài, này thượng vàng hạ cám đồ vật thêm lên, có cái 3-40 lượng bạc thiếu hụt, là bình thường. Thần Duyên ngước mắt, nhìn nàng, phàm là bình thường, dù sao cũng phải có cái cụ thể mức. Này nơi nào tới mức? Lý quản sự nói, nhị gia không đương quá ra, không hiểu biết cũng là bình thường, những việc này nhi, không cần miệt mài theo đuổi. Thần Duyên ánh mắt hơi lạnh, nói thẳng, nhưng ta lại cứ thích miệt mài theo đuổi, người tới, đưa bọn họ kéo đi ra ngoài, đánh tới bọn họ nói rõ ràng mới thôi. Chương 452 nàng không này là gan. Này Lý quản sự sắc mặt càng khó nhìn. Nay Tần Duyên, ngày thường nhìn qua vân đạm phong khinh, đối ai đều có thể hòa khí thực, lại nói tiếp cũng coi như là này ba vị gia tính nết tốt nhất, hiện giờ gặp phải chính sự nhi mới phát hiện, thằng nhãi này thật sự nửa điểm đều khó đối phó. Kia hai cái nô tài bị kéo đi xuống phía trước còn liều mạng kêu, Lý quản sự cứu ta a. Ta thật là hoan uổng a. Tần Duyên nhìn Lý quản sự, ánh mắt càng lạnh vài phần, Lý quản sự tính toán như thế nào cứu bọn họ. Nhị gia này liền đa tâm, ở nhị gia phía trước, những người này rốt cuộc đều là ta quản giáo, hiện giờ bọn họ chọc phải oan uổng, đương nhiên trước tiên chính là nghĩ tìm ta cầu cứu, ta người này từ trước đến nay tính tình hảo, mềm lòng, bọn họ thói quen ỷ lại ta thôi. Lý quản sự lời này, trong tối ngoài sáng đem Tần Duyên ra bên ngoài đẩy, còn nói hắn trách móc nặng nề. Tần Duyên biết, này Lý quản sự xem không tới hắn, cũng khinh thường hắn, nhưng thì tính sao? Hiện giờ này trong phủ quyền to chính là ở trên tay hắn. Mặc kệ từ trước là như thế nào, hiện tại này toàn bộ huyện chủ phủ, chính là ta quản, Lý quản sự cũng không cần vì bọn họ nhọc lòng. Hôm nay nếu là đến không ra một cái kết quả tới, ta sẽ không dừng tay. Thần Duyên đạm thanh nói. Ngươi! Lý quản sự cắn chặt răng, hảo, nhị gia nếu khăng khăng như thế, ta cũng không ngăn cản chứ. Nhị gia nếu thị phi muốn như vậy cố chấp, vậy cứ việc cha đi xuống, thật nháo xảy ra chuyện như tới, nhị gia cũng chính mình gánh vác trụ mới là. Dứt lời, xoay người liền căm giận nhiên đi ra ngoài. Thần Duyên quét nàng liếc mắt một cái, thần sắc không có bất luận cái gì động dung. Nhưng thật ra hắn bên người đi theo tiểu nô tài Phúc Môn nơm nớp lo sợ nói, nhị gia, chuyện này ta không ngại vẫn là thôi đi, này Lý quản sự có lẽ nói cũng không sai, nàng dù sao cũng là quản gia nhiều năm lão nhân, thật đắc tội nàng, này về sau cũng không hảo quá a. Tần Duyên ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lần đầu tiên có khó hiểu, vì cái gì đắc tội nàng về sau liền không dễ chịu lắm. Này không phải huyện chủ phủ sao? Lý quản sự có lớn như vậy tầm quan trọng. Phúc bề mặt thượng sốt ruột, lại không biết nên nói như thế nào mới hảo. Quản gia loại này thân phận người, tuy nói là ở huyện chủ trước mặt có thể tự xưng nô tài, nhưng đối hậu viện các nam nhân tới nói, lại tuyệt đối không thể là nô tài tồn tại. Bởi vì nam nhân được sủng ái cũng liền như vậy một thời gian, thất sủng đó là chó rơi xuống nước, nhưng quản gia lại là có thể cả đời chặt chẽ chiếm cứ trong phủ quan trọng nhất vị trí. Hiện giờ nhìn huyện chủ đối Tần Duyên bộ dáng, đại khái cũng thật là có chút sủng ái, nhưng Phúc Môn cũng thấy nhiều loại này sủng ái, chờ mới mẻ kính nhi qua, kia liền cái gì đều không phải, hắn tự nhiên là muốn khuyên Tần Duyên điệu thấp một chút, không cần trêu chọc thị phi, đỡ phải ngày sau thất sủng, nhật tử liền khổ sở. Nhị gia hiện giờ đích xác vinh sủng, nhưng là cũng đến vì sau này suy nghĩ một chút, lưu một cái đường lui a. Phúc Môn ngượng ngùng nói. Thần Duyên càng khó hiểu, ta vì cái gì muốn để đường rút lui. Phúc Môn nghẹn đỏ mặt, nơm nớp lo sợ nói, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, về sau huyện chủ đối nhị gia không hề sủng ái đâu. Thần Duyên, nàng không này lá gan. Phúc Môn, cái gì ngoạn ý nhi? Thần Duyên đạm thanh nói, đi cho ta đảo ly trà nóng tới. Hắn không nghĩ cùng hắn nói cái này nhàm chán lại không có ý nghĩa sự. Phúc Môn chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý, vâng. Viện ngoại, song hỉ hai cái tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Lý quản sự đi qua đi, hướng về phía bọn họ hét lớn, các ngươi nếu là thật sự trộm bạc, liền mau chóng cung khai. Chớ chọc nhị gia sinh khí. Chương 453 muốn ra đại sự nhi. Theo sau nhân cơ hội đi tới bọn họ trước mặt, đệ thấp thanh âm nói, các ngươi chỉ lo chống được, chuyện này ta khẳng định cấp giải quyết hảo, chỉ cần các ngươi khiêng quá như vậy một quan, ta lập tức đem này nội viện quản sự vị trí an bài cho các ngươi. Song hỉ hai người đều chỉ là này trong phủ thấp kém ti tiện tiểu nô tài, nếu là thật sự có thể được cái quản sự vị trí, chẳng phải là đời này đều có thể xoay người. Hai người đôi mắt đều sáng, liên tục gật đầu. Nhưng nếu là các ngươi dám can đảm miệng không nghiêm, ta cho các ngươi chết không toàn thây. Lý quản sự uy hiếp nói. Hai người liên thanh nói, không, sẽ không. Lý quản sự lúc này mới vừa lòng đứng dậy, hướng về phía trượng đánh nhân đạo, đánh về đánh, nhưng đừng đem người cấp đánh hỏng rồi. Nhưng kia đột nhiên âm ngoan lên ánh mắt, tưởng biểu đạt lại rõ ràng không phải ý tứ này. Trượng đánh hai người lập tức hiểu ngầm, cao cao dơ lên gậy gộc, gắt gao chịu đi xuống. Này hai người chợt gặp lớn như vậy đả kích, nháy mắt mặt đều trắng bệnh, lúc trước còn có thể kêu thảm thiết liên tục. Hiện tại lần này tử xuống dưới, một hơi đều sắp vận lên không được, càng miễn bản kêu thảm thiết ra tiếng. Kia trượng đánh người tấn mãnh tiếp tục chịu hảo trọng vài cái bản tử, cơ hồ là dùng 10 thành 10 lực đạo. Giống bọn họ loại này phụ trách hình pháp người, tựa hồ nhất hiểu được đắn đo lực đạo. Nếu là bức cung, kia căn bản không cần hạ như vậy tàn nhẫn tay, mà nếu là tưởng loạn côn đánh chết người, liền dùng loại này chịu pháp, ba lượng hạ có thể hoàn toàn đánh chết một người. Tần Duyên ở phòng trong nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất, mày nhíu lại, buông xuống chén trà liền ra tới nhìn. Mà kia hai cái trượng đánh còn ở dùng tàn nhẫn kính nhi đánh kia hai cái hơi thở thoi thóp người. Dừng tay. Tần Duyên trầm giọng nói. Trượng đánh nô tài lúc này mới dừng tay, nhị gia như thế nào ra tới. Bực này huyết tinh trường hợp, nhị gia vẫn là đừng nhìn hảo. Kia hai người, hiện tại đều đã phía sau lưng mông huyết nhục một mảnh, Tần Duyên bước nhanh đi ra phía trước, duỗi tay xem xét bọn họ mỏng manh hơi thở, trầm giọng nói, đi thỉnh đại phu tới. Lý quản sự âm dương quái khí nói, ta lúc trước liền nói nhị gia khẳng định là oan uổng hai người kia, nhị gia một hai phải lời nói việc làm bức cung, như thế rất tốt, ba lượng hạ thế nhưng đem người cấp đánh chết, hiện tại thỉnh đại phu lại có ích lợi gì. Thần Duyên một cái mắt lạnh đảo qua đi, ta làm ngươi nói chuyện. Lý quản sự hung hăng cắn chặt răng, nghẹn khuất nuốt vào câu chuyện, đứng ở một bên đi. Tần Duyên nhanh chóng phân phó hai người đi thỉnh đại phu tới, không vì cái gì khác, mà là hai người kia nhìn qua thật sự sắp không được rồi, hắn nguyên bản cũng chỉ tưởng nghiêm hình tra tấn một chút, không có tưởng thật sự nháo ra mạng người. Lúc này trong viện người cũng đều sôi trào lên, mặc cho ai nhìn này nô tài bị đánh thảm trạng, đều sẽ nhịn không được run bần bật, còn âm thầm phê bình lên, nhị gia không khỏi xuống tay quá độc các đi, người này đều mau bị đánh chết. Lúc này mới mấy ngày, thế nhưng liền nháo ra hai điều mạng người tới, nhị gia này quản gia quyền to lấy thật sự là. Cho nên nói như vậy quyền to như thế nào có thể giao cho nam nhân. Hiện tại kêu đại phu có ích lợi gì? Hư tình giả ý. Hắn đương nhiên sốt ruột, hắn cầm quyền mấy ngày nay công phu liền nháo ra mạng người tới, truyền tới huyện chủ nương nương trong thai, kia cũng là khẳng định là cảm thấy hắn tàn bạo đen đủi, đến lúc đó nhưng không được có hắn một trận chửi. Mà Lý quản sự đương nhiên là không có khả năng bỏ qua như vậy cái tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp loạn liền chạy nhanh lưu, không cần đoán cũng biết, đương nhiên là đi cáo trạng. Phúc Môn sắc mặt càng trắng, lôi kéo Tần Duyên tay háo nói, hỏng rồi, nhị ra, muốn ra đại sự nhi. Chương 454 đánh chết người rồi. Hôm nay này nguyên bản chính là cái kiểm toán việc nhỏ, hiện tại lại nháo ra hai điều mạng người tới, đến lúc đó chuyển tới huyện chủ nương nương trong thai. Này nhưng không hảo công đạo a, đặc biệt nhị gia mới cầm quyền như vậy hai ngày, huyện chủ khẳng định Phúc Môn cơ hồ đều phải đoán được Tần Duyên là cái gì kết cục. Hắn tuy nói theo hắn không bao lâu, nhưng Phúc Môn lại cảm thấy Tần Duyên thật là cái không thể tốt hơn chủ tử, không nói cái khác, ít nhất cũng không làm khó dễ hắn, ngược lại đối hắn cũng thập phần hòa khí, chưa bao giờ bãi chủ tử cái giá, cũng không chê hắn vụng về. Phúc Môn phía trước còn cảm thấy, theo như vậy cái chủ tử, xem như hắn đời này phúc khí, nhưng ai biết, lúc này mới mấy ngày, liền nháo ra đại sự tới, chỉ sợ này tân chủ tử là không được chết giả. Tần Duyên mày nhíu chặt, sắc mặt cũng khó được có vài phần sốt ruột, đại phu như thế nào còn không có mời đến. Này dù sao cũng là hai điều mạng người, hắn đương nhiên không hy vọng có người liền như vậy vô tội chết thảm. Không bao lâu, đại phu cuối cùng bị mời tới, mà khi nàng nhìn này hai người, liền lắc đầu nói, không cứu. Thần Duyên sắc mặt khẽ biến, có không tận lực thử một lần. Đây là không có biện pháp sự, hiện tại khí nhi đều chặt đứt, đánh quá độc các chút. Nay đại phu nói, nhìn Thần Duyên ánh mắt, đều nhiều vài phần cổ quái tìm hiểu. Nhìn này nam nhân sinh nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn độc ác. Bất quá những lời này nàng đương nhiên sẽ không nói, này đó nhà cao cửa rộng dơ bẩn chuyện này nhiều đi, nàng mới sẽ không đi thảo cái này đen đủi. Thần Duyên biến sắc, đã chết, thật sự, đã chết. Ta kêu các ngươi khảo vấn hắn, các ngươi như thế nào dễ dàng liền đem người đánh chết. Thần Duyên ánh mắt quét về phía kia hai cái trượng đánh người, hắn tuy nói từ trước là không quản quá ra, nhưng là cũng không đại biểu cái gì cũng đều không hiểu. Này trượng đánh lực độ khẳng định là có thể khống chế, hắn nếu đều nói là ép hỏi, bọn họ lại có thể nào dễ dàng liền đem người trực tiếp đánh chết. Kia hai cái trượng đánh càng là vô tội, nhị ra. Này không phải ngài kêu hung hăng đánh sao? Chúng ta cũng chính là nghe ngài phân phó làm việc như thôi. Phúc Môn dọa thân mình lung lay nhoáng lên, hỏng rồi, cái này, nhị gia thật sự muốn xong rồi. Mà lúc này, chủ viện thư phòng, Viên Thanh Thanh còn ở chủ bị nam tử tư thuộc chuyện này, đột nhiên liền thấy Hồng Liên tiến vào nói, huyện chủ, Lý quản sự vội vã tới, nói là có đại sự muốn bẩm báo. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, đều nói trong phủ sự tình một mực tìm nhị gia, lại tới tìm ta làm cái gì? Hắn nói chính là có quan hệ nhị gia chuyện này. Viên Thanh Thanh biến sắc, ném xuống trên tay việc, làm nàng tiến vào. Lý quản sự vội vã chạy chậm tiến vào, liền quỳ gối trên mặt đất kêu khóc lên, huyện chủ nương nương cứu mạng a. Nhị gia là muốn giết người lạc. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, cái gì? Nhị gia hiện giờ cầm quyền, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nô tài cũng lý giải, nhưng là nắm một chút tiểu sai lầm liền không thuận theo không buông tha, thậm chí trực tiếp không phân xanh đỏ đen trắng trực tiếp đem người cấp đánh chết. Này không khỏi cũng thật quá đáng chút, hiện giờ này mãn phủ thượng hạ mỗi người người trong lòng run sợ, huyện chủ ngài không thể mặc kệ a. Ngươi nói đánh chết người rồi. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói. Cũng không phải là. Kia hai cái nô tài thi thể hiện tại còn tại nội viện nhi đâu. Huyện chủ mau quay trở lại đi. Lý quản sự khóc tang nói còn chưa nói xong, Viên Thanh Thanh liền đã biến mất bóng dáng cũng chưa. Nàng biết, này khẳng định là có đại sự xảy ra. Lý quản sự sửng sốt, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo đi, trong lòng lại là âm thầm mừng thầm, cái này, liền có thể trực tiếp giải quyết rất tần duyên. Chương 455 cùng ta đấu. Thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu, hôm nay, còn là tần duyên chính mình đâm họng xuống thượng. Hừ, kẻ hèn một người nam nhân, còn tưởng cùng nàng đấu. Nay trong phủ quyền to, hắn cũng đến nhìn xem chính mình có bắt hay không vững chắc. Viên Thanh Thanh đuổi tới hiện trường thời điểm, nội viện nhi đã vây quanh rất nhiều người, này đó bọn nô tài nhìn lên thấy Viên Thanh Thanh tới, dọa sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất hai người sắp chết, lúc này bọn họ đã mền thượng vải bố trắng. Tần Duyên ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn kia hai cái sắp chết, luôn luôn trầm tĩnh con người, lúc này nhiễm phức tạp lại đau kịch liệt cảm xúc. Đây là có chuyện gì? Còn có thể sao lại thế này? Chính là nhị gia hạ tử thủ cấp đánh chết. Lý quản sự cuối cùng là đuổi theo, dốc hết sức thở phì phò nhi, Viên Thanh Thanh bước chân thật sự là quá nhanh. Lý quản sự nói, còn khóc gào nhào hướng trên mặt đất hai cái xác chết, kêu khóc nói, song hỉ, đều là ta không tốt, ta không có thể giữ được ngươi. Lúc ấy ta liền nói, này khoản không có gì vấn đề, nhị gia thế nào cũng phải một ít tiền tất cứu, còn ra tay tàn nhẫn làm người trượng đánh. Ngươi này thân thể nơi nào tao được như vậy đả kích. Cái này ngươi liền như vậy công đạo ở nơi này, ta lại như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi liền như vậy đã chết ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi thảo cái công đạo, nhất định không thể làm ngươi uổng mạng một hồi a. Một bên kêu khóc, còn một bên hướng về phía Viên Thanh Thanh nói, huyện chủ, song hỉ chết quá hoan uổng, bọn họ tuổi đều còn nhỏ, ngày thường nhát gan cùng lao thử giống nhau, làm sao dám trộm công chung bạc đâu. Ta đều giải thích qua những cái đó bạc các chỗ hữu dụng, nhị gia không buông tha người, vì như vậy một chút việc nhỏ, trực tiếp đem người cấp đánh chết, muốn ấn như vậy cái biện pháp quảng ra, này huyện chủ trong phủ hạ ngày sau nơi nào còn có an bình ngày a? Viên Thanh Thanh đi đến Tần Duyên bên người, thấp giọng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tần Duyên nhìn thoáng qua Lý quản sự, ánh mắt hơi lạnh, đại khái là tưởng đoạt ta quyền. Tần Duyên không phải ngốc tử, sự tình tới rồi này một bước. Hắn nơi nào còn xem không rõ. Hai người kia, nói vậy chính là Lý quản sự âm thầm động tay động chân cấp đánh chết. Lý quản sự hiện giờ nhớ thương này huyện chủ phủ quản sự quyền to, minh tranh bất quá, liền bắt đầu chơi ám chiêu. Chỉ là Tần Duyên không nghĩ tới, này Lý quản sự tâm địa độc ác đến tận đây, trực tiếp dùng hai điều mạng người tới cấp hắn lót đường. Viên Thanh Thanh ánh mắt phát lạnh, mắt lạnh nhìn về phía Lý quản sự, hai người kia là đã sớm tắt thở sao. Tần Duyên nói, mới vừa rồi đại phu tới mới tắt thở. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Lý quản sự, vậy ngươi đi tìm ta thời điểm, nói như thế nào người đã chết đâu. Lý quản sự sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, ta coi người đã bị đánh thành như vậy, khẳng định sống không được a. Lý quản sự nói, còn sợ Viên Thanh Thanh vấn tội giống nhau, vội vàng nói, huyện chủ, chuyện này ta vẫn luôn đều muốn ngăn, nhưng ai biết nhị gia cố chấp mình thấy, chính là muốn đánh. Này hai người hiện tại bị sống sờ sờ đánh chết, huyện chủ không thể không cho cái công đạo a. Nhị gia tiếp tục cầm này quản gia quyền to, này toàn phủ trên dưới đều đến kinh hồn táng đảm. Phúc Môn Xúc ở một bên run bần bật, sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám tưởng tượng Tần Duyên kết cục. Viên Thanh Thanh quát chói thai một tiếng, người tới. Lý quản sự ánh mắt sáng lên, cơ hồ khống chế không được chính mình cảm xúc, hướng về phía Tần Duyên kêu căng ngạo mạn nhướng mày. Tiểu Dạ Nhi, cùng ta đấu. Ai ngờ Viên Thanh Thanh lại lạnh lùng nói, cho ta đem này hai cái trượng đánh người bắt lại. Ta tự mình khảo vấn. Chương 456 ngang ngược vô lý sủng phu. Lý quản sự trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nói, huyện chủ đây là có ý tứ gì? Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, bọn họ hai đánh chết người, tự nhiên nên từ bọn họ tra khởi. Này, hai người kia cũng chỉ là bị nhị gia mệnh lệnh làm việc, như thế nào có thể trách bọn họ. Lý quản sự kinh trong mắt đều phải trừng ra tới, trong lòng thầm mắng, này Tần Duyên rốt cuộc là cho huyện chủ rót cái gì mê hồn canh, đây là chúng độc sao. Đều đến cái này phần thượng, còn như vậy che chở hắn. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, liền nhưng như vậy một cái. Kia hai cái trượng đánh cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, huyện chủ nương nương tha mạng a, chúng tiểu nhân đều chỉ là ấn nhị gia phân phó làm việc mà thôi, là nhị gia nói ra tay tàn nhẫn đánh. Cùng chúng ta không quan hệ a. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Duyên, ngươi nói muốn ra tay tàn nhẫn đánh. Tần Duyên lắc đầu, không có. Viên Thanh Thanh hai chân liền đem này hai cái hôn trướng đổ vật cấp đá phiên trên mặt đất, còn dám gạt ta. Mọi người, ngươi chẳng lẽ liền không thể ngẫm lại có phải hay không ngươi nam nhân ở lừa ngươi. Lý quản sự vội vàng nói, có lẽ là nhị gia nói lời nói dối, huyện chủ như thế nào có thể trực tiếp liền trách tội bọn họ hai cái. Viên Thanh Thanh một cái dao nhỏ mắt đảo qua tới, vậy ngươi ý tứ là ta phán đoán sơ suất. Lý quản sự hung hăng một ngạnh, liên tục lắc đầu. Không không không, ta không phải ý tứ này. Viên Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo, không phải liền câm miệng. Đừng dốc hết sức hướng trên người hắn bắt nước bẩn, hắn không tới phiền người tới giày xéo. Dứt lời, lạnh lùng nói, đem hai người kia cho ta trói lại. Côn bổng hầu hạ. Thức mau, liền có mấy cái thô tráng nữ nhân vọt đi lên, đem hai người kia cấp ấn ngã xuống đất. Hồng Liên cấp dọn một phen ghế bành ra tới, Viên Thanh Thanh ngồi xuống liền lạnh lùng nói. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nói thẳng ra tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta còn cho các ngươi một con đường sống, cũng miễn cho các ngươi chịu tội. Kia hai người vội vàng kêu, là nhị gia làm chúng ta ra tay tàn nhẫn đánh. Huyện chủ thỉnh cho chúng ta làm chủ A. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, cho ta đánh. Lần này chấp hình người có chút ngượng ngùng, trước tiên hỏi một câu, đánh tới gì thời điểm mới thôi. Vạn nhất lại cấp đánh chết. Chẳng phải là bị tội chính là chính mình. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, đánh tới bọn họ nói không nên lời nhị gia sai lầm mới thôi. Mọi người, nhị gia sợ không phải hồ ly tinh chuyển thế đi. Vẫn là huyện chủ bị hạ hàng đầu. Tiếng kêu thảm thiết thực mau liền vang lên tới, Viên Thanh Thanh tự mình nhìn chằm chằm, kia hai người bị đánh chết đi sống lại, kêu thảm thiết liên tục. Lại nghe Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hôm nay nếu là các ngươi cắn chặt khớp hàm không buông khẩu, ta cũng không ngại nhiều đánh chết hai cái. Những lời này, dọa kia hai người sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã đoán được chính mình vận mệnh. Mà mãn viện tử người, cũng đồng dạng dọa không dám xuyến đại khí. Đây là Viên Thanh Thanh tiến huyện chủ phủ tới nay, lần đầu tiên lập uy. Bọn họ mới biết được, vị này huyện chủ, không đơn giản sùng phu, lại còn có ngang ngược vô lý sùng phu. Trượng đánh người thuận thế tăng thêm lực đạo. Trong đó một cái rốt cuộc chịu đựng không nổi, hô to ra tới, ta nói, nàng nhưng không nghĩ liền thảm như vậy chết ở nơi này. Viên Thanh Thanh nâng nâng tay, sai người tạm dừng trượng đánh, mắt lạnh nhìn nàng, nói. Người nọ hoảng sợ nhìn thoáng qua Lý Quản sự, lại thấy Lý Quản sự uy hiếp trừng mắt nàng, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình kẹp ở bên trong, một bước khó đi, nhưng nàng muốn sống a. Chương 457 trùng quan nhất nộ vi lam nhan. Là ta chính mình cùng song hỉ có thù oán, mượn cơ hội này trả thù nàng, cố ý đánh trọng vài cái, không, không nghĩ tới, nàng thân mình nhịn không được, liền cấp đánh chết. Này tiểu nô tài run bần bật nói, Tần Duyên có huyện chủ chống lưng, đắc tội không nổi, Lý Quản sự có Vân Chi phủ chống lưng, cũng đắc tội không nổi, nàng duy nhất có thể làm chuyện này chấm dứt biện pháp, cũng không hơn. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại. Nhìn thoáng qua Lý Quản sự, nói tiếp, ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện, vào ta huyện chủ phủ, đó là ta huyện chủ phủ người, ta có thể cho các ngươi chết, cho các ngươi sống, nhưng không đại biểu người ngoài có thể, một cái nô tài vĩnh viễn đều chỉ có thể chung với một cái chủ tử, nếu muốn hai bên lấy lòng không đắc tội, đó là không có khả năng. Lời này, nhìn như là đối Lý Quản sự nói, lại cũng là đối kia hai cái nô tài nói. Kia tiểu nô tài sắc mặt càng khó nhìn. Run run không dám nói lời nào. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi hiện giờ tại đây huyện chủ trong phủ, sinh tử đều niết ở tay của ta thượng, người ngoài tay lại trường, ta cũng không có khả năng làm nàng vói vào ta huyện chủ phủ mảy may, hiện tại ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nói, rốt cuộc là ai làm ngươi như vậy làm. Tiểu nô tài run run đã lâu, rốt cuộc cắn răng mở miệng, là Lý Quản sự. Ngươi ngậm máu phun người. Lý quản sự vội vàng hướng về phía Viên Thanh Thanh nói, người này chính là đánh cho nhận tội, lung tung phàn cán, huyện chủ ngàn vạn đừng tin nột. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ta tin. Lý quản sự, ta thật mẹ nó tất cầu. Người tới, đem Lý quản sự kéo đi xuống, hảo hảo thẩm vấn, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Lý quản sự hao hết tâm tư đem kia hai người đánh chết, là vì cái gì? Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Không, không liên quan chuyện của ta a. Huyện chủ tha ta đi. Thật sự không liên quan chuyện của ta a. Huyện chủ. Lý quản sự trực tiếp bị kéo đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết lại đã lâu mới tản ra. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn trong viện vây quanh một vòng bọn nô tài. Những người này tức khắc cảm giác kinh hồn tăng đảm, run bần bật, lại còn không dám rời đi. Trời biết này huyện chủ hiện giờ trùng quan nhất nộ vi lam nhan, có thể hay không ương cập bọn họ này đó vô tội. Viên Thanh Thanh thanh âm thanh lãnh, ta hiện tại lặp lại lần nữa, nhị ra là này huyện chủ phủ, duy nhất một cái có thể quản sự người. Các ngươi hiện tại chủ tử là ta, các ngươi nên nghe ai các ngươi tốt nhất trong lòng có một cây cân. Ta cũng không phải không biết các ngươi sau lưng đều từng người có chủ tử, nhưng các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, tưởng ở ta Viên Thanh Thanh mí mắt thấp hèn hai mặt người, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Mọi người một trận run sợ, vội vàng quỳ xuống nói, nô tài không dám. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta biết các ngươi không dám, nhưng ta hôm nay vẫn là đến nói rõ, các ngươi nếu vào ta huyện chủ phủ, liền mơ tưởng toàn thân mà lui từ này phủ đệ đi ra ngoài, các ngươi những người này, phàm là đối ta cất giấu nửa phần oai tâm tư, nói với ta một câu lời nói dối, ta đều không thể cho các ngươi tồn tại đi ra ngoài tìm các ngươi cũ chủ ôn chuyện. Mọi người quỳ trên mặt đất phát run không dám nói tiếp nữa, mồ hôi như hạt đậu rơi trên mặt đất, dọa sắc mặt trắng bệnh. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đem bản thân chủ tử sau lưng tất cả đều cho ta chiêu, chỉ cần thành thành thật thật nói, từ đây chính là ta Ninh An huyện chủ phủ người, ta tự nhiên sẽ che chở. Cũng không chấp nhận được người khác tới đụng đến ta người, nhưng nếu là không chiêu, ta hôm nay cũng đem lời nói thả ra, huyện chủ phủ hôm nay đã chết hai người người, cũng có thể chết không ngừng hai người, tả hữu đều là nô tài, loại này tiện mệnh đã chết cũng liền đã chết thôi. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, chương 458 như vậy sủng. Nguyên bản Viên Thanh Thanh cũng không cứ như vậy cấp, nghĩ này trong phủ người mặc dù cất giấu từng người mục đích, nhưng là tốt xấu tính xem này biến. Chậm rãi tưởng càng chu đáo chặt chẽ biện pháp tới giải quyết chuyện này. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, những người này cũng dám đem bản tính đánh tới Tần Duyên trên đầu tới. Nàng như thế nào có thể nhẫn? Quả thực vô pháp vô thiên còn, thật cho rằng chính mình là bàn đồ ăn. Liên Tần Duyên đều dám trêu chọc, nàng lần này nếu là không mượn cơ hội này trực tiếp lập uy giết chết những người này, nàng cũng vô pháp nhi an tâm ngủ. Viên Thanh Thanh này lạnh nhạt vô tình thái độ, làm mọi người trong lòng đều là từng đợt rét run, bọn họ cũng đều biết, huyện chủ lần này thật sự hỏa khí lên đây, muốn động thật. Nhưng nếu là thật sự liền này phản bội cũ chủ, chính mình có thể hay không lại chết thực thảm đâu. Viên Thanh Thanh tựa hồ nhìn ra bọn họ lo âu, con ngồi, yên tâm, nếu là các ngươi lo lắng sự tình bại lộ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lén viết thư cho ta, đưa đến ta thư phòng tới, phàm là thẳng thắn thành khẩn bố công, ta đều có thể buông tha. Nếu là không thể, Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, cũng đừng trách ta không lưu tình. Mọi người vội vàng run bần bật theo tiếng, là, đều tan đi. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cái xác chết, mày đẹp nhíu lại, đưa ra đi hảo sinh an táng. Đều là Lý quản sự làm nghiệt. Đúng vậy. Trong viện cuối cùng là thanh tĩnh, Viên Thanh Thanh nắm Tần Duyên tay nói, có phải hay không dọa tới rồi. Tần Duyên khẽ cười một tiếng, ta như vậy nhát gan. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, không dọa đến liền hảo, về sau lại có chuyện gì, giải quyết không được liền tìm ta, ta khẳng định không cho người khi dễ ngươi. Tần Duyên kỳ thật cũng không tưởng mọi chuyện ỷ lại nàng, hắn càng hy vọng chính mình tới giải quyết, hôm nay nếu không có là Lý quản sự trộm chạy đi tìm Viên Thanh Thanh cáo trạng, hắn hiện tại cũng sẽ xử lý nàng. Nhưng là hắn nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là ấm rất nhiều, rắt rắt môi, ngoan ngoan nói, đã biết. Hồng Liên đi vào tới nói, huyện chủ, có khách nhân đến phóng. Viên Thanh Thanh lúc này mới đối Tần Duyên nói, đại khái là cha ta bọn họ tới, ta trước đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh thu thập một chút cũng xuất hiện đi. Hảo! Viên Thanh Thanh lúc này mới vội vàng đi rồi. Tần Duyên cười cười, xoay người về phòng đi, đổi thân xiêm y đi. lại thấy Phúc Môn vẻ mặt cứng đờ đứng ở tại chỗ, phảng phất thạch hóa. Thất thần làm gì? Phúc Môn ngốc ngốc nói, a, nga, ta đây liền tới. Hắn trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tuy rằng biết nhà mình chủ tử được sủng ái, nhưng không nghĩ tới, như vậy sủng. Hắn đây là, bế lên siêu cấp đùi. Viên Thanh Thanh đến ngoại viện thời điểm, quả nhiên thấy Trương Xuân Sơn bọn họ đã ở phòng khách ngồi, Liêu Tiêu đang ở cùng bọn họ nói lời nói. Thanh Thanh. Liêu Tiêu hướng về phía nàng cười cười, nghe nói Tần Duyên bên kia đã xảy ra chuyện, giải quyết sao? Liêu Tiêu căn bản không khẩn trương, dù sao thiên đại chuyện này cũng có Thanh Thanh đỉnh, có thể có chuyện gì à? Giải quyết. Trương Xuân Sơn vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Viên Thanh Thanh cười cười, không có việc gì, một chút việc nhỏ đều xử lý xong rồi. Liêu Tiêu dơ dơ lên cằm, đó là, có Thanh Thanh ở, gì đều là việc nhỏ. Đại bảo nhị bảo nhào lên tới, ôm lấy Viên Thanh Thanh, tiểu gì ngươi này nhà mới thật lớn nha, ta về sau còn có thể thường xuyên tới chơi sao? Đương nhiên rồi. Viên Thanh Thanh sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, cười nói, đại bảo nhị bảo cũng tới rồi niệm thư tuổi tác, hiện giờ mới vừa đầu xuân, các đại tư thục cũng bắt đầu báo danh chuẩn bị nhập học, cũng nên đi học đường lạp. Chương 459 còn có chuyện nói. Viên Thanh Hoa cười nói, đại bảo này tuổi tác cũng là thời điểm đi học. Từ trước điều kiện không tốt, Viên Thanh Hoa là trước nay không nghĩ tới chính mình hài tử có thể đi học, hiện giờ có thể nhìn hài tử đi học, nàng đương nhiên là so với ai khác đều cao hứng. Viên Thanh Thanh sờ sờ nhị bảo đầu, nhị bảo cũng có thể đi học. Viên Thanh Hoa sinh sôi ngơ ngẩn, này, này như thế nào đi học? Này tư thục nhưng không thu nam hoa. Viên Thanh Thanh cười cười, không có việc gì, chờ ta tư thục hai, nhị bảo liền có học thượng. Nhị bảo đôi mắt đều sáng, thật vậy chăng? Nhị bảo cũng có thể đọc sách sao? Đương nhiên rồi. Liêu Tiêu nhéo nhéo hắn mặt, tiểu tử ngươi thật đúng là thật có phúc, chờ ngươi tiểu gì đem thư viện cấp khai ra tới, ngươi là có thể đọc sách lạp. Đây là thật sự. Viên Thanh Hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Viên Thanh Thanh. Ân, hiện giờ ta nếu đã hưởng này Linh An huyện chủ tôn linh, cũng coi như là thành này Giang Châu phủ chủ nhân, tự nhiên nên làm ra một chút sự tình tới. Nam tử tư thục cũng không tin cái gì quá mức sự, liền từ Ninh Bắc Trấn bắt đầu dựng lên cũng khá tốt. Viên Thanh Thanh cười nói. Nhị bảo hoan hô lên, nhị bảo có thư niệm. Viên Thanh Thanh cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, hảo, cho các ngươi tiểu dượng mang theo các ngươi đi trong vườn ngoạn nhi đi. Này hai hải tử ở chỗ này ngốc cũng làm ầm ĩ. Hảo. Đại bảo nhị bảo hoan hô một tiếng, lôi kéo Liêu Tiêu liền đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh lôi kéo Trương Xuân Sơn ngồi xuống, cha, ngươi đừng tổng như vậy co quắp, này tuy nói là huyện chủ phủ, kia cũng coi như là nhà ta. Trương Xuân Sơn cười mỉa nói, ta này không phải còn không có thói quen đâu sao. Nhà mình khuê nữ đột nhiên, liền thành huyện chủ nương nương, hắn đời này liền chi huyện lao ra cũng chưa gặp qua, như thế nào dám tưởng tượng huyện chủ. Hiện giờ ta này trong phủ cũng không lớn sống yên ổn. Bằng không như thế nào cũng đến lưu các ngươi nhiều trụ mấy ngày. Viên Thanh Thanh cười nói. Viên Thanh Hoa xua xua tay, chúng ta ở chỗ này trụ gì à, ngươi vốn dĩ liền vội, cũng không cần quản chúng ta liền tới nhìn xem, ngươi quá như thế nào, hết thảy đều thuận lợi chúng ta cũng liền an tâm rồi. Nhị tỷ, ta nghĩ nghĩ, chúng ta đại lang động cái kia tòa nhà, bằng không ngươi liền trực tiếp mang theo cha dọn đi vào trụ đi, dù sao không cũng là không. Viên Thanh Thanh nói. Lúc trước cái kia tòa nhà, nàng cũng là phí rất lớn tâm tư đi tu, đối nàng tới nói ý nghĩa cũng là thực trọng đại, đương nhiên vẫn là tưởng hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Này Viên Thanh Hoa do dự nhìn về phía Trương Xuân Sơn. Viên Thanh Thanh cười cười, coi như ta làm ơn các ngươi giúp ta xem tòa nhà, được không? Viên Thanh Hoa lúc này mới bất đắc dĩ cười, thành. Viên Thanh Thanh cái kia tòa nhà, chính là đại lang động tốt nhất tòa nhà, so với bọn hắn nhà mình muốn tốt hơn nhiều. Viên Thanh Hoa toàn ra tại đây huyện chủ phủ còn ăn một bữa cơm, Tần Trạch Sinh ý thượng sự tình vội không trở về, Liêu Tiêu cùng Tần Duyên cùng nhau bồi ăn. Trước khi đi, Viên Thanh Thanh còn tắc không ít mới mẻ ngoạn ý nhi đưa cho đại bảo nhị bảo, hai hải tử mừng rỡ không được. Chờ đến tiễn đi bọn họ, sắc trời liền cũng không còn sớm. Hồng Liên thật cẩn thận tiến vào, thấp giọng nói, huyện chủ, này đó tin. Viên Thanh Thanh nhìn nàng trong tay tin. Chắc là đã có người bắt đầu trộm cho nàng truyền tin nói cho bối cảnh. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, đem tin bắt được trong tay, xoay người liền phải về thư phòng đi xem. Hồng Liên lại đột nhiên gọi lại nàng, huyện chủ, nô tỳ còn có chuyện nói. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nói. Hồng Liên méo nheo ngón tay, đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Chương 460 ngươi lựa chọn ta nguyên nhân là cái gì? Nô tỳ có tội, có việc giấu giếm huyện chủ. Viên Thanh Thanh đương nhiên biết nàng có việc gạt nàng, nay cả nhà trên dưới, chỉ sợ khó có thể tìm ra mấy cái sạch sẽ tới. Hồng Liên quả quyết nói, nô tỳ kỳ thật là Giao Nhạc công chúa xếp vào lại đây, Giao Nhạc công chúa hy vọng nô tỳ có thể thu hoạch huyện chủ tín nhiệm, ngày sau nhiều đến một ít tin tức cùng manh mối, nhưng nô tỳ trước mắt mới thôi, còn chưa làm ra bất luận cái gì phản bội huyện chủ sự tình, nô tỳ có thể đối thiên thể. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Hồng Liên có thể như thế quả quyết đem hết thể nói thẳng ra, cũng không trộm viết cái tin gì đó, sẽ không sợ bại lộ chính mình. Hồng Liên tựa hồ nhìn ra nàng hồ nghi, trịnh trọng nói, nô tỳ hôm nay nghe xong huyện chủ buổi nói chuyện, mới biết được nô tỳ ngu xuẩn, một phó không hầu nhị chủ, thuận lợi mọi bề cuối cùng kết cục sẽ chỉ là thảm bại. Nô tỳ hôm nay tìm huyện chủ nói ra hết thảy, là thẳng thắn thành khẩn, cũng là quy phục, nô tỳ nguyện đem tính mạng thề, từ đây cùng Giao Nhạc công chúa bên kia đoạn rất sở hữu liên hệ, cuộc đời này chỉ trung thành huyện chủ một người. Viên Thanh Thanh cong cong môi, đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Đỡ cái bàn ngồi ở ghế tròn thượng, bưng lên một ly trà tới, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi lựa chọn ta nguyên nhân là cái gì? Hồng Liên thẳng trần đón nhận Viên Thanh Thanh con ngươi, bởi vì nô tỳ cảm thấy, đi theo huyện chủ, có lẽ là càng tốt lựa chọn, mấy ngày nay, nô tỳ đi theo huyện chủ bên người, cũng chính mắt chứng kiến huyện chủ không ít thủ đoạn cùng lòng dạ, nô tỳ cảm giác sâu sắc bội phục, cũng cảm thấy sợ hãi. Nô tỳ không có cái này tin tưởng có thể ở huyện chủ mí mắt phía dưới quấy phá, một khi bị bắt lấy tất nhiên kết cục thảm đạm, mà ta nếu là không làm chút chuyện, Giao Nhạc công chúa bên kia càng không thể có thể buông tha ta, nô tỳ chỉ là lựa chọn một cái càng tốt sinh lộ mà thôi. Viên Thanh Thanh trong mắt nhiều vài phần ý cười, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra còn có vài phần gan dạ sáng suốt cùng đầu óc. Nàng hiện tại đối nàng thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Đó là lấy ra mười thành ý tới quy phục, nếu làm ra lựa chọn, nàng cần gì phải không lưu chữ nàng. Hồng Liên thật mạnh khái cái đầu, còn thỉnh huyện chủ không cần ghét bỏ Hồng Liên, nô tỳ trong lòng biết huyện chủ không có khả năng lập tức liền tín nhiệm nô tỳ, nhưng thời gian còn trường, nô tỳ tất nhiên sẽ làm huyện chủ biết nô tỳ thành ý là 10 thành 10, còn thỉnh huyện chủ cấp nô tỳ một cái cơ hội. Hảo, nếu ngươi muốn cơ hội, ta liền cho ngươi, nhưng ta nói cho ngươi, ta người này chưa từng có cho người khác lần thứ hai cơ hội thói quen. Viên Thanh Thanh nói, ngữ khí cũng lương bạc xuống dưới, phàm là làm ta biết ngươi đối ta nói nửa câu lời nói dối, hoặc là nửa phần bất trung, ngươi kết cục cũng không nhất định sẽ so song hỉ bọn họ hảo. Hồng Liên phía sau lưng thoáng lên một trận hàn ý, lập tức nói, nô tỳ minh bạch. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, hảo, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, Hồng Liên lúc này mới đứng dậy lui ra, xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi mỏng. Viên Thanh Thanh đem trên tay phong thư nhất nhất mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, mới phát hiện, này đối nàng như thế coi trọng người thật đúng là không ít ta, Vân Chi Phủ là nàng dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới, này kinh đô bên trong, lại vẫn có nhiều như vậy nhận thức không nhận biết vương công quý tộc tranh nhau cướp hướng nàng trong phủ tắc người tiến vào. Giao Nhạc công chúa. Nghe Hạ Phượng nói, hắn bất quá hoa một bút bạc liền mua được nàng một phong tự tay viết tin hàm. Liên đương đường một cái công chúa đều có thể như vậy không tiền đồ. Viên Thanh Thanh mơ hồ có thể nhìn thấy này đại thịnh vương triều nội bộ là có bao nhiêu hủ bại. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy không yên ổn. Chương 461 đích xác kỳ quặc. Thanh Thanh. Tần Duyên đánh mảnh tiến vào, nhìn này trên bàn một đống tin, cười nói, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem tin đưa cho hắn, ta mới biết được ta này kẻ hèn một cái huyện chủ, thế nhưng còn có trong triều nhiều như vậy quý nhân nhớ thương đâu. Tần Duyên nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, huyện chủ là tiếp theo, quan trọng là, ngươi hiện giờ là nữ hoàng bệ hạ trong mắt được sủng ái người tâm phúc, cũng là đánh lui Minh quân anh hùng, này đó lực ảnh hưởng, đối ngày sau tới nói, đều là thật lớn, bọn họ đương nhiên sẽ kiêng kỵ ngươi, thậm chí tìm mọi cách theo dõi ngươi. Viên Thanh Thanh cười lắc lắc đầu, cho nên ta lười đến ngốc tại kinh đô, chuyện phiền toái nhi tặc nhiều, nhưng ta không nghĩ tới, ta này đều đã tới rồi Ninh Bắc Trấn, thế nhưng còn như vậy nhìn chằm chằm ta. Tần Duyên đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, có một việc, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc. Chuyện gì? Lần trước Minh quân đột kích, ta liền cảm thấy kỳ quái, Minh quân bất quá là viên đạn tiểu quốc, mặc dù là đại thịnh hủ bại bất kham, nhưng cũng không nên bị một cái nho nhỏ Minh quân cấp chỉnh đến loại tình trạng này. Sau lại, ta tinh tế tìm hiểu một ít tình huống, ta nhưng thật ra cảm thấy, này Minh quân công kích tựa hồ không đơn giản như vậy, Minh quân sau lưng, tựa hồ còn có một khắc cổ lực lượng làm chi viện, nếu không, cũng không đến mức kiều dũng đến tận đây. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, đó là cái gì lực lượng? Tần Duyên lại lắc lắc đầu, không biết, này cũng gần chỉ là ta một loại suy đoán mà thôi. Hơn nữa, Tần Duyên dừng một chút, mới nói, ngươi không cảm thấy, Hạ Phượng xuất hiện thời cơ có điểm kỳ quặc sao? Viên Thanh Thanh bưng chén trà tay một đốn, sắc mặt đều thay đổi, hán. Viên Thanh Thanh cẩn thận hồi ức, cái này Hạ Phượng xuất hiện ở Ninh Bắc Trấn thời gian, đúng là Minh quân bị đánh lui sau, nàng mới từ kinh đô thụ phong trở về. Cái này nàng trong mắt bại gia tử, hiện giờ nghiễm nhiên đã thành toàn bộ Giang Châu phủ nhất rêu giao nhân vật, nàng từ trước không rõ mục đích của hắn là cái gì, hiện giờ cũng đồng dạng nhìn không thấu, nhưng lúc này Tần Duyên như vậy một chỉ điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp. Người này đích xác kỳ quặc. Giang Châu thanh thúy thanh âm truyền đến, Tần Trạch liền đã chọn mảnh xoài bước vào được. Ngươi chính là tra được cái gì? Viên Thanh Thanh vội vàng hỏi. Mấy ngày trước đây Viên Thanh Thanh liền làm Tần Trạch đi tế tra Hạ Phượng, chắc là có kết quả. Tần Trạch ngồi vào bên người nàng, Hoài Dương Hạ gia đích xác có chút danh tiếng, ở địa phương cũng là có chút danh vọng phú hào nhân gia, ta làm người đi Hoài Dương tìm hiểu một chút, cũng xác định Hạ Phượng thật là kia hộ nhân gia nhi tử. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, kia xem ra cũng không có gì hiếm lạ. Tần Trạch lại nói, hiếm lạ liền hiếm lạ ở, hết thể đều quá hoàn mỹ. Nay Hạ Phượng, cấp ra thân phận, chi tiết, sở hữu hết thảy đều hoàn mỹ không tì vết thẩm tra đối chiếu thượng, nhưng Tần Trạch lại trực giác, này trong đó không nên không hơn. Hắn một cái nam nhi ra cửa bên ngoài, như thế nào cũng không nên đem sở hữu chi tiết đều lộ ra rành mạch không hề sơ hở, nhưng hắn cố tình rêu rao toàn thế giới đều biết, tựa hồ liệu định có người sẽ đi tra giống nhau, hơn nữa hắn hành sự cổ quái, quá mức trưng dương, ta cảm thấy người này yêu cầu phòng bị. Tần Trạch trầm giọng nói, Viên Thanh Thanh vuốt cằm gật gật đầu, cẩn thận một chút, tóm lại là không có gì chỗ hỏng. Chợt nói, có phải hay không cũng tới rồi nên đi tìm hắn lấy hóa nhật tử. Lần này ta tự mình đi một chuyến. Nàng đến tự mình đi thăm dò, này nam nhân hư thật. Tần Trạch cùng Tần Duyên liếc nhau, gật gật đầu, hảo. Chương 462 ngươi có thể tới, ta rất cao hứng. Hạ Phượng ở Giang Châu phủ duy nhất đứng đắn sản nghiệp. Chính là một nhà trà lâu, mới tân khai không nửa tháng, sinh ý cũng tầm thường, đại khái là bởi vì cố ý khai ở Viên Thanh Thanh siêu cấp bách hóa phụ cận, cho nên còn tính có chút lưu lượng khách, nhưng cũng không thế nào kiếm tiền. Nhưng Hạ Phượng lại tựa hồ thực thích nhà này trà lâu, nhà tới không có việc gì liền ở kia trà lâu nốc, hiện giờ hắn ở Giang Châu phủ danh khí đại trướng, bất luận tốt xấu, luôn có rất nhiều người lòng hiếu kỳ cho phép, muốn đi bái phòng hắn. Hắn cũng coi như là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có tài học, hắn đều thấy. Bởi vậy Hạ Phượng thường thường liền đãi tại đây trà lâu, định ngày hẹn khách nhân. Hiện giờ vào xuân, thời tiết cũng ấm lại, Viên Thanh Thanh lười đến ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa lại đây. Lưu loát xoay người xuống ngựa, mới đi vào trà lâu, liền thấy một cái nam hầu cung kính đi tới Viên Thanh Thanh trước mặt, huyện chủ. Viên Thanh Thanh nhận được hắn. Hắn đó là thường thường đi theo Hạ Phượng bên người một cái tùy tùng Hải Phong. Hải Phong trực tiếp đối với Viên Thanh Thanh làm cái thỉnh thủ thế, huyện chủ bên này thỉnh. Viên Thanh Thanh hơi hơi nhướng mày, nàng lúc này mới vào cửa, hắn liền biết nàng tới. Viên Thanh Thanh trực tiếp theo hắn lên lầu đi, này trà lâu nàng vẫn là lần đầu tiên tới, tu thập phần quý khí, nhưng là cũng không tục khí, nơi trốn đều phải trương hiển chính mình phẩm vị, phong cách cùng nàng lúc trước đi hạ trạch giống nhau như lúc. Vừa thấy liền biết là xuất từ Hạ Phượng cái kia chú ý người bút tích. Hải Phong mang theo nàng đi tới một cái nhã gian ngoại, Viên Thanh Thanh liền đẩy cửa đi vào. Hạ Phượng đã đang chờ, thấy nàng biến câu môi nói, huyện chủ hảo nhàn tâm, lại vẫn tự mình tới tìm ta tới. Viên Thanh Thanh đi vào ở hắn đối diện ngồi xuống, bên người chính là cửa sổ, đi xuống vừa thấy, này toàn bộ phố đều có thể xem rành mạch. Chắc không được nhanh như vậy liền biết nàng tới. Viên Thanh Thanh ha hả cười, Hạ công tử cũng thực nhàn nột, suốt ngày không có việc gì liền ngồi tại đây, giám thị người khác nhất cử nhất động. Hạ Phượng nhướng mày, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta dùng cái này địa phương chủ yếu là bởi vì ta thích ngắm phong cảnh. Nga. Hạ Phượng cười cười, nhưng thật ra cũng không cùng nàng dây dưa, chỉ hỏi nói, trước vài lần tới Bát Hóa đều là cái kia Tần Trạch, hôm nay huyện chủ tự mình tiến đến, hẳn là không ngừng là lấy hóa đơn giản như vậy đi. Như thế nào? Hợp lại ngươi không có việc gì có thể tìm ta tâm sự, ta còn không thể tìm ngươi. Ngươi này hiện giờ thanh danh đại trướng, tới cửa bái phỏng người nhiều, liền quên ta này lão người quen. Kia đương nhiên là không dám nhận, ngươi có thể tới, ta rất cao hứng. Hạ Phượng tươi cười, khó được chân thành rất nhiều. Đúng không? Viên Thanh Thanh cười lạnh hai tiếng, hiển nhiên là không tin. Là thật sự, khả năng từ trước không có đối lập liền không có thương tổn. Đã nhiều ngày ta thấy không ít người, phát hiện vẫn là cùng ngươi nói chuyện phiếm càng có ý tứ chút. Những người đó nói chuyện, mới nói tam câu nữa, hắn là có thể đoán ra mục đích của hắn là cái gì, không thú vị thực, nhưng Viên Thanh Thanh không giống nhau, nàng làm người xem thấu, lại nhìn không thấu, đặc biệt là nói chuyện đi, cũng tổng có thể đại chuyển biến làm ngươi sợ không được đầu óc. Tuy nói có đôi khi rất nghẹn quất, nhưng là, cũng rất có ý tứ. Ngươi nếu cảm thấy không thú vị, ngươi thấy những người này làm cái gì? Viên Thanh Thanh nhìn hắn. Hạ Phượng rắc môi cười, ngươi đoán đâu? Ta đoán cái rắm. Ngươi hãy nói, không nói tính. Nay bệnh tâm thần, từng ngày chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta hiện giờ mới đến Giang Châu Phủ, muốn nhiều chút nhân mạch, ngày sau phương tiện mở rộng sinh ý, cũng không có gì sai đi. Hạ Phượng nhưng thật ra nói vô tội thực. Chương 463 không nên làm điều thừa. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, đánh giá hắn, giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết nàng vì cái gì như vậy chán ghét hắn, này nam nhân thật sự là giảo hoạt lại mơ hồ, làm người hoàn toàn đoán không ra phương hướng, mà nàng cũng ghét nhất loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác. Nhưng cố tình, nàng tựa hồ rất khó tìm đến đột phá khẩu, nếu hắn thật sự là có cái gì miêu nị nói, kia thật là có chút lợi hại, có thể che giấu sâu như vậy. Người hao hết tâm tư, đến ta trong yến hội đoạt nổi bật, cố ý tu như vậy cái trà lâu, khoản đãi lai khách, ta xem ngươi đến không giống như là tới làm buôn bán. Ta đây giống cái gì? Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, lại không hề tiếp tục cái này đề tài, này một phen thử xuống dưới, nàng càng thêm cảm thấy Hạ Phượng có cổ quái, người nam nhân này, xem ra thật sự đến trước phòng bị. Ngươi nói ngươi, một bên từ ta nơi này lấy giá thấp hóa, một bên còn đối ta thái độ như vậy ác liệt. Chật chật chật, cũng chính là ta loại này nhớ tình cũ người, mới có thể chịu đựng, đổi người khác, ai có thể chịu được a? Viên Thanh Thanh đúng lý hợp tình, lại giá thấp hóa, kia cũng là ngươi cam tâm tình nguyện bán cho ta. Chi tiết muốn tiếp tục tra, nhưng là tiện nghi còn phải chiếm, Viên Thanh Thanh cảm thấy, không tật xấu. Hạ Phượng cười cười, hảo, chờ lát nữa ta trực tiếp làm người cho ngươi đưa đến mặt tiền cửa hiệu đi lên đi, ta xem ngươi cưới ngựa tới. Cảm tạ. Viên Thanh Thanh đứng dậy liền phải đi. Từ từ. Hạ Phượng lại đột nhiên gọi lại nàng. Ân. Hạ Phượng do dự một lát, mới bình tĩnh nói, ngươi để ý một chút, đừng quá dễ dàng tin tưởng người ngoài. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, ý của ngươi là làm ta ly ngươi xa một chút. Hạ Phượng. Hợp lại chúng ta lâu như vậy giao tình, ta còn tặng không ngươi một cái giả Minh Châu cộng thêm nhiều như vậy ưu đãi, ngươi hiện tại coi như ta là cái người ngoài. Hạ Phượng khỏe miệng chịu chịu, ha hả cười, khi ta chưa nói. Viên Thanh Thanh cười cười, ta biết rồi, cảm tạ. Lúc này mới xoay người đi rồi. Hạ Phượng nhìn nàng đi ra ngoài thân ảnh, ánh mắt mới phức tạp lên. Hải Phong nhỏ giọng nói, chủ tử vì sao phải nhắc nhở nàng. Nay đại thịnh chuyện này, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hạ Phượng một cái mắt lạnh đảo qua đi, chuyện của ta luôn được đến ngươi tới nghi ngờ. Hải Phong vội vàng túi đầu. Nô tài đáng chết. Hạ Phượng mím môi, đột nhiên, liền chính mình đều có chút hồ đồ, hắn hôm nay đích xác lô mãng, hắn có thể nào nhắc nhở nàng này đó. Lấy Viên Thanh Thanh như vậy thông minh tính tình, hắn này nhất cử động không thể nghi ngờ là không đánh đã khai, cam chịu hắn đích xác có hướng trong chiều việc dôi tay. Hắn không nên làm điều thừa. Hạ Phượng trầm khuôn mặt ngồi xuống, kinh đô bên kia có tin tức sao? Hải Phong vội vàng nói, đã mua được cấm quân doanh một cái phó tướng. thông qua giao nhạc công chúa quan hệ, xếp vào một cái chúng ta người đi vào. Hiện giờ nữ hoàng đã bắt đầu sai người cầm Ninh An huyện chủ hỏa giấy bắt đầu khởi công chuẩn bị, cấm quân bên kia tự nhiên cũng có, nói vậy ít ngày nữa liền có thể đem bản vẽ bắt được tay. Hạ Phượng gật gật đầu, động tác nhanh lên. Là, pháo thứ này, nếu là thật sự làm đại thịnh độc chiếm, đó là cái nào quốc gia đều vô lực ngăn cản. Hạ Phượng tuyệt không có thể làm loại tình huống này xuất hiện, cũng may, đại thịnh nội bộ hủ bại, dùng bạc liền có thể dễ dàng khơi thông rất nhiều chiêu số. Hắn hiện nay hai tay chảo, như thế nào cũng đến trước đem pháo bản vẽ cướp được trong tay. Mà hắn hiện giờ ở Giang Châu phủ hoạt động thường xuyên, kỳ thật cũng là tưởng càng tốt mai phục chính mình thế lực, để ngày sau mưu đồ đại sự. Hết thảy đều ở trong khống chế, chỉ có một người, trước sau như một khó có thể đắn đo. Chương 464 kẻ hèn một nữ nhân, chậm trễ đại cục. Viên Thanh Thanh. Hạ Phượng niệm tên này, ánh mắt sâu thẳm lên. Hải Phong nhịn không được nói, chủ tử, đại thịnh triều nữ nhân, là tuyệt đối không thể nhớ. Hạ Phượng ánh mắt hơi lóe, cả người khí thế đều chợt lạnh leo xuống dưới, mắt lạnh đảo qua đi, ta không tới phiền người tới giáo hấn. Hải Phong dọa thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tài chỉ là sợ, sợ chủ tử vì không quan trọng việc nhỏ, chậm trễ đại cục, mới cả gan nhắc nhở một câu. Lan. Là. Hải Phong té ngã lộn nhào chạy ra đi. Đều chạy đi ra ngoài, còn một trận rét run hãn, Hạ Phượng cực nhỏ đối hắn phát giận, lần này đột nhiên như vậy nổi giận, chỉ sợ này trong lòng thật sự cất giấu sự. Hạ Phượng nâng chung trà lên, rót một ngụm trà nóng, chậm rãi nuốt xuống đi, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Kẻ hèn một nữ nhân, chậm trễ đại cục. Không có khả năng. Viên Thanh Thanh này nam tử tư thuộc sự tình cũng bắt đầu chính thức chuẩn bị. Hiện giờ mới năm thứ nhất, nói vậy nguyện ý đem nhà mình Nam Hải đưa tới đọc sách cũng ít, cho nên Viên Thanh Thanh tạm thời cũng không tính toán tìm khác tiên sinh, khiến cho Tần Duyên một người mang theo như vậy đủ rồi. Viên Thanh Thanh cũng đã sai người đem nam tử tư thuộc triều sinh thông báo cấp gián đi ra ngoài, hiện giờ vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, mới đầu xuân đâu, các đại tư thuộc đều đã bắt đầu triều sinh, nguyên bản cũng cùng thường lui tới vô dị, năm nay đột nhiên nhiều một cái nam tử tư thuộc. Vẫn là huyện chủ phủ thân làm, này không thể nghi ngờ làm cho cả Ninh Bắc chấn, thậm chí Giang Châu phủ đều sôi trào một chút. Nhưng kỳ thật này nam tử tư thục, thật sự xử lý lên, cũng không tính cái gì, nhiều nhất cũng đi học đến 13-14 tuổi, liền phải ở nhà đãi gả cho, học cũng chính là nhận cái tự nhi, minh lý lẽ, có chút đại phú đại quý lại yêu thương nhi tử nhân gia, cũng có ở nhà thỉnh nam tiên sinh đơn độc dạy học, trước đó. Cũng thành công ra thành lập tộc học cấp Nam Hải tử dạy học. Viên Thanh Thanh chẳng qua là đem này đó nhu cầu cấp làm lớn mà thôi. Cho nên cứ việc cũng có không ít phê bình, nhưng nói tóm lại, nguyện ý duy trì một chút vẫn là rất nhiều. Khác không nói, này Ninh Bắc Trấn trên cơ bản có chút địa vị danh môn vọng tộc, trong nhà có vừa độ tuổi nhi tử, đều cấp đưa tới. Đảo không phải thật sự muốn cho nhi tử đọc sách biết chữ nhi, chỉ là muốn hưởng ứng một chút huyện chủ nương nương. Viên Thanh Thanh đương nhiên cũng đoán được những người này tâm tư, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể đưa tới đều là chuyện tốt. Chỉ là người này số, liền có chút nhiều. Viên Thanh Thanh nhìn nhìn danh sách, nhịn không được nhăn nhăn mày, này thêm lên ước chừng 6-7 chục cái đâu. Người quá nhiều, Thần Duyên một người giáo cũng quá mệt mỏi đi. Nếu không, ta lại truyền lệnh đi xuống, làm chút sáng trọn. Này những vua định nọt, đưa nhi tử đi học cùng lên giường đều là giống nhau tích cực. Tần Duyên lại lắc lắc đầu, không có việc gì, này đó bọn nhỏ nếu đều đưa tới, liền đều làm lưu lại niệm thư đi, này niệm thư cơ hội không dễ dàng, mặc dù bọn họ mẫu thân đều là hoài hoài tâm tư, nhưng bọn hắn khẳng định đều là muốn đọc sách. Tần Duyên ở thành gia đương quá tiên sinh, biết này đó nam hải tử nhóm đáy lòng khát vọng, khó được có như vậy một cơ hội, nếu có thể bị đưa tới, cần gì phải lại đi chọc phá nhân gia mộng đâu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là, liền đành phải nói, ta đây lại chiêu một cái nam tiên sinh, giúp ngươi chia sẻ một chút. Thần Duyên do dự nói, cũng không biết có thể hay không tìm được. Đại thịnh đối nam tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, này nam tử từ nhỏ có thể đọc sách đều tính lông phượng xứng lân, huống chi, dạy học và giáo dục cũng không thể là gần chỉ nhận mấy chữ là được, bằng không lúc trước thành ra cũng không đến mức tìm cái nam dạy học tiên sinh liền tìm lâu như vậy. Chương 465 không dùng khinh thường.